Mà thiên đều truyền thừa thất đại, cộng thêm Nguyên Dương đạo chủ, tổng cộng ra 3 cái đại la kim tiên, 6 cái không lọt chân tiên, còn lại nguyên thần xuất hiếu, còn có mấy người mới hích cốc cảnh giới. Tu hành không dễ, được chứng đại la kim tiên càng khó lại càng khó hơn, thiên đều ngàn năm ra 3 vị. Trương Hạo có chút cảm khái, tiếp tục hướng chỗ sâu đi, này một mảnh mang ra khỏi hiện đứt đoạn, chỉ có một tòa sinh cơ, chữ viết trên bia là thiên đều nhất mạch kiểm chứng dựng đứng, tiên nhân danh viết hư vọng. Niên đại ước là 1,500 năm trước Nam Bắc Triều thời kỳ, khi đó thiên hạ chiến loạn, ẩn sĩ tránh nạn, tiên đạo phồn vinh, đạo quan miếu đông đảo, có thi văn viết lên Nam Triều 480 tự, bao nhiêu lâu đài mưa bụi chung. Hư vọng chân nhân tìm tới nơi này, ở chỗ này lánh đời thanh tu, cho đến sống quãng đời còn lại thăng thiên, cũng không truyền nhân. Lại hướng chỗ sâu, lại vừa là một cái nho nhỏ đứt đoạn, ước chừng nhún nhảy 4-500 năm, cũng chính là 2.000 năm trước rồi, Ngụy Tấn thời kỳ, Ngụy Tấn trước là Hán Đại. Đây là đạo giáo tạo thành lúc đầu thời kỳ, nơi này có vài chục tòa sinh cơ, coi như là lúc ban đầu một nhóm đạo giáo tiên nhân, trong đó hai tòa sinh cơ lại là Vương Khen Ngợi cùng Ngụy Hoa Tồn. Đạo thư đối với Vương Úc Sơn Động Thiên ghi lại, sớm đã nhất là tiên nhân Vương Khen Ngợi, Vương Khen Ngợi là Ngụy Hoa Tồn sư phụ, Ngụy Hoa Tồn là thượng thanh phái đời thứ nhất tổ sư, bất quá này hai tòa sinh cơ cũng là không, chữ viết trên bia ghi lại là phi thăng tiên linh giới, cụ thể như thế nào cũng không ai biết. Tiếp tục đi phía trước. Đạo giáo lịch sử chính là xong rồi, sinh cơ cũng xuất hiện đại đứt đoạn, khu vực này mọc đầy trời xanh cổ mục, có rất nhiều chu đại thời kỳ, cùng với đời nhà Thương thời kỳ, hoặc là Hạ Thay thời kỳ, đồ đồng tao cụ, đại đỉnh, tượng đá, ngọc khí, khắc dấu chờ một chút, còn có một chút đại khái là đời nhà Thương, thưa thất tại cổ mục trong rừng, thời gian khóa độ ít nhất 2 đã ngoài ngàn năm, đã đến thiên triều 5.000 năm lịch sử cuối cùng, ước chừng có vài chục tòa. Sinh cơ cùng tế đại pháp đàn, cùng với cái khác kiến trúc. Phong cách thiên hướng về vũ nhân. Nhưng niên đại quá xa xưa, cụ thể đã vô pháp nhận rõ, cổ mục sinh trưởng mấy ngàn năm, bao bọc cuốn quýt, lá rụng chất đống, có không nhỏ phá hư, cùng với hậu thế nhân văn phát triển, rất nhiều thứ thất truyền cùng thay đổi, đối với mấy cái này kiến trúc cổ xưa đã không nhận ra, huống chi đây không phải là kiến trúc thông thường, mà là cùng cổ xưa huyền học có liên quan. Bất quá theo toàn thể cách cục đến xem, lúc trước động thiên phủ đệ, loại trừ trung ương đại điện tế đàn. Sau đó chính là lấy nơi này làm trung tâm, hẳn là thường trú rồi một đám vu nhân, tương tự với thiên đều nhất mạch. Trương Hạo xuyên qua khu vực này, cuối cùng tiến vào chỗ sâu nhất, theo niên đại suy tính, đây chính là thời kỳ thượng cổ rồi. Chỉ thấy cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt, chùi lùi không có cây cối, một mảnh đá lớn vô địa, cổ ngọc kiến trúc, khí thế minh ngông, khoáng đạt tăng thương, khắc dấu lấy yêu ma quỷ quái cổ xưa đồ đằng, đầy đất tán lạc bạch cốt cơ cấu rất lớn. Tất cả đều là cổ xưa thời kỳ đại hình dã thú, còn có vài tòa dùng xương đắp tế đài. Thế nhưng nhìn kỹ, bạch cốt trong đài còn trộn người thi thể, không chỉ là người thi thể, còn có yêu ma thi thể, đầu người thân rắn, lưng mọc cánh, thú đầu nhân thân, ba đầu tám cánh tay, sau mọc đôi ba, liên thể song thân, khổng lồ xương người chờ một chút, giống như một đám yêu ma quỷ quái mộ táng. Chuyện này, Trương Hạo không nhịn được kinh trụ, trong truyền thuyết yêu ma quỷ quái, mặc dù hắn cũng gặp qua huyết tộc, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, ở nơi này động thiên tiên phủ chỗ sâu, lại có nhiều như vậy yêu ma quỷ quái thi thể, chẳng lẽ thời kỳ thượng cổ, thật có nhiều như vậy yêu ma? Không đúng, những yêu ma này. Trương Hạo phát hiện điểm khả nghi, tiến lên lấy một cụ đầu thú thân thể con người thi thể, theo xương cốt đến xem, thân thể hoàn toàn là hình người, nhưng đầu lâu nhưng là dã thú, không giống như là tự nhiên sinh trưởng, càng giống như là chắp vá đi tới. Chẳng lẽ chỉ là đơn giản đem xương liều mạng chung một chỗ? Trương Hạo kinh nghi bất định, lại lấy một cụ đầu người thân rắn thi thể, nhìn như là hình người, nhưng xương cốt dị hóa, có sống cốt cùng thân rắn hoàn mỹ một mực, không giống như là chắp vá, mà là tự nhiên sinh trưởng xà nhân. Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, kỳ quái, đây rõ ràng là một cụ hoàn chỉnh thi thể, không phải chắp vá, như vậy chính là thật có như vậy yêu loại. Nhưng là Trương Hạo lại nhìn đến một cỗ thi thể, là ngay cả thể sinh đôi, nhìn như giống yêu quái, nhưng cẩn thận kiểm tra là loài người, chỉ là liên thể quái dị mà thôi, xã hội bây giờ thì có. Cũng không kỳ quái. Nhưng mà kỳ quái là, một cái liên thể quái dị người, thế nào cùng đám này yêu ma sen lẫn cùng nhau. Trương Hạo lại tra xét cái khác thi thể, theo toàn thể đến xem, đại khái đều có thể xếp loại 4 loại, một loại là giống như hợp lại mà thành, một loại là tự nhiên sinh trưởng, còn có một loại chính là quái dị, ngoài ra còn có một loại là người khổng lồ hóa. Tìm tra nữa những dã thú kia thi thể, loại trừ một ít bình thường đại hình dã thú, còn lại tất cả đều là kỳ kỳ quái quái yêu thú. Có người cùng thú hợp thể, có nhiều chân nhiều đầu, có thú vật cánh dài, có chim mông dài thú vật, còn có chút hình thù kỳ quái chờ một chút. Rất nhiều yêu vật, chẳng lẽ thời kỳ thượng cổ, thật có yêu tộc tồn tại. Trương Hạo càng xem càng cảm thấy nghi ngờ, những yêu vật này quá nhiều, nhưng thời kỳ thượng cổ chuyện, cũng không ai biết là một cái gì tình huống. Thôi, những chuyện này đã sớm không thể ngược dòng. Trương Hạo lắc đầu một cái, lười suy nghĩ nhiều những việc này, ánh mắt nhìn về phía cốt giữa đài gian, là một tòa ngọc thạch xây dựng tế đài, cũng coi như có thể nói là sinh cơ đi, có tới cao mấy chục mét, diện tích rất rộng, bộ kia cùng hắn có cảm ứng thi thể liền an táng ở chỗ này. Theo cách cục đến xem, vị này tồn tại chính là mở mang động thiên thiên thần, mà những thứ này yêu ma thi thể, chắc là bị vị thiên thần này đánh chết, xây dựng thành cốt đài, dùng cái này biểu dương chính mình chiến tích. Trương Hạo mở ra trọng đồng, thị giác xuyên thấu qua hư không, trực tiếp nhìn đến bên trong di thể cái bóng ngược, chợt nhìn một cái giống yêu ma, nhưng cẩn thận liếc mắt, nhưng thật ra là một cái loài người, chỉ là gân cốt tăng trưởng, khớp xương nô ra, lăng giác rõ ràng, có điểm giống khô cốt đạo nhân tình huống, sống được quá lâu, gân cốt tràn đầy sinh cơ, vẫn còn đang sinh trưởng. TERUISNCUATUINET. Bất quá cùng vị thiên thần này so sánh, khô cốt đạo nhân chênh lệch 108.000 dặm, vị thiên thần này gân cốt mạnh mẽ cực kỳ, hình thể cũng dị thường khôi ngô, thân cao có 2m23, cả người sừng sững to con, cũng không biết sống bao nhiêu năm, ngay cả mặt mũi cỡ sách bộ xương cốt cũng nô ra lăng rác, nhìn như giống yêu ma, nhưng càng nhìn có thần vận, uy nghiêm nhìn bằng nửa con mắt, ngang ngược thần vũ. Hơn nữa này bộ thiên thần di thể, cũng không mục nát thành một cụ bộ xương, mà là hóa thành như kim mà không phải kim ngọc cũng không phải ngọc trạng thái, kỳ lạ hơn gì là, này bộ di thể quả nhiên cùng hắn có cảm ứng. Ha ha, chẳng lẽ đây không phải là một cụ di thể, mà là cái gì thần binh lợi khí, chế tạo thành hình người, thần binh có linh, nhận chủ. Trương Hạo thu hồi ánh mắt, lầm bầm lầu bầu cười, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, đây rõ ràng là một cụ di thể, không phải cái gì thần khí, có lẽ là bởi vì hài cốt không thay đổi, linh tính bất diệt, cảm ứng được hắn. Thật sự khó có thể tưởng tượng, một cụ thời kỳ thượng cổ di thể, vậy mà đến nay còn linh tính bất diệt, tuyên cổ trường tồn, vĩnh hằng bất hủ, không hổ là trong truyền thuyết thiên thần. Tiền bối chém giết như vậy yêu ma yêu thú, chắc cũng là chính phái nhân sĩ, mở ra động này thiên tiên phủ, bây giờ chuyển thừa với ta, ta làm kính bái vi ngươi túc trực bên linh sảng, sau này này tiên mộ cấm địa, tuyệt sẽ không có người ngoài quấy rầy, ở nơi này yên nghỉ an nghỉ. Trương Hạo nắm đệ tử lễ, cung kính bái tam bái, kính nể này thượng cổ thiên thần, sau đó xoay người rời đi, nhưng mà đúng vào lúc này, vẻ này cảm ứng lại tới, trong óc mơ hồ có một cái ý chí tại triệu hoán hắn, nhưng hắn linh tính bị long đong, mơ mơ hồ hồ cảm ứng không rõ ràng. Ồ, này di thể là tại triệu ứng ta, không nghĩ ta rời đi. Trương Hạo dừng bước, quay đầu nhìn về phía ngọc đài, không có hiểu cái gì tình huống, không để cho hắn lợi hại, chẳng lẽ thiên thần có linh, muốn hắn mở quan tài vừa thấy. Vừa nghĩ tới đào mộ phần mở quan tài, Trương Hạo nhưng là sửng sốt một chút, trong tiên mộ có nhiều như vậy sinh cơ, nhất định chôn theo rất nhiều bảo vật, nhưng hắn cũng coi là chính phái nhân sĩ, tôn trọng truyền thống đạo đức, đào mộ phần trộm mộ loại sự tình này vẫn là kiêng kỵ, hắn cũng liền trải qua cổ thục vương mộ táng, đó là chuyện ra có nguyên nhân, mà này động thiên tiên phủ mộ táng, hắn cũng không thể làm vậy. Huống chi động thiên lịch đại chủ nhân, cũng không người nào làm như vậy, cùng nhau đi tới như vậy nhiều sinh cơ, hoàn toàn gìn giữ hoàn hảo, đào mộ phần mở quan tài là tuyệt đối không thể. Tiền bối trên trời có linh, chớ nên làm khó ta. Trương Hạo lần nữa xá một cái, xoay người rời đi, thế nhưng cố cảm ứng lại tới, hơn nữa còn càng ngày càng mãnh liệt. Trương Hạo chần chờ, chẳng lẽ vị thiên thần này tiền bối có linh, nhất định phải mở quan tài gặp mặt. Cũng được, ta liền mở quan tài nhìn một chút. Trương Hạo trong lòng xoay ngang, quan sát ngọc đài xây cất kết cấu, chuẩn bị đào mộ phần mở quán. Chương 501, thiên thần chi quan. Lại nói Trương Hạo chuẩn bị đào mộ phần mở quan tài, nhưng cha xét một phen, nhưng là khó ở, niên đại quá xa xưa, to lớn ngọc thạch quá nặng, đắp xếp ép, khe hở đã nối liền cùng một chỗ, nếu như cưỡng ép mở ra, hơi không cẩn thận sẽ phá hư sinh cơ, không khỏi không tôn trọng vị thiên thần này. Còn phải yêu cầu cái đục công cụ, từ từ tài năng mở ra. Trương Hạo cũng không gấp, bị giam ở nơi này trong động, không bao giờ thiếu chính là thời gian, đi lấy mấy thanh phi kiếm, coi như là coi như cái đục dùng, chỉ cần tách ra ngọc thạch khe hở là được rồi. Chuẩn bị kỹ càng, Trương Hạo chạy. Những ngọc thạch này tất cả đều là linh ngọc, nhưng không phải tinh vi tỉ mỉ ngọc khí, mà là dùng khối lớn ngọc nguyên thạch tắc mai thành hình, coi như cơ sở tài liệu tới dùng. Ngọc nguyên thạch linh khí có mạnh có yếu, nhưng dù vậy cũng có thể nhìn ra này sinh cơ hùng vĩ khổng lồ. Mặc dù tại xã hội hiện đại, ai có thể xa xỉ đến dùng ngọc nguyên thạch làm tài liệu kiến trúc? Phòng trưng cũng chỉ có động này thiên tiên phủ. Len keng, len keng. Trương Hạo gõ phi kiếm, tắc mở khe đá. Một khối ngọc thạch có tới nặng 2-3 tấn, cũng liền 5-6 ngàn cân, đối với Trương Hạo thể năng mà nói, cái này không tính là tốn nhiều sức, từng khối tách ra dọn ra. Bất quá này lượng công việc cũng đại, toàn bộ sinh cơ tế đài giống như một tòa kim tự tháp, chiều cao hơn 10m, chiếm diện tích rộng rãi, sơ lược phỏng chứng ít nhất cũng có mấy trăm ngàn khối ngọc thạch, coi như hắn một ngày rời 100 khối, 10 ngày rời 1.000 khối, 100 ngày rời 1 vạn tệ, như vậy ít nhất cũng phải 10 năm trở lên tài năng rời xong. Đương nhiên, hắn không cần toàn bộ rời xong, này sinh cơ trong tế đàn bộ, hẳn là một tòa cung điện, quan tài vị trí chỗ ở vào sinh cơ tế đài độ cao 2/3, trên xuống là một cái bình thường đàn, ngọc thạch cũng không nhiều, hắn cũng chỉ yêu cầu tìm tới cung điện cửa vào, trực tiếp liền có thể tiến vào. Nhưng có một chút rất kỳ quái, hắn lấy trọng đồng quan sát nội bộ không gian, tựa hồ là một mảnh hư vô, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác có thể nhìn đến trong quan tài di thể, có lẽ là bởi vì di thể chủ động cảm ứng dẫn đường hắn đi. Chỉ chớp mắt chính là 3 tháng trôi qua rồi, động thiên không 5 tháng, tu hành quên mặt trời. Trương Hạo không vội làm gấp rút, hắn linh tính bị tổn thương, còn cần tu dưỡng điều chỉnh, hơn nữa hắn đã đạt tới ích cốc viên mãn cuối cùng một bước, mỗi ngày nên làm cái gì liền làm cái gì, không xác hai tu, nhất khí hóa tam thanh, tu luyện, điều dưỡng, nghỉ ngơi, chỉ là tăng thêm vào một hạng rời gạch việc chân tay, lại vừa vặn khiến hắn luyện tập thân thể, hoàn thành này cuối cùng một bước. Ngọc Hồ bên trong mang theo đan dược, đủ hắn ích cốc viên mãn phân lượng, ở trong 3 tháng này, hắn bước vào tẩy tủy phạt bao, thân thể cơ năng hoàn toàn đạt tới cực điểm, sự trao đổi chất viên mãn, loại bỏ trong cơ thể sở hữu tạp chất, thân thể vô trần, tính mạng thăng hoa, liền lông tơ cũng dụng rồi, bắp thịt cả người thuần túy không gì sánh được, luyện nhục thành gân, khí lực, cường độ, tính bền dẻo chờ một chút, đều đã đạt tới cực điểm. Còn có gân cốt huyết tủy, rực rỡ hẳn lên, liền xương tủy tạp chất cũng dần dần sắp xếp ra, cốt chất mật độ tăng lên rất nhiều, thân thể mỗi tấc bắp thịt gân cốt đều giãn ra đạt tới trạng thái tốt nhất, hoàn toàn lột xác, giống như lần nữa phát dục bình thường thân cao hình thể trưởng thành, liền hàm răng cũng dài đầy 40 viên, phẩm chất như ngọc, móng tay cũng trong suốt như thủy tinh, tóc đen nhánh ánh sáng, da thịt nhắn nhủi mềm dẻo, còn lao hoàn đồng, mặt mũi giống như thiếu niên lang. Càng thân kỳ lạ, bởi vì tu tập lôi pháp, hắn thần kinh rõ ràng lấy được đặc thù luyện tập, tồn tại khác với người thường bền bị cường đại, lần này lột xác, cũng để cho thần kinh rõ ràng được tiến một bước trưởng thành, hắn có thể thanh tẩy cảm ứng được. Chính mình thần kinh kinh lạc giống như từng cái mạch điện tuyến, mỗi một cái ý niệm phát ra giống như một đạo dòng điện tại đường đi bên trong truyền dẫn. Con đường tu hành từ bất đồng, lột xác trưởng thành thì bất đồng, đây là một cái phân giới tuyến, căn cơ như vậy đã định trước. Trương Hạo lòng có cảm nộ, căn cơ quyết định, nếu là không có lôi pháp thần kinh rõ ràng, cho dù được lôi pháp, cũng sẽ không có quá cao thành tựu, mà có lôi pháp thần kinh rõ ràng, đây chính là lôi điện khu. Hắn hiện tại liền cả người là lôi điện. Ý niệm động một cái liền có thể tùy tiện tụ tập ra một cái điện hồ, không lại giống như kiểu trước đây, đem hết sức lực toàn thân mới buộc phát ra, này tồn tại bản chất khác biệt. Đáng nhắc tới là, Minh Loan lưu ở trên người hắn bí thuật phù, cũng ở đây trong quá trình này biến hóa thân thể của hắn, vì hắn đúc tam muội chân hỏa căn cơ. Thật ra thì bí thuật này phù văn, vốn là Minh Loan vì hắn làm bố trí, tương đương với một viên mồi lửa, hắn có thể mượn này hỏa chủng, cưỡng ép thiêu đốt tự thân thả ra tam muội chân hỏa. Đồng thời cũng loại ở trong cơ thể hắn, tại lột xác lúc dung nhập tự thân, trở thành tu tập tam muội chân hỏa căn cơ. Hắn lúc trước có vận dụng hỏa thuật kinh nghiệm, hiện tại có căn cơ, lập tức là có thể tu ra hỏa thuật, nhưng chân hỏa yêu cầu dương thần cảnh giới, hắn hiện tại chỉ có thể tu ra minh hỏa, hơn nữa hắn linh tính bị long đong, không thể tùy tâm sở dục ngự giá thuật pháp, hỏa thuật lại quá mức nguy hiểm, hơi không cẩn thận sẽ dẫn hỏa tự. Phần, hắn tạm thời không dám tu luyện. Bất quá lột xác là một cái chậm chạp quá trình. Hắn 3 tháng này mới từ từ bước vào, phòng trừng còn cần 3 năm mấy tháng mới có thể hoàn thành. Ngày này, Trương Hạo dậy sớm tập thể dục sáng sớm. Động thiên ngày đêm là cùng ngoại giới nhất trí, hư không bắn ra ánh sáng, loại thuộc về Nam Bắc lượng cực cực quang, quang hạt tại khí tràng dưới tác dụng hội tụ, động thiên cung điện trung ương ngay tại địa khí trục lên, ngoại giới ánh sáng khúc xạ đi vào, cũng liền có ngày đêm. Trương Hạo tập thể dục sáng sớm xong, ăn đan dược, lại đi hái được tiên đảo trái cây cùng linh dược. Trong khe nước nuôi con rùa đen cùng con cá, cũng trộm tới bồi bổ điều chỉnh thân thể, sau đó liền bắt đầu làm việc rời ngọc thạch. Bận rộn đã hơn nửa ngày, cuối cùng đào đời tiến vào bên trong, nhưng hắn cảm thấy kỳ quái, trong này cũng không có cung điện, tựa hồ toàn bộ sinh cơ tế đài là thật tâm, toàn bộ đều là ngọc thạch đáp, nội bộ cũng không cung thất. Hôm nay đào đời đến cảm ứng vị trí, nguyên bản còn tưởng rằng có cửa vào rồi, nhưng hắn trước mắt, vẫn chỉ là một khối ngọc thạch. Kỳ quái, bận làm việc như vậy lâu, thế nào sẽ không có? Trương Hạo có chút buồn bực, rõ ràng là cảm ứng được nơi này, nhưng hết lần này tới lần khác liền cái gì cũng không có, chẳng lẽ là hắn linh tính bị long đong, đã thần trí mơ hồ. Nhưng mà đúng vào lúc này, vẻ này cảm ứng lại tới, hơn nữa vô cùng mãnh liệt, tựa hồ đang ở trước mắt, Trương Hạo không khỏi sửng sở, trước mắt chỉ có một khối ngọc thạch, chẳng lẽ còn ở đây ngọc thạch bên trong. Nghĩ đến đây, Trương Hạo lại hai mắt tỏa sáng, bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy. Thế nào đem này quên, tu di tàng giới tử, chính là ở nơi này ngọc thạch bên trong. Cẩn thận tạc mở khe đá, đem ngọc thạch lấy ra, mở trọng đồng vừa nhìn, khối ngọc thạch này quả nhiên có huyền cơ, bề ngoài nhìn như cùng cái khác ngọc thạch giống nhau, nhưng bên trong có phần bố được có linh ngọc mang, khí chàng quy luật vận hành, là một cái thiên nhiên trận hình, mà trong trận hình, tất nhiên là mở ra không gian nhỏ. Vị thiên thần này có mở mang động thiên đại thần thông, đối với chính mình di thể không có khả năng không có bảo vệ, như vậy gửi gắm ở khối ngọc thạch này, mở ra một cái không gian nhỏ, cùng cái khác ngọc thạch đắp chung một chỗ. Mấy trăm ngàn khối ngọc thạch chọn một mà thôi, loại trừ Trương Hạo có cảm ứng, ai còn có thể tìm được vị thiên thần này mộ táng. Như thế nào mở ra cái không gian này? Trương Hạo lại lâm vào vấn đề khó khăn, nếu như đem tảng đá tạc mở, trận pháp tan vỡ, không gian chấn động, có thể hư hại bên trong, nhưng nếu như không phá vỡ ngọc thạch, hắn lại không thể thần hồn xuất khiếu, căn bản không biện pháp tiến vào. Theo khí chàng đến xem, cái không gian này không lớn, hẳn là chỉ là cất giữ rồi di thể, như vậy chấn động cũng sẽ không quá lớn. Muốn không nên mạo hiểm thử một lần. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu chần chờ, nhưng chuyện này không phải chuyện đùa, vạn nhất phá hư bên trong, cái này thì cái mất nhiều hơn cái được. Nhưng ở Trương Hạo do dự thời điểm, cảm ứng lại tới, nhao nhao muốn thử mãnh liệt, tựa hồ đang triệu hoán hắn đánh vỡ ngọc thạch mở quan tài, Trương Hạo cũng không biện pháp khác, trong đầu nghĩ vị thiên thần này di thể tuyên cổ bất hủ, đã biến thành thần khí bình thường lẽ ra có thể chịu đựng chấn động đi. Cẩn thận tạc mở tảng đá, nếu như có cái gì không đúng liền lập tức dừng lại. Trương Hạo tâm ý đã định, bắt đầu đục đá đầu, miếng nhỏ tạc mở, từng bước phá hư khí chàng, cũng có thể giảm nhỏ chấn động. Len ken len ken len ken. Một trận nhỏ vụn tiếng đánh nhớ tới, bận rộn thật lâu, đột nhiên sát. Một tiếng vang lên, ngọc thạch rung một cái, ầm ầm nứt ra, chỉ thấy hư không vặn mẹo, rơi ra năm khối đá nam châm, còn có một bộ to lớn quan tài, nhưng Trương Hạo lại tại chỗ ngây ngẩn, chuyện này. Trên quan tài quả nhiên khắc dấu lấy long văn đồ đằng. Đúng sai. Này quan tài có long văn, xác thực nói là thú văn, nhưng Trương Hạo liếc mắt liền không hiểu ung dung, này thú văn chính là long. Vì sao lại có long văn, chẳng lẽ là... Trương Hạo tâm tư xoay chuyển thật nhanh, chẳng biết tại sao, hắn lập tức cũng nhớ tới khối kia quan hệ hắn thân thế long bố, mà giờ khắc này thấy quan tài, hắn cũng rốt cuộc minh bạch này cố cảm ứng, đây là đồng tộc huyết mạch ở giữa thân duyên liên lạc, nhưng vị này thượng cổ thiên thần sống ở thời kỳ thượng cổ, thế nào có thể cùng hắn có thân duyên. Đây là ta hảo giác. Vẫn là cái gì? Trương Hạo suy nghĩ có chút lang loạn, chuyện này tới quá đặc biệt ta bất khả tư nghị, cho dù hắn thân thế cùng Côn Luân có quan hệ, cùng thiên nhân cái gì dính líu quan hệ cũng liền thôi, nhưng đây là thượng cổ thiên thần A, ai biết là bao nhiêu vạn năm trước tồn tại, này thân duyên dã kéo quá rời ạ xa đi. Nhìn kỹ lại này quan tài, Trương Hạo càng là cảm thấy có cái gì không đúng, quan tài rất to lớn, dài chừng 5m, bề rộng chừng 3m, cao chừng 1m8, lại là một cái hoàng kim hình chữ nhật. Cái gọi là hoàng kim hình chữ nhật, học qua số học người đều biết, dài cùng rộng tỷ lệ ước là 0.618 bội phần, đây là một cái có cổ xưa định nghĩa tỷ lệ, mà này quan tài dài rộng cao, đều là hoàng kim hình chữ nhật, hơn nữa là công công chỉnh chỉnh hình chữ nhật, phẩm chất vẫn là mới tinh bình thường cùng thần khí là một cái cấp bậc tài liệu, như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc, vừa có kim loại xúc cảm, lại có ngọc thạch tinh thể xúc cảm, ở vào khoảng giữa hai người gian này. Nhưng mà loại này công công chỉnh chỉnh hoàng kim hình chữ nhật, cùng với đặc thù phẩm chất cảm giác, càng khiến người ta cảm thấy có vài phần công nghệ cao phong cách, nhưng lại khắc dấu long văn, lộ ra cổ xưa thần bí, cho nên tổng hợp đến xem, đây càng giống như là một cái nắm giữ công nghệ cao cổ xưa chủng tộc sản vật, mà không phải đơn thuần nguyên thủy tu luyện, nếu không chế tạo không ra như vậy cẩn thận hình chữ nhật. Vật này thật sự kỳ dị, nhưng nên thế nào mở ra? Trương Hạo lại bị nạn chủ, này quan tài vương vước, cẩn thận giống như một cái chính thể. Liền khe hở cũng không có, căn bản không mở ra, chẳng lẽ lại là tu di tàng giới tử. Trương Hạo vội vàng mở ánh mắt đông lại một cái, mở trọng đồng kiểm tra. Không đúng, này quan tài chế tạo quá hoàn mỹ rồi, liền khí chẳng đều là hoàn toàn khép kín, tu di tàng giới tử cũng không vào được. Trương Hạo không nhịn được lắc đầu, nghĩ mãi mà không ra, ở nơi này chuyện, vẻ này cảm ứng lại tới, tựa hồ đang dẫn dắt hắn mở ra quan tài, nhưng này rời ạ thế nào mở ra ạ. Trương Hạo buồn bực. Muốn sờ một hồi có hay không cái gì cơ quan, nhưng mà vừa chạm vào đến quan tài, mơ hồ có chập trùng, Trương Hạo vui mừng, quả nhiên có huyền cơ, vội vàng sờ nữa một hồi, bàn tay vướt ve tại trên quan tài, lại giống như có sóng chấn động thoảng qua bàn tay hắn, quan tài lập tức có phản ứng, quả nhiên tự đi phân giải mở ra. Chương 502, Thiên thần hóa giáp. Chửi thêm một tiếng. Này rơi ạ, vẫn là xúc bình a. Thấy quan tài tự đi mở ra, Trương Hạo nhưng là không nhịn được nhổ nước bọt rồi một câu, nhéo một cái bàn tay, mới vừa rồi sờ tại trên quan tài, kia ba động thoáng một cái đã qua, giống như đụng chạm quét xem giống như, thật sự khiến hắn cảm thấy không nói gì, này quan tài tuyệt. Bước là một công nghệ cao thần khí. Kỳ lạ hơn gì, hắn rõ ràng kiểm tra quan tài không có khe hở, nhưng lại phân giải ra rồi, cái này thì ý nghĩa cũng không phải là không có khe hở, mà là khe hở quá nhỏ, tinh mật độ quá cao, cho tới hợp lại cùng nhau căn bản là không nhìn ra khe hở. Có thể thấy vật này tuyệt đối không phải thu công chế tạo, bởi vì thủ công nghệ tuyệt đối không đạt tới như thế độ chính xác cao. Tại quan tài chậm rãi tách ra, toàn thân cũng nổi lên ánh sáng nhạt, long văn đồ đằng trông rất sống động, cổ xưa thần bí, điện hồ diễn sinh, xuyên thấu qua phẩm chất sáng lên, có ngọc thạch tinh thể bán trong suốt, mơ hồ có thể nhìn đến dòng năng lượng động, từng cái giống như quan tài kinh lạc, lại có chút giống như mạch tổ hợp bản, nhưng hội tụ vào một chỗ, càng giống như là một cái trận pháp. Mà quan tài kết cấu phi thường phức tạp, phân giải thành tất cả lớn nhỏ mấy chục khối, toàn bộ nổi bồng bềnh giữa không trung, vờn quanh di thể vạn cổ bất hủ, đứng ngạo nghễ vào hư không, 2m23 khôi ngô thân thể, gân cốt lăng rác rõ ràng, mặt mũi uy nghiêm thần vũ, biểu hiện một cỗ nhìn thiên địa bằng nửa con mắt càn khôn ngang ngược. Đây chính là thượng cổ thiên thần. Nhìn một màn trước mắt này, Trương Hạo sợ ngây người, người này mặt mũi hình dáng, hoàn toàn sẽ không giống như phàm nhân tộc loại, làm cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là thiên thần. Không cần bất kỳ nhiều lời, đây chính là thiên thần bộ dáng. Cùng lúc đó, Trương Hạo cảm ứng cũng càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng mãnh liệt, liền cả người huyết khí đều bắt đầu bay lên. Trương Hạo tim không tự chủ được bắt đầu nhảy lên, nhưng loại này nhảy lên cũng không phải đơn giản tim đập, mà là toàn thân máu thịt đều tại có quy luật vận hành, da thịt nổi lên mắt trần có thể thấy ánh sáng nhạt, lôi điện cũng không tự chủ được lan tràn toàn thân. Quang cùng nhiệt đều là năng lượng thả ra. Thật ra thì mỗi người đều có thể sáng lên, cái này ở học thuật giới đã sớm chứng thực, nhưng thân thể con người sáng lên rất yếu ớt, mắt thường cơ hồ không thể thấy, bởi vì là người bình thường thân thể năng lượng quá yếu, mà này loại mắt trần có thể thấy sáng lên. Trương Hạo cũng đã gặp Minh Loan đang thi triển thiên tinh huyền bí đại tiên thuật lúc, cùng với đại la kim tiên chữa trị đau đớn. Minh Loan nói với hắn, đây là âm dương duy trì, chuyển hóa tự thân năng lượng, tỉ như ăn thức ăn, tiêu hóa hấp thu sau, yêu cầu chuyển hóa thành năng lượng cung ứng tự thân tiêu hao. Theo vật chất đến năng lượng, loại này chuyển hóa năng lực, cũng là thân thể con người năng lực cơ bản một trong. Đại La Kim Tiên chính là tu tập loại năng lực này, điều hòa tự thân năng lượng chuyển hóa, duy trì năng lượng thăng bằng, một cách tự nhiên liền đạt tới rồi tính mạng thăng bằng, đạo thư xưng là âm dương duy trì. Vào giờ phút này, Trương Hạo liền cảm nhận được loại trạng thái này, toàn thân ấm áp thoải mái, thể năng hóa thành một dòng nước nóng, nắm chặt quả đấm, thể năng vô cùng vô tận, liền hắn thân thể tựa hồ không chịu nổi cố lực lượng này. Mơ hồ lạp thương bắp thịt, thậm chí có một loại ảo giác, nếu như hắn toàn lực thôi phát, chính mình thì sẽ nổ. Cùng lúc đó, thiên thần di thể cũng nổi lên ánh sáng nhạt, tựa hồ cùng Trương Hạo cộng hưởng, hắn cả người quy luật vận hành càng ngày càng mãnh liệt, có thể loạn chuyển hóa cũng cương vị kịch liệt, theo ánh sáng nhạt đến ánh sáng mạnh, vừa mới bắt đầu còn chẳng qua là cảm thấy có dòng nước ấm, nhưng dòng nước ấm càng ngày càng nóng bỏng, giống như dung nham bình thường nóng bỏng, toàn bộ thân thể đều phải bị tan chảy. Chửi thêm một tiếng. Trương Hạo sợ đến cả kinh, muốn tránh thoát, nhưng cả người thất trọng, cũng nổi đồng bền giữa không trung, trong cơ thể năng lượng quá kịch liệt, hoàn toàn không do hắn khống chế, thậm chí ngay cả suy nghĩ ý niệm cũng khống không được, một hồi lọt vào biển lửa giống như, trong ý thức tất cả đều là một mảnh nóng bỏng, thần hồn ý niệm đều bị tan chảy, mà hắn chính là lột xác, tu thành lôi pháp thân thể, năng lượng tiến một bước chuyển hóa thành dòng điện, cả người đều là lôi điện nổ tung. Nhưng vào lúc này, thiên thần di thể di chuyển, giống như sống lại bình thường giơ tay lên một chảo. Lực lượng vô hình trói buộc, Trương Hạo không chút nào có thể chống cự, bị trảo nhập không trung lơ lửng quan tài vờn quanh trung gian, thiên thần bàn tay đè ở Trương Hạo lồng ngực, nóng bỏng năng lượng cùng dòng điện, trong nháy mắt để cho Trương Hạo toàn thân quần áo thiêu đốt, vật phẩm tùy thân toàn bộ rớt xuống đất, thân thể trần trụi trên không trung. Trương Hạo cực kỳ sợ hãi, này rồi ạ là muốn làm cái gì à, nhưng không hiểu cảm ứng khiến hắn cảm thấy không có nguy hiểm, mà năng lượng càng lên càng cao, thiên thần di thể vậy mà thật tan chảy, theo đè ở hắn lồng ngực bàn tay hóa thành một dòng nước nóng rót vào trong cơ thể hắn. Đây là Trương Hạo hoàn toàn lăng chủ, một màn này đã vượt qua hắn phạm vi hiểu biết, hắn rõ ràng cảm nhận được một dòng nước nóng hóa vào hắn máu thịt gân cốt bên trong, nhưng cổ nhiệt lưu này rất đặc thù, không giống như là năng lượng vô hình, cũng không giống là thật thể vật chất, tựa hồ là ở vào khoảng giữa năng lượng cùng vật chất ở giữa. Hơn nữa cổ nhiệt lưu này, không có thật dung nhập thân thể của hắn, mà là giống như rễ cây giống nhau cắm rễ ở hắn thân thể, lan tràn diễn sinh, đi sâu vào da thịt, bắp thịt, gân cốt, nội tạng chờ một chút, giống như lúc một bộ mới tinh kinh lạc lại hội tụ ở cột sống cốt, năng lượng cùng vật chất ở giữa chuyển hóa, theo cột sống phát sinh biến hóa, ngưng kết thành như kim mà không phải kim ngọc cũng không phải ngọc vật chất, phơi bày huyền hắc vẻ, nhanh chóng ngưng kết hóa thực, dán. Da thịt lan tràn, trong nháy mắt bao gồm Trương Hạo toàn thân, vậy mà một bộ uy nghiêm thần vũ chiến giáp. Nhưng giờ phút này Trương Hạo, căn bản không nhìn thấy tự thân tình trạng, chỉ cảm thấy cả người năng lượng bị quất. Làm, toàn bộ cung cấp phần lưng của sống, cả người cực kỳ suy yếu, trực tiếp lâm vào bất tỉnh. Mà thiên thần di thể tan chảy, trôi lơ lửng tại bốn phía quan tài khối một hồi khép lại, một lần nữa tổ hợp thành quan tài, đem Trương Hạo giam ở bên trong, quan tài cũng ầm ầm một tiếng rơi xuống đất, có tới trên 100 tấn nặng, đột nhiên đập vụn đất đá, toàn bộ mặt đất đều vì đó chấn động. Trương Hạo hôn mê, chỉ cảm thấy ý thức mờ nhạt, loáng thoáng thấy một bóng người, cổ xưa tang thương thanh âm truyền tới, cũng không biết nói là cái gì cổ xưa ngôn ngữ, Trương Hạo nghe không hiểu, nhưng này ngôn ngữ dị thường hùng hậu nhũng lượn quanh, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ cùng cao quý uy nghiêm, hẳn là thượng cổ thiên thần thần ngữ. Bất quá đây chỉ là còn sót lại chuyên nghiệm, trực tiếp ứng vào thức hải, Trương Hạo rõ ràng trong đó ý tứ, đại khái chính là tự thuật danh viết, gặp tộc nhân hậu duệ, cảm giác thật tốt, dựa theo tộc ta truyền thống, đời trước lấy thân hóa giáp, truyền thừa ở hậu bối, ý chí bất diệt, chiến đấu bất khuất, chinh chiến thiên địa tứ phương, kéo dài đời đời tương truyền. Sau đó lại thay đổi ý nghĩ, ý tứ là lúc trước cũng có tộc nhân tìm tới nơi này, nhưng cũng không được đến đồng ý, lần trước chính là 1000 năm trước, có cái tộc nhân đi tìm một chút truyền thừa, tại một vị tu sĩ dưới sự giúp đỡ, tìm đến nơi này, không có tìm được đồng ý, cho là tìm lộn, cũng rời đi, mà tu sĩ kia lưu ở nơi đây. Lần trước 1000 năm trước, không phải là thiên đều người thứ nhất lãnh tụ. Thì ra là như vậy à, cái gọi là thiên nhân chỉ điểm, đoán chừng là thiên nhân hạ phàm chưa quen thuộc đường xá, tìm một người dẫn đường. Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, lập tức biết tình trạng, đại khái là ngày đó người được tàng bảo đồ một loại vật kiện, hạ phàm tới tìm bảo, nhưng không biết đường, cũng liền tìm người địa phương dẫn đường, mở ra động thiên, lại không được đến. Cảm ứng, cho là tìm lộn không có bảo, cũng đi trở về, lưu lại động này thiên, dĩ nhiên là bị cho người dẫn đường. Tiếp tục chuyên nghiệm, kể một chút truyền thừa, thừa nhận Trương Hạo thừa kế hắn ý chí, còn có này quan tài, mỗi một vị tộc nhân xuất chiến lúc, đều sẽ bị có một bộ như vậy quan tài, cùng chôn cất quan đồng hành, thấy chết không sợn, mà này chôn cất quan còn có rất nhiều chức năng, tóm lại chính là một cái rất lợi hại thần khí. Chuyên đọc xong, ý niệm biến mất, Trương Hạo cũng hoàn toàn lâm vào giấc ngủ, chỉ cảm thấy cả người chậm rãi bình tĩnh, ấm áp thoải mái, cũng không biết ngủ bao lâu, trong động thiên 10 năm như một ngày, tuyên cổ bất hủ, ngàn năm không thay đổi. Động thiên bên ngoài, hạ đi thu đến, thu đi đông lại, thiên thời đã là cuối năm sắp bước sang năm mới rồi. Giữ hơn nửa năm, Trương Hạo thế nào còn chưa có đi ra, chẳng lẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Đỉnh núi cây rừng, Tống Tĩnh Di, Trần Mỹ Thư, Triệu Băng Ngạn, Minh Loan, tứ nữ đi chung với nhau, đều tầm treo ở Trương Hạo, nhưng đợi như vậy lâu, chút nào vang động cũng không có, không khỏi là Trương Hạo lo âu. Nguyên bản chỉ có Triệu Băng Ngạn cùng Minh Loan thủ tại chỗ này, đợi một tháng không thấy Trương Hạo, trong nhà Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư lo lắng, biết được tin tức cũng cùng nhau chạy tới, nhưng chờ đợi dòng dã như vậy lâu, tứ nữ chỉ đành phải tại Vương Ốc Sơn trấn đặt mua rồi một bộ bất động sản, ở chỗ này chờ Trương Hạo, mỗi ngày đều tới trên núi xoay quanh. Minh Loan lấy hư không vẽ bừa, tại mỗi cái trên đỉnh núi đều giữ lại cảm ứng, nếu như có khí tràng biến hóa, lập tức liền có thể biết, nhưng vẫn không có động tĩnh. Minh Loan em gái, bên kia cha được a? Trần Mỹ Thư hỏi thăm tình huống, mặc dù Minh Loan tính cách đại biến, cùng Triệu Băng Ngạn huyên náo ra tay đánh nhau, nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, cùng Trần Mỹ Thư nhưng là chút nào vô sự, vẫn là trước sau như một giống như chị em gái. Có lẽ đây chính là vật dĩ loại tụ đạo lý đi, Trần Mỹ Thư từ nhỏ đã mệnh đồ nhấp nô, lan lộn giang hồ vòng, chém chém giết giết, tính cách quật cường, nhưng là ngoài cứng trong mềm, nhưng cùng những vấn đề này thiếu nữ, dường như đều chung đụng được rất tốt, tỉ như Đường Tiểu Uyển, lại tỉ như Minh Loan. Không có tìm Trương Sùng Tiên, tụ tiên hội cùng ma môn cũng không một người xuất hiện, Hồng Văn Huyền mấy người cũng không thấy, chính tà hai phái giống như biến mất. Trong khoảng thời gian này, các nàng cũng không nhàn rỗi, Minh Loan đối chính tà hai phái rất biết, nhưng một người cũng không tìm tới, lại nói thần vực tổ chức thu liễm hoạt động, ta phái ra nhẫn tộc điều tra, cũng không đầu mối, Lưu Ôn đã im tiếng thu mình lại, ma môn phủ đệ không có một bóng người, mấy cái ưu ti trưởng lão cũng không thấy. Nghe vậy, chúng nữ đều là than thở, cũng không ai biết phát sinh chuyện gì, sống không thấy người, chết không thấy xác. Tiểu muội, có hay không cùng Lưu Ôn một cấp độ nhân vật? Có lẽ tìm tới bọn họ, liền có thể biết rõ phát sinh chuyện gì. Tống Tĩnh Di câu hỏi rồi, đã biết Trương Hạo cùng Tống Tĩnh Di linh chứng chuyện, Minh Loan rất không hài lòng, nhưng từ đối với Trương Hạo không muốn xa rời, Minh Loan cũng không dám dẫn đến Tống Tĩnh Di, mà Tống Tĩnh Di đối đãi Minh Loan rất tốt, giống như đối đãi tự mình thân muội muội, Minh Loan cũng nhận, chỉ là trong lòng giận dỗi, bình thường đối với Tống Tĩnh Di xa cách. Bất quá Tống Tĩnh Di lời này đã hỏi tới trọng điểm, Minh Loan hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, còn có hai người, bọn họ hẳn là cùng Lưu Ôn có liên lạc. Kia hai người, có thể tìm được a? Tống Tĩnh Di hỏi. Một người là Võ Không Minh, một người khác là địa phủ thánh chủ, Võ Không Minh được cửu gia đạo thống, nhưng người này ẩn giấu rất sâu, ta chỉ biết hắn cùng với Long Vệ tồn tại rất sâu quan hệ, cái này thì muốn hỏi Triệu tỷ tỷ rồi. Minh Loan giọng nói vừa chuyển, nhắm thẳng vào Triệu Băng Ngạn, tựa hồ trong lòng khó chịu tìm Triệu Băng Ngạn chút khí. Hừ. Triệu Băng Ngạn hừ lạnh một tiếng, từ tốn nói, ta chưa nghe nói qua Võ Không Minh danh tự này, Long Vệ chỉ có một cái kêu Vũ Ngạo Thiên người, lai lịch rất thuần khiết, không thể nào là Võ Không Minh. Nếu ngươi không biết, vậy cũng chỉ có thể tìm chỗ phủ thánh chủ rồi. Minh Loan ánh mắt đông lại một cái, nàng rất rõ, địa phủ thánh chủ người này không đơn giản, cùng Lưu Ôn quan hệ càng là không tầm thường. Nhưng mà ngay tại tứ nữ ý tưởng tìm kiếm đầu mối là, động thiên bên trong, thiên thần chôn cất trong quan, Trương Hạo chậm rãi mở mắt ra. Chương 503, Thiên thần truyền thừa. Trương Hạo tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra, thấy cảnh tượng là chu thiên hư không, nhật nguyệt tinh thần, bốn mùa biến hóa, lục long pháp tướng bảo hộ. Hắn đứng ngạo nghệ ở to lớn ngai vàng, đây là hắn tu hành thừa long khí tượng. Thiên thần chôn cất trong quan tự thành một cái không gian cái bóng ngược nhưng là chính mình thức hải, bởi vì thiên thần chôn cất quan đã cùng hắn nhận chủ, không gian này theo hắn biến ảo. Nhưng cái không gian này rất đặc thù, rõ ràng cảm giác có trọng lực, trên dưới trái phải đều rất rõ ràng, làm đến nơi đến chốn giống nhau, không chút nào thất trọng không thích đứng cảm giác, nhưng lại huyền phù tại không trung, rất cảm giác kỳ quái. Bất quá Trương Hạo vừa tỉnh lại, phản ứng đầu tiên vẫn là mặc lấy huyền hắc chiến giáp, mà hắn ý niệm một cao hứng, bốn phía không gian lập tức cái bóng ngược ra hắn tự thân hình ảnh, giống như soi gương giống như. Trương Hạo quan sát tỉ mỉ lấy chiến giáp, theo bề ngoài đến xem, rất giản lược, cũng không chỗ kỳ lạ, hoàn toàn là lấy hắn thân hình tỷ lệ làm trụ cột, đối ứng mỗi một khối bắp thịt và gân cốt, dán vào mỗi một tấc da thịt, liền mi mắt cũng có một tầng giáp mạc, nhưng bởi vì như vậy, hoàn mỹ cho thấy thân hình hắn lưu tuyến. Hắn thân thể thành thánh, tự thân chính là hoàn mỹ nhất thân thể. Góc cạnh rõ ràng, lưu tuyến ưu mỹ, ẩn chứa đạo gia võ học cương nhu gió nhẹ cốt, còn có lạnh lùng uy nghiêm ngang ngược, làm người càng xem càng có thần vận, tựa hồ cũng có vẻ này thiên thần khí chất, liếc mắt là có thể nhìn ra không giống phàm nhân. Chiến giáp phẩm chất là như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc, thành huyền hắc vẻ, nhưng nhìn kỹ, Trương Hạo cảm thấy càng giống như là cốt giáp, có xương cốt vật chất, có người thể kim loại nguyên tố, kết cấu xếp hàng rất kỳ lạ, loại thuộc về tinh thể. Ngàn vạn lần không nên xem thường này kết cấu xếp hàng, than đá cùng kim cương nguyên tố đều là than, nhưng kết cấu xếp hàng bất đồng chỉ làm thành khác biệt trời vực, chiến giáp này gồm cả rồi mỏ sát, kim loại, tinh kết cấu, ba người đặc điểm hòa làm một thể, là thần khí một cái cấp bậc tài liệu. Kỳ lạ hơn đặc biệt là, chiến giáp này không phải mặc lên người, mà là theo hắn sống lưng diễn sinh ra đến, cơ hồ là lớn lên ở trên da thịt. Tổng kết mà nói, chiến giáp không phải thiên thần biến hóa ra đến, mà là ở trong cơ thể hắn đúc một bộ kinh lạc. Lấy hắn tự thân vật chất năng lượng làm trụ cột, giống như sinh trưởng tại thân thể lên, thật sự là mơ hồ huyền diệu, đã vượt ra khỏi hắn phạm vi hiểu biết, như vậy vấn đề tới, chiến giáp này như thế nào cởi ra? Nam. Dãnh. Thật đúng là cởi không xuống. Trương Hạo không nhịn được nóng nảy, muốn cởi ra chiến giáp, lại hoàn toàn không dùng, phảng phất cùng hắn da thịt dán hợp lại cùng nhau, căn bản cởi không xuống, hắn sau này chẳng phải là muốn một mực mặc lấy chiến giáp này. Không thể nào, nhất định có biện pháp cởi ra. Chẳng lẽ là thu vào trong cơ thể? Trương Hạo nghĩ tới loại khả năng này, thử ý niệm khống chế, bắp thịt cả người cũng phối hợp lấy động, mặc dù đem chiến giáp thu vào trong cơ thể có chút không thiết thực, nhưng chuyện này vốn là vượt ra khỏi hắn phạm vi hiểu biết, không thiết thực cũng không phải là không thể, nhưng hắn rất nhanh thì thất vọng, chiến giáp xác thực không thể nhận lên, một chút phản ứng cũng không có. Bất quá một vận động tự thân, Trương Hạo cũng phát giác trong cơ thể dị trạng, bắp thịt gân cốt tựa hồ có nhiệt lưu vận hành, chiến giáp chẳng những giao cho lực phòng ngự, đồng thời cũng kích phát trong cơ thể năng lượng chuyển hóa, tương đương với gia chỉ thiền tinh huyền bí đại tiên thuật, có thể so với nửa bước bước chân vào đại la cảnh giới. Quả nhiên huyền diệu a, mặc dù Minh Loan nói cho ta biết thiền tinh huyền bí đại tiên thuật, nhưng không phải tùy tiện có thể tu thành, yêu cầu lâu ngày suy diễn tinh luật, cảm ngộ thiên cùng người hợp, chính là thiên nhân thuật, lại không nghĩ rằng chiến giáp này liền kèm theo rồi năng lực này. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu kinh hỉ, không hổ là thiên thần truyền thừa, trong nháy mắt sẽ để cho hắn sức chiến đấu bùng nổ. Nếu như chuyện này chống lại Lưu Ôn, hắn tuyệt đối có tự tin đem Lưu Ôn đánh chết. Dĩ nhiên, thuật này cũng có khuyết điểm, tiêu hao quá lớn, không có khả năng tùy ý sử dụng, hơn nữa tự thân năng lực chịu đựng có hạn, bùng nổ quá mạnh nhất định tổn thương tự thân. Nhưng Trương Hạo suy nghĩ né qua, nếu chiến giáp chuyển hóa tự thân năng lượng, hắn thử nghiệm khống chế tự thân, ngồi tĩnh tọa nhập định, lắng xuống trong cơ thể khí huyết, năng lượng chuyển hóa cũng tự nhiên dừng lại. Quả nhiên, phương pháp kia hữu hiệu, chiến giáp tựa hồ cắt đứt năng lượng, vậy mà dần dần mất đi sáng bóng, từng khối thoát khỏi da thịt, phẩm chất không tính là dày, ước chừng chỉ có 1 cm, thoát khỏi thân thể, chiến giáp trở nên rất yếu đuối, vỡ vụn thành một nhóm tro. Chuyện này, thấy dụng chiến giáp, Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, chiến giáp này lại là duy nhất, dùng xong một lần liền bị hỏng, lần sau còn cần lần nữa ngưng kết, kèm theo tự thân trưởng thành mà không ngừng đổi mới, quả thực giống như con cua đổi sắc giống như. Nhưng mà chiến giáp cởi một cái rơi, Trương Hạo chỉ cảm thấy cả người suy yếu, trong bụng một trận cảm giác đói bụng, cả người đều rồi một vòng. Chiến giáp là lấy hắn tự thân vật chất năng lượng ngưng tụ mà thành, tiêu hao thật sự quá lớn, không tới thời khắc nguy cơ là không thể dùng, nhưng cẩn thận một cảm giác, lại thấy cả người dễ dàng, giống như ích cốc lúc trở nên gầy gò giống nhau, dường như chiến giáp này còn có ích cốc khinh thân công hiệu. Ích cốc chính là tiêu hao khinh thân, sau đó bồi bổ điều chỉnh, bị chiến giáp rút lấy trong cơ thể vật chất năng lượng, quả nhiên có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, mặc dù tiêu hao rất nhiều, ngược lại chạm vào sự trao đổi chất, thật sự huyền diệu vô tận. Hơn nữa Trương Hạo phát hiện, hắn linh tính cũng khôi phục hơn nữa, vậy mà trở lại trước vũ tiên tiêu chuẩn. Còn gia hỏa, thiên thần truyền thừa chính là mơ hồ a. Trương Hạo khen ngợi một tiếng, hắn bình thường nghe thấy, đều có thể rõ ràng đạo lý trong đó, nhưng lần này được thiên thần truyền thừa, hắn nhưng là xem không hiểu, hết thảy đều vượt qua hắn tưởng tượng, cũng phá vỡ hắn cho tới nay đối với thiên thần ấn tượng. Người bình thường đối với thiên thần ấn tượng, đều là xuất xứ từ chuyện thần thoại xưa, hoặc là cổ thư huyền văn. Trương Hạo cũng không ngoại lệ, vẫn cảm thấy thiên thần chính là thời kỳ thượng của một đám lợi hại người tu hành, mặc dù có đại thần thông đại pháp lực, nhưng thế nào cũng là xã hội nguyên thủy, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, xã hội nguyên thủy liền nhân văn cơ sở đều không hoàn thiện, làm sao có thể tu hành thành thần. Huyền học thâm ảo thần bí, cơ thể tiềm năng căn cơ, những thứ này trí khôn và kiến thức, tuyệt đối không phải một đám người nguyên thủy có thể nắm giữ. Đọc truyện ở trái tim đen đú ám http://chuyenua.net Trương Hạo được truyền thừa. Vẹn vẹn cũng là dòm ngó rồi một góc băng sơn, nhưng Trương Hạo không nhịn được hiếu kỳ. Chính là đến từ Côn Luân, hắn thân thế cũng cùng Côn Luân có quan hệ, mà hắn lại cùng. Có thân duyên, là cùng nhất tộc người, như vậy cái này trong truyền thuyết Côn Luân, rốt cuộc là bực nào tồn tại. Ha ha, Côn Luân a Côn Luân, vòng một vòng lớn, ta cuối cùng vẫn được đối mặt Côn Luân. Trương Hạo cười một tiếng, là, hắn cuối cùng đối với Côn Luân có mãnh liệt lòng hiếu kỳ, không nhịn được cũng muốn tìm trong truyền thuyết Côn Luân. Hiểu biết một phen là bực nào tồn tại. Trước tìm ăn lớp bao tử, tiên mộ bên này làm xong, còn có bảo tàng các chữ nhật dấu tháp, linh tính cũng khôi phục hơn nữa, không bao lâu liền có thể khỏi hẳn, đến lúc đó nguyên thần xuất hiếu, nhất cử khống chế động thiên đại trận. Trương Hạo tâm tình thật tốt, ý niệm động một cái, thiên thần chôn cất quan trôi lơ lửng bay lên, bốn phía không gian biến hóa, chiếu ra phía ngoài cảnh tượng, thiên thần này chôn cất quan là một thần khí, không những có thể nhặt xác quan tài, đồng thời còn là một cái phi hành khí. Hoặc là bế quan ở không gian nhỏ, diệu dụng vô tận. Đương nhiên, còn có thể trở thành vũ khí từ trời cao rớt xuống, mặc dù rất kỳ cợm, nhưng càng nặng lại càng lợi hại, dùng để phá hư địch nhân vật kiến trúc, tuyệt đối đập một cái chuẩn. Chỉ thấy Trương Hạo lại một động niệm đầu, thiên thần chôn cất quan dựng đứng, trôi lơ lửng phi hành, cao 5 mét to lớn hình chữ nhật, khắc dấu long văn đồ đằng, cổ xưa thần bí, thật sự không phải là một vật phàm, bay về phía một tòa cây ăn quả tùm núi nhỏ, chậm rãi hạ xuống, chôn cất quan mở ra. Phân giải thành mấy chục khối vờn quanh trôi lơ lửng, nội bộ không gian nhỏ biến mất tàn đi, Trương Hạo đứng ngạo nghễ hư không, quả nhiên như thiên thần hạ xuống bình thường chỉ là Trương Hạo toàn. Thân trần trụi, có chút quá bại lộ rồi. Thiếu chút nữa đã quên rồi, ta còn không mặc quần áo, nơi này cũng không người, miễn cưỡng cứ như vậy đi. Trương Hạo nho nhỏ buồn rầu, ý niệm khống chế thiên thần chôn cất quan, khí chàng trọng lực biến hóa, hắn từ không trung nhảy xuống, thiên thần chôn cất quan thu hẹp, tổ hợp thành hình chữ nhật, cũng theo đó nhẹ nhàng chạm đất. Nặng nghề lực lượng vẫn để cho mặt đất vì đó đung đưa. Chôn cất quan dài rộng cao là 2-3 năm, thể tích 30 thước khối, một lập phương vật liệu thép thì có 7-8 tấn, chôn cất quan tài liệu đem vật liệu thép còn nặng hơn nữa là thật tâm, 30 thước khối xa xa không chỉ trăm tấn, mà là có ước chừng nặng mấy trăm tấn, nếu là đột nhiên nện xuống đến, lực tàn phá phi thường kinh người. Trương Hạo đi hái trái cây lót dạ, lại bắt con cá ăn chay, còn có linh thảo thuốc bổ, ăn cái 7 phần ăn no. ý niệm động một cái, chôn cất quan trôi lơ lửng mở ra, Trương Hạo nhảy lên, đứng ngạo nghệ ở trung gian hư không, chôn cất quan thu hẹp tổ hợp, hư không cũng theo đó có rút lại là không gian nhỏ, chôn cất quan trôi lơ lửng phi hành, trở về tiên mộ. Trương Hạo nhảy xuống chôn cất quan sau đó chạm đất, phi hành một vòng cảm giác không tệ, Trương Hạo cũng hứng thú, trong đầu nghĩ, này chôn cất quan tới lui tự nhiên, sẽ không phải là thiên thần tọa giá xe đi, ha ha. Vừa nghĩ tới tọa giá xe, Trương Hạo cười vui vẻ, càng nghĩ càng thấy là như vậy, này chôn cất quan chính là một nhiều chức năng tọa giá, muốn đi đâu thì đi đó, quả thực là giết người cướp của cần thiết, không nghĩ đến hắn còn không biết lái xe, lại một bước lên trời lấy cái thiên thần tọa giá. Trương Hạo nhặt lên trên đất rơi xuống vật phẩm, lôi quân kiếm, ngọc hồ, ngọc chuối, còn có kia 5 viên đá nam châm, mở ra không gian chính là dùng này đá nam châm duy trì thăng bằng, Trương Hạo tạm thời thu, từ từ nghiên cứu lại. Đúng rồi, chôn cất quan còn có 5 cái không gian nhỏ, không biết bên trong có hay không cất giữ. Di vật. Trương Hạo hai mắt tỏa sáng, chôn cất quan kết cấu phức tạp, trung gian chủ không gian là tùy thời sinh thành, không gian rộng rãi nhất, có thể để cho chủ nhân ở chỗ này hoạt động tu hành. Cùng với ngự giá chôn cất quan, ngoài ra còn có 5 cái phụ không gian, khảm nạm tại chôn cất trong quan bộ, dùng để cất giữ chủ nhân vật phẩm. Ý niệm động một cái, chôn cất quan tách ra thành mấy chục khối, nổi đồng bền giữa không trung, 5 cái vị trí lần nữa tách ra, một chỗ lại vừa là mấy chục khối, ước chừng phân làm hơn 200 khối, 5 cái phụ không gian cũng theo đó mở ra. Ồ, đây là tiên thạch, rất nhiều tiên thạch. Trương Hạo chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, liếc mắt một cái liền nhận ra tiên thạch. Không trung nổi lơ lửng tốt một mảng lớn, tiểu chỉ có đầu ngón tay nhỏ như vậy, đại có tới quả đấm lớn như vậy, tất cả lớn nhỏ có tới mấy chục khối. Tiên thạch loại này trên đời hiếm thấy bảo vật, một khối liền đầy đủ chân quý, huống chi là mấy chục khối, số lượng thật sự quá kinh người, không hổ là thiên thần cất giữ a. Ngoài ra còn có hơn 10 quyển ngọc giản tất cả đều là thượng thượng chi phẩm linh ngọc, còn có một chồng như kim mà không phải kim ngọc cũng không phải ngọc trang sách, Trương Hạo vui mừng quá đỗi, đáng tiếc cầm lên vừa nhìn hoàn toàn không nhận biết phía trên chữ viết, chỉ đành phải buồn bực. Trừ lần đó ra, cũng không bảo vật khác, Trương Hạo không khỏi thất vọng, ngọc giản cùng trang sách đều xem không hiểu, tiên thạch mặc dù thần kỳ, hắn lại không thể dùng, hoàn toàn thành gân gà. Thôi, hay là đi bảo tàng các chữ nhật dấu tháp, này đồ bên trong hẳn là càng thích hợp. Trương Hạo lắc đầu một cái, thu hồi tâm tư, đem vật phẩm bỏ vào không gian, trực tiếp ra tiên mộ, đi trước bảo tàng các, nhìn một chút thiên đều nhất mạch cất giữ bảo vật, có lẽ lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 504, bảo tàng các chữ nhật dấu tháp. Lại nói Trương Hạo theo tiên mộ đi ra, vào bảo tàng các. Phóng tầm mắt nhìn tới, bảo tàng các cách cục là một tòa tứ hợp viện thức cung điện, chiếm diện tích rất lớn, hai bên trái phải đông phòng cùng tây phòng đều là 3 tầng lầu, phòng chính có 5 tầng, có tới 100 mét cao, khí thế hùng vĩ, cổ hương cổ sắc, làm người thán phục không giống phàm nhân vì đó. Phải biết gỗ xây dựng xây nhà phòng, gia tăng tầng lầu độ cao là phi thường khó khăn, đối với tài liệu mời quá cao. Nhìn tổng quát lịch sử cổ đại, võ tác thiên xứng đế, thành Lạc Dương đổi tên là Thần Đều, tu kiến Minh Đường, cao là hơn 80 mét, danh viết Vạn Tượng Thần Cung, sau đổi tên Thông Thiên Cung, là thiên triều cổ đại lớn nhất gỗ xây dựng xây không ai sánh bằng, nhưng tòa này tàng bảo các liền vượt qua võ tác thiên Thần Đều Minh Đường, có thể thấy sự hùng vĩ trắng lệ. Bất quá Vương Úc Sơn đứng hàng mảnh này địa giới, chính là cổ đại Trung Châu, nhân đạo chi phồn vinh thịnh thế, có 20 mấy vương triều ở chỗ này kiến đô. Thiên triều bát đại cố đô có 4 cái ở chỗ này, võ tác thiên thần đều cũng ở nơi đây, mà thiên đều nhất mạch chiếm cư ở đây, truyền thừa ngàn năm, kiến thức rộng, lấy thần tiên tự cho mình là, vật kiến trúc đương nhiên sẽ không hẹp hòi. Trương Hạo thấy này tàng bảo các, là thiên đều bên trong duy nhất có nóc phòng chính quy kiến trúc, hắn tựa hồ có chút biết, tại sao Nguyên Dương đạo chủ sẽ sinh ra khai sáng thiên đỉnh xưng đế ý tưởng, cư ngụ ở trong hoàn cảnh như vậy, nắm giữ đại thần thông đại pháp lực, đứng ở nhân đạo đỉnh, có lẽ hay cùng võ tác thiên giống nhau. Võ Tắc Thiên ở thiên triều trong lịch sử duy nhất nữ hoàng, đồng thời còn có một chút, bởi vì hậu thế nhân văn một ít nguyên nhân, bị tận lực bỏ quên Võ Tắc Thiên cũng là một vị Phật môn thánh nhân. Đại Vân trải qua ghi lại Võ Tắc Thiên là Phật tổ thiên nữ truyền thế, nhìn thêm chút nữa Võ Tắc Thiên hành sự, thành lập thần đều, xây cất vạn tượng thần cung, được xưng Kim Luân thần thánh hoàng đế, hậu thế tận lực bỏ quên Kim Luân danh hiệu, cho tới người bình thường cũng không biết, còn có Võ Tắc Thiên định ra niên hảo, chứng thánh thánh lịch thần công thần long chờ một chút. Một bộ này hoàn toàn không giống như là cái bình thường phàm nhân. Ai? Quan sát này khoáng đạt kiến trúc, Trương Hạo lòng có cảm xúc, nhưng là thở dài một hồi, ở nơi này thiên đều bên trong, lắng động rồi quá nhiều năm tháng tăng thương, danh lợi phồn hoa, được làm vua thua làm giặc, tiên ma yêu Phật, còn muốn thượng cổ thiên thần, tựa hồ hết thể chỉ là xem qua vân yên thôi. Đi qua đã không trở lại, tương lai hư vô lại không biết, chỉ có nắm chặt hiện tại, nhớ kỹ đi qua, triển vọng tương lai, ha ha. Trương Hạo đột nhiên lại cười, tâm cảnh sáng tỏ thông suốt, tựa hồ nâng cao một bước, trước dò xét một vòng tàng bảo các cách cục, sau đó xài bước đi đi vào. Đông các cùng Tây các đều là cất giữ vật phẩm, để cho Trương Hạo mở rộng tầm mắt, tất cả đều là chân quý vật liệu gỗ, kim loại tài liệu, linh ngọc nguyên thạch, mỏ sát, vũ khí, pháp khí, mỹ ngọc, vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ chờ một chút, tổng cộng 3 tầng lầu, đại cái vật nặng ở phía dưới, món nhỏ vật phẩm quý trọng ở trên lầu, treo bảng hiệu viết chú thích, phóng tầm mắt nhìn tới liếc qua thấy ngay. Ngoài ra còn có 2 cái tiểu thiếp, một là hầm rượu, cất chứa rất nhiều rượu, khác cái là tạp vật kho hàng, cất giữ lương thực, quả hạch, quần áo, dụng cụ chờ một chút, tất cả đầy đủ hết. Cùng Ma Môn so sánh, Thiên Đều chính là hoàng thất quý tộc, Ma Môn chính là một núi nhỏ trại a. Trương Hạo thán phục không thôi, Thiên Đều thật sự quá giàu có, đứng hàng Trung Châu động thiên bảo địa, cất giữ thắng được hoàng cung bảo khố. Lại suy nghĩ một chút Ma Môn, đứng hàng xa xôi dãy núi hoành đoạn, tại thời kỳ cổ đại, khu vực kia còn chưa phải là thiên triều địa giới, tương đương với bị tụ tiên hội xua đuổi đi rồi chỗ man di mọi dợ. Trương Hạo tìm một món đạo bào mặc vào, mở trọng đồng tâm bảo, tất cả lớn nhỏ vật kiện nhiều không kể xiết, nhưng cũng không phát hiện kỳ lạ đồ vật. Đương nhiên, cũng có thể là vật kiện quá nhiều, trong đó ẩn tàng cái gì kỳ vật, chỉ là hắn không có phát hiện mà thôi, trung quy kỳ chân dị bảo đồ vật, có thể gặp mà không thể cầu, còn phải chú trọng một cái duyên phận, cũng không phải là thiên hạ sở hữu bảo vật đều nên về hắn, cũng có lẽ còn có bảo vật phủ đầy bùi ở chỗ này, yên tĩnh chờ đợi người hữu duyên. Nên đi chính các. Trương Hạo đem chính mình tâm tính để nằm ngang nhất định, lấy một vò rượu ngon thưởng thức, hướng chính các đi tới. Đẩy cửa ra, một cỗ dược liệu hương thơm đập vào mặt, đập vào mi mắt không phải bảo vật, mà là chỉnh tề bài phóng thư tịch cùng cái hòm thuốc cái giá, cùng với đủ loại dụng cụ cùng phòng luyện đan chờ dụng cụ. Xem trước rồi nhìn tàng thư, tất cả đều là y học cùng đan dược một loại, mỗi cái triều đại sách thuốc điển tịch cùng với đạo gia luyện đan chờ một chút, dựa theo niên đại thứ tự sắp xếp, sớm nhất là Thường Chu thời kỳ Vu Y Lìa cổ tịch, một mực xếp hàng đến y học hiện đại, cùng với Tây y chờ một chút, hết thảy đều vơ vét ở chỗ này. Nguyên lai chính các là một tòa dược dấu, Lưu Ôn từng bái nhập Thiên Đều, cũng chính là ở chỗ này học luyện đan. Trương Hạo hai mắt tỏa sáng, thuật luyện đan là tiên gia theo đuổi trường sinh bất lão dược, từ xưa tới nay đạo học đại gia đều là tinh thông y lý thuật đan dược, hắn cũng có chút tinh thông, dưỡng thần điều chỉnh, xem bệnh hút thuốc, những thứ này đều khó khăn không ngã hắn, nhưng đối với tiên gia luyện đan, hắn nhưng chỉ là cái ngoại môn hắn. Bất quá thuật luyện đan không phải chuyện đùa, hơi không cẩn thận sẽ ăn xảy ra vấn đề, Trương Hạo cũng không dám tùy ý thử, lại không dám lấy người sống thử thuốc, cái này thì quyết định không có khả năng có quá cao thành tựu, nhưng hắn không cầu thắng qua Lưu Ôn, chỉ cần mình đủ dùng được rồi. Đi qua thư tịch bộ phận, bên kia chính là cái hòm thuốc cái giá, cất giữ là bình thường dùng dược, chủng loại đa dạng đầy đủ hết, có tới 20-30 ngàn loại, cơ hồ bao gồm sở hữu dược liệu chủng loại, ngoài ra còn có một ít luyện chế xong đan dược. Trương Hạo nhìn xong một vòng, lại đi trên lầu đi rồi. Trên lầu tất cả đều là chứa đựng dược liệu phòng kho, treo bảng hiệu viết chú danh sừng, phân khu phân loại, thuận lợi lấy cẩm. Trương Hạo biết rõ, dược liệu chủ yếu chia làm 3 loại, quán vật loại, thực vật loại, động vật loại. Mặc dù chủng loại đông đảo, thật ra thì thường dùng dược chỉ có 300-400 loại mà thôi, dược giấu gom đủ các loại, nhưng đại đa số không dùng, đông đảo phòng kho cũng phủ đầy bụi đã lâu, Trương Hạo trực tiếp đi lầu cuối. Lầu cuối cất giữ, tất cả đều là dưỡng sinh tu bổ một loại, nhân sâm, lộc đùng, linh chi, hổ cốt, mãng xà mật, tuyết nghêu sò mỡ, bong bóng cá chờ một chút, có tới mấy trăm loại, về phẩm chất thừa, số lượng đầy đủ, lấy linh ngọc cái hộp dán kín, có thể lâu dài chứa đựng. Ha ha, không hổ là Thiên Đều, khó trách cung dưỡng như vậy nhiều thiên binh thiên tướng, ta hiện sau cũng không cần lo. Trương Hạo cười vui vẻ, mặc dù không có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn, nhưng những thứ này đã khiến hắn thỏa mãn, thật sự quá nhiều, vừa nghĩ tới hắn hiện tại sở hữu hết thảy các thứ này, trong lòng liền không nhịn được kích động a. Đi văn dấu tháp nhìn một chút. Trương Hạo đi dạo xong chính các, lại đi văn dấu tháp. Văn dấu tháp ngay tại bảo tàng các bên cạnh, trung gian trực tiếp có một tòa thiên kiều bước ngang qua. Trương Hạo theo trên thiên kiều đi qua. Văn dấu tháp có 9 tầng, cùng bảo tàng các 5 tầng tạo thành là lấy cựu ngũ ý. Văn dấu trong tháp tất cả đều là văn hiến, theo niên đại đến xem, đối ứng trong tiên mộ sinh cơ, xưa nhất văn hiến là thượng cổ vu nhân lưu lại ngọc. Đơn giản, ngọc chất đa số bình thường ngọc thạch, hiếm có linh ngọc. Thượng thượng chi phẩm linh ngọc cơ hồ không có. Thượng thượng chi phẩm linh ngọc rất ít ỏi, khổ người cũng sẽ không quá lớn, muốn tạo hình một cuốn hoàn chỉnh ngọc giản, đối với tài liệu yêu cầu quá cao, chân quý trình độ thậm chí so với tiên thạch còn muốn khan hiếm, hắn cũng chỉ gặp qua mới vừa rồi thiên thần chôn cất trong quan có mười mấy quyển. Vu nhân lưu lại ngọc giản rất ít, ngọc giản hình dáng cũng không quy tắc, lộ ra rất thô ráp, khắc họa đi một tí phù văn ký hiệu, nhìn qua rất hỗn loạn, cùng thiên thần ngọc đơn giản cẩn thận tinh vi so sánh, hoàn toàn tiểu là tiểu hài tử chơi đùa vẽ xấu, công dụng không lớn. Bất quá Trương Hạo mở ra trọng đồng quét mắt qua một cái, nhưng là ngây ngẩn một hồi, cho là hắn nhìn đến một luồng quen thuộc linh khí. Ồ, đây là cái gì, thế nào cảm giác nhìn rất quen mắt. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, nhìn thẳng hư không, chỉ thấy trong một cái góc, cái bóng ngược ra ba khối thượng thượng chi phẩm ngọc giản. Trương Hạo mừng rỡ, liếc mắt nhận ra được, đây là Sơn Hải Kinh ngọc giản. Mau tới trước cầm ngọc giản lên, quả nhiên là không sai, hắn đã được ba khối, Minh Loan nơi đó có một khối, hiện tại lại được ba khối, tổng cộng có bảy khối rồi. Bất quá mà. Trương Hạo chần chờ, đột nhiên nghĩ tới chôn cất trong quan mười mấy quyển ngọc giản, như vậy ngọc giản này có thể chỉ là một cái thiên thần ngọc giản một trong, cũng không phải là trong truyền thuyết Sơn Hải Kinh ngọc giản, xác thực nói, Sơn Hải Kinh ngọc giản chắc cũng là thiên thần sở làm. Truy, hẹn của tôi. Nét. Nhưng nhìn kỹ, Trương Hạo vẫn là phát hiện bất đồng. Ngọc giản rất cẩn thận nghiêm mật, mặc dù hắn xem không hiểu viết là cái gì, nhưng ít ra có thể nhìn ra thật là nghiêm cẩn văn hiến một loại, hơn nữa là một môn xác thực chữ viết. Mà Sơn Hải Kinh Ngọc Giản là đồ văn, hoàn toàn không thuộc về chữ viết, hoặc là một môn đặc thù đồ văn chữ viết, tóm lại không phải bình thường Ngọc Giản. Thôi, rảnh rỗi rồi sẽ từ từ nghiên cứu. Trương Hạo thu hồi Ngọc Giản, tiếp tục kiểm tra, xem qua Vu Nhân Ngọc Giản, sau đó tiếp tục là Vu Nhân, niên đại ước là Hạ Thương xung quanh thời kỳ, có Ngọc Giản, cũng có Trúc Giản, chữ viết có chữ giáp cốt, còn có mỗi cái nước chư hầu chữ viết. Hán miễn cưỡng nhận biết một bộ phận chữ giáp cốt. Các đại nước chư hầu chữ viết cũng nhận biết, nhưng là có rất nhiều chữ viết không nhận biết, tại Tần Thủy Hoàng thống nhất chữ viết trước, đủ loại chữ viết thật sự quá nhiều, người nào cũng không khả năng toàn bộ nhận biết. Hơn nữa những thứ này trúc giản, ít nhiều gì đều đã mục nát, cái này cũng thể hiện ngọc giản ưu việt tính, lấy ngọc giản là sách, này không phải là không có đạo lý, có thể truyền thừa vạn thế bất hủ. Xem qua những thứ này cổ xưa văn hiến, tiếp theo chính là Tần Hán thời kỳ, tiến vào đạo giáo giai đoạn, động thiên tại cái giai đoạn này là đứt đoạn. Thẳng đến Vương khen ngợi cùng Ngụy Hoa Tồn này một nhóm đạo giáo thần tiên, cất chứa rất nhiều đạo giáo điển tịch, cùng với Phật giáo, Bà La Môn giáo chờ một chút ngoại vực giáo phái điển tịch, cùng với bọn họ tự mình viết thư tịch cùng ghi chép chờ một chút, có chút rõ ràng hư thiên cũng là tại thời kỳ này mới xuất hiện tại đạo thư trong điển tịch. Dựa theo đạo thư thảo luận pháp, là Vương khen ngợi tu hành chứng đạo, Thiên Đế sắc phong Vương khen ngợi là có chút thiên vương, quản hạt Vương Ốc Sơn động thiên, Vương khen ngợi lại danh viết Thanh Hư chân nhân. Cho nên mới có chút rõ ràng hư thiên cái danh xưng này. Lấy Trương Hạo được. Truyền thừa đến xem, hiển nhiên là Côn Luân Thiên Nhân hạ phàm, để cho Vương khen ngợi được động thiên, Vương khen ngợi cũng không đem động thiên chiếm làm của mình, qua đời bên trong, động thiên cũng liền phong bế, chưa tới mấy trăm năm, cũng chính là hơn 1000 năm trước, thiên đều mạch này chiếm cứ động thiên. Thiên đều mạch này đứng đầu phồn vinh, văn hiến cơ hồ đều thuộc về thiên đều mạch này, tổ chức tụ tiên hội, mọi người cùng nhau luận đạo đấu pháp, trao đổi tâm đắc. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tụ tiên hội một mực thúc đẩy toàn bộ đạo giáo phát triển, bây giờ thiên đạo biến hóa, nhân đạo cách tân, huyền học sa sút, thiên đều tụ tiên hội cũng bị diệt. Hiện tại Trương Hạo thành động thiên tân chủ nhân, được đến thượng cổ thiên thần đồng ý, vị thiên thần này vẫn là Trương Hạo đồng tộc, động thiên cũng coi là trở về chính chủ, tựa hồ lượn quanh lớn như vậy một vòng, giống như một cái luân hồi, từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Tra xét xong rồi tất cả mọi thứ, Trương Hạo cũng bắt đầu dốc lòng tu hành, tranh thủ sớm ngày khỏi hẳn. Ra động thiên tìm Lưu Ôn tính sổ. Nhưng mà ngay tại Trương Hạo một lòng tu hành thời điểm, động thiên ở ngoài, Lưu Ôn luyện thành Đại La Thần Đan. Chương 505, 3 năm. Lại nói Trương Hạo tại động thiên dốc lòng tu luyện, hoàn toàn tách biệt với thế gian, quên mất thiên thời, nhưng động thiên ở ngoài, cũng sẽ không bởi vì ít đi Trương Hạo mà dừng lại. Lưu Ôn luyện thành Đại La Thần Đan, cũng bắt đầu bế quan điều chỉnh, thần vực tổ chức toàn diện co rút lại, giai cấp trung tâm tựa hồ trong một đêm biến mất tung tích, toàn lực nghiên cứu bạc thi. Chuẩn bị diệt thế kế hoạch, chỉ chờ bọn họ thần lần nữa quân lâm, cái thế giới này nên bọn họ chúa tể. Mà thần vực tổ chức im tiếng thu mình lại rồi, đều là một vòng mấy đại thần bí tổ cũng phát dấp ra, đang ở tích cực hoạt động, muốn điều tra thần vực tổ chức đang làm cái gì kế hoạch, nhưng cái gì cũng không tra được, lập tức đưa tới vòng lực chú ý, hoạt động càng ngày càng thường xuyên, giữa lẫn nhau cũng không thiếu mâu thuẫn giao thủ. Đương nhiên, những thứ này tổ chức thần bí ở giữa chuyện, người bình thường là không biết. Nhưng Long Vệ quyền chức đi qua lần này thăng cấp, cũng được tổ chức bí mật một cái cấp bậc, chính thức bước vào cái vòng này. Mặc dù Long Vệ nội bộ một mực rất có vấn đề, nhưng đối với cái này vòng mà thôi, lẫn nhau thấm vào là cơm gia đình, Long Vệ bị những tổ chức khác thấm vào, những tổ chức khác cũng bị Long Vệ thấm vào, tóm lại chính là một cái loạn cục, mà Long vệ nội bộ chỉnh đốn, quyền lực chức vụ thăng cấp, chuẩn bị bộ đội nòng cốt, ý đồ chính là ở chỗ ngăn cách hết thể vấn đề, thấm vào cuối cùng chỉ có thể ở vòng ngoài, trừ phi giai cấp trung tâm mấy người cũng có nội gián, khả năng này thật sự quá nhỏ. Chuẩn bị bộ đội nòng cốt kế hoạch, so với dự trù muốn nhanh hơn rất nhiều, vì tìm Trương Hạo, Triệu Băng Ngạn cũng đã trở về Long vệ, bắt đầu huấn luyện bộ đội, tìm kiếm thần vực tổ chức đầu mối. Cùng lúc đó, Trương Hạo một mực chưa xuất hiện, đảo mắt chính là một năm trôi qua rồi, Tống Tinh Di, Trần Mỹ Thư, Minh Loan, tam nữ tại Vương Ốc Sơn đợi không được Trương Hạo, Minh Loan đi tìm địa phủ thánh chủ, nhưng thánh chủ cũng vẫn không có hiện thân, tam nữ chỉ đành phải về trước Trung Hải, cùng nhau buôn ba tìm đầu mối, tìm kiếm tiên ma lưỡng đạo người. Mặc dù những người này đều không thấy, nhưng ít nhiều có những người này tế lui tới, cùng với môn nhân đệ tử chờ một chút, lấy Minh Loan thừa kế Đông Hoàng lịch duyệt, lại có Triệu Băng Ngạn vận dụng hệ thống tình báo, từng cái tìm hỏi thăm, trước cha ra đến cùng phát sinh chuyện gì, người trong cuộc toàn bộ mất tích, cũng không ai biết đương thời tình huống. Bất quá những người này nhân tế trong vòng, cũng quen rồi đám người này một năm nửa năm không thấy mặt, chung quy tại phàm phu tục tử trong mắt, đám người này chính là thần long kiến thủ bất kiến vi sống thần tiên, không dính khói bụi trần gian, bình thường ra ngoài dạo chơi, hoặc là bế quan cái gì, biến mất không thấy gì nữa cũng rất bình thường. Nhưng thời gian thoáng một cái, lại vừa là hai năm trôi qua rồi, đám người này chậm chạp chưa xuất hiện, bạt vô âm tín, nhân tế trong vòng cũng cảm thấy khác thường, đặc biệt là những thứ kia môn nhân đệ tử, bắt đầu suy đoán có phải hay không phi thăng tiên giới rồi, vì vậy tại đạo giáo giới bắt đầu truyền lưu, thiên đạo biến hóa, huyền môn suy thoái, cuối cùng một nhóm thần tiên thăng thiên. Tam nữ một mực buôn ba, lại cái gì đầu mối cũng không đánh nghe được, Triệu Băng Ngạn bên kia, Long vệ cũng không tra được thần vực tổ chức tung tích, nhưng tứ nữ đều không buông tha, vẫn còn tiếp tục tìm. Đáng nhắc tới là, vì tìm Trương Hạo, Minh Loan cùng Tống Tĩnh Di tam nữ sống chung một chỗ, quan hệ ngược lại càng thêm dung hiệp, liền Triệu Băng Ngạn cũng cùng Minh Loan tiêu tan hiểm khích trước kia, mặc dù bình thường còn có thể đối chọi gay gắt, thậm chí ra tay đánh nhau, nhưng ít ra sẽ không quá mức phần. Tống Tĩnh Di vì Trương Hạo, cũng vì tiếp xúc Trương Hạo chỗ ở cái vòng này, khắc khổ tu hành, cuối cùng bao đan nhập đạo, ích cốc tẩy tủy, đang buôn ba trong quá trình, trải qua rèn luyện, tăng trưởng rất nhiều hiểu biết. Trần Mỹ Thư cũng tu vi tình tiến, ích cốc viên mãn, thịt linh hợp nhất. Trong 3 năm này, còn xảy ra rất nhiều chuyện, Trương Chính Tâm đi địa phủ giáo tìm thánh chủ, muốn điều tra Thích La Hán chuyển thế một chuyện, nhưng là một mực không tìm được thánh chủ, bất quá từ nơi sâu xa tự có thiên ý, Trương Chính Tâm truy xét được địa phủ giáo một cái phân đàn, gặp một cái ăn thịt người uống máu tăng nhân, vậy mà tu thành đại nhật Như Lai thần trưởng, mà cái này người, chính là ban đầu Trương Hạo nhất thời cao hứng, báo ngộng truyền công cái kia quyền thái tay, danh viết Phạm Thiên. Phạm Thiên đã bao đan nhập đạo, trở lại tiên thiên lúc, nhìn thấy chân ngã, nghiễm nhiên chính là Thích La Hán chuyển thế. Trương Chính Tâm cùng Phạm Thiên gặp mặt, biết được chuyện này, vui mừng quá đỗi, nhưng lại kinh ngạc ngây dại, kiếp trước Côn Luân Thiên Nhân, 10 đời tu hành đại đức cao tăng, bây giờ nhưng là ăn thịt người uống máu, Trương Chính Tâm muốn kéo Phạm Thiên rời đi địa phủ giáo, dẫn Phạm Thiên vào chính đạo. Nhưng Phạm Thiên chỉ là dừng dưng một tiếng, kiếp trước nhân quả đã đức, Phạm Thiên vào địa phủ, đã là lục đạo một trong A Tu La đạo chi chủ, đón nhận Diêm Vương phái nào lý niệm, lấy thân là địa ngục, nuốt thế gian nghiệp. Trương Chính Tâm cũng là người thế hệ trước, đối với lục đạo luân hồi một phái này lý niệm không phải rất đồng ý, nhưng là chưa nói tới có nhiều phản đối, chỉ là ăn thịt người uống máu chuyện, Trương Chính Tâm thật sự khó mà tiếp nhận, bây giờ Phạm Thiên đã không phải là người, mà là A Tu La đạo ác quỷ, Trương Chính Tâm chỉ đành phải rời đi. Sau đó Trương Chính Tâm đi gặp Tống Tĩnh Di từ nữ, đúng là muốn gặp Trương Hạo, mặc dù Hải Luân Liệt Na nói kia một phen, để cho Trương Chính Tâm lo lắng bất an, nhưng Trương Chính Tâm cũng không hoàn toàn tin tưởng, cái gì đã định trước cô độc loại hình, căn bản là hồ ngôn loạn ngữ, tám tầng là tin vào cái gì số mạng lời sớm, Trương Chính Tâm thờ phụng là nhân định thắng thiên, căn bản không tin một bộ này. Trương Chính Tâm vốn là tâm tình thật tốt, nhiều như vậy năm 43, rốt cuộc tìm được duy nhất cháu ngoại, mà cháu ngoại còn tìm rồi tôn tức cùng hồng nhan chi kỷ. Mặc dù Trương Chính Tâm là cái rất truyền thống người, thấy không quen những thứ này loạn nói nam nữ, thế nhưng đối với mình Tôn Nhi, Trương Chính Tâm nhưng là cảm thấy càng nhiều càng tốt, sau này con cháu cả sành đường, đây cũng là truyền thống mà. Nhưng là Trương Chính Tâm thất vọng, biết được tình huống lần này, Trương Chính Tâm khẩn trương, nơi nào còn ngồi ở, vội vàng gặp mặt một lần rời đi, Trương Chính Tâm lại đi tìm Hải Luân Liệt Na, muốn thông qua Hải Luân Liệt Na mạng lưới quan hệ lạc, tìm kiếm thần vực tổ chức đầu mối. Thần vực, tử thần, sáng thể kỷ, cùng với chúng thần giáo đoàn, đặt ngang hàng tứ đại tổ chức thần bí, huyết tộc thì cùng người khác thần giáo đoàn tồn tại quan hệ, Hải Luân Liệt Na biết tình huống, đương nhiên cũng bắt đầu tìm đầu mối. Còn có một chuyện, Đường Tiểu Huyền đi Nhật Bản du học, bái cương bản chính hùng vi sư, chuyên tâm tu tập kiếm thuật, lại bị Minh Loan nhìn trúng. Nguyên bản Minh Loan điểm hóa cương bản chính hùng, là vì thống lĩnh nhân tộc, nhưng cương bản chính hùng loại trừ kiếm thuật, đối với chuyện khác hoàn toàn không có hứng thú. Hiện tại cương bản chính hùng thu đệ tử, mà Đường Tiểu Uyển kia quật cường phản nghịch tính cách, để cho Minh Loan rất là yêu thích. Đường Tiểu Uyển lại chỉ so với Minh Loan nhỏ một chút tuổi, bị Minh Loan một dẫn dắt, Đường Tiểu Uyển nha đầu này liền cũng không cam chịu lạc hậu, gia nhập Y Tà Thần Giáo. Còn có Lâm Tuyết Nghê, trong 3 năm này, thỉnh thoảng sẽ tới Trung Hải tìm Hạo gia, nhưng Tống Tĩnh Di tứ nữ cũng không báo cho biết Trương Hạo tình hình thực tế, chỉ nói Trương Hạo ra ngoài dạo chơi rồi. Ngoài ra còn có rất nhiều chuyện, cùng với Trương Hạo danh tiếng truyền ra, có không ít quan to quyền quý đến cửa tới thăm, Trương Hạo không ở, Tống Tĩnh Di chính là đứng đầu một nhà, những chuyện này đều do Tống Tĩnh Di ứng đối. Đúng rồi, Kha Cửu một mực ở Hoạt Tử Nhân Mộ bên trong bế quan, ngủ đông vào chôn cất, tu tập cửu chuyển sinh tử thuật, không phải trong thời gian ngắn có thể tỉnh lại. Trong động thiên, tu hành không giáp, hàn toàn bộ không biết năm. Dốc lòng nhập đạo, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, quên được thiên thời bốn mùa, bất chi bất giác thời gian cực nhanh, chỉ thấy bầu trời một bó bó thất thải hà quang chiếu xuống, tiên sơn lơ lửng giữa trời, tường vân mờ mịt, cổ xưa đảo Mộc Tiên Lâm, một người thiếu niên người mặc màu xám đạo bào cũ kỹ, thân cao 1 thước 8, thể trạng tỷ lệ hoàn mỹ, tiên phong đạo cốt, da thịt như ngọc, chân đạp thái cực thức, hai tay kết thừa long ấn pháp, nhắm mắt dưỡng thần, tóc dài rùng. Một cây ngọc châm bó cách đỉnh đầu, mặt mũi lộ ra một vẻ tiêu dao tự tại, người này loại trừ Trương Hạo còn có thể là ai? Đột nhiên, Trương Hạo mở ra mắt, ánh mắt đưa mắt nhìn xa xa mây mù, sắt. Trong mây mù một tia chớp lóe lên, sau đó gió nổi mây vẩn, trong mây mù liên tiếp có lôi đình lóe lên, phong cùng vân kịch liệt phản ứng, mây khói biến hóa, từng ly từng tí hạ xuống, trong động thiên quả nhiên bắt đầu rơi xuống tiểu vũ. Phá ba. Trương Hạo một tiếng đại lôi âm chân ngôn giống to, khí cơ biến đổi, nguyên bản tiêu dao tự tại, còn hơi có mấy phần văn nhân nhã sĩ thư quyền khí, nhưng đảo mắt trở nên trí cương trí dương, bá đạo tuyệt luân, uy nghiêm thần vũ, cả người khí thế bùng nổ giống như một đạo thiên lôi từ trên trời hạ xuống, nhưng mặt ngoài thân thể lại không có bất kỳ điện hồ vết tích, hoàn toàn nội liễm, thông thần không loạn, đối với lực lượng đạt tới hoàn mỹ không chế, tiếng gào hóa thành một cổ khí lãng đẩy ra. Hùng hậu không gì sánh được, ẩn chứa lực lượng, phảng phất biến thành thực chất bình thường mây mù bị mãnh nhiên đánh tan, nước mưa ngừng nghỉ, gió cuốn mây tan. Gầm một tiếng ở giữa, giông tố cũng bị giống tản. Đương nhiên, đây là bởi vì tầng mây khoảng cách rất gần nguyên nhân, nếu đúng như là ở bên ngoài, tiếng gào mạnh hơn nữa cũng không khả năng đánh tan trên bầu trời giông tố, nhưng dù vậy, vẫn thể hiện rồi Trương Hạo thần thông lợi hại. Thời gian 3 năm, Trương Hạo ích cốc viên mãn, thuận lợi bước vào thịt linh hợp nhất cảnh, nhất cử tu thành không lọt chân tiên, thủ đoạn thần thông càng là luyện lô hỏa thuần thanh. Chỉ thấy Trương Hạo lại một giơ tay lên, hướng về phía không trung một chảo, tán loạn trong mây mù, sát sát một trận lôi đình văng rội, âm dương điện tích bị vô hình khí tràng dẫn dắt, hội tụ thành điện hồ, toàn bộ tụ hướng Trương Hạo trong tay, dẫn nhập trong cơ thể, giống như thu lấy lôi điện tu luyện. Can nguyên cửu ngũ, phi long tại thiên, phá. Trương Hạo trong tay giấu quyền biến hóa, theo mùng 9, cửu 2, cửu 3, cửu 4, hiện tại lại sáng chế ra cửu ngũ, một chiêu thừa lòng đánh ra, gió mạnh chấn động, lôi đình ầm ầm nổ tung, quyền ý lấy lôi pháp hóa hình, điện hồ bên trong ba lạp hóa thành một đầu long thú lao ra, nhanh như thiên lôi, chớp mắt đã tới, lôi quang lóe lên uy thế kinh người. Ầm vang. Một tiếng điếc thai nhức góc nổ vang, lôi đình đánh vào 10 mét ra ngoài một viên trời xanh cổ thụ lên, trực tiếp đem thân cây nổ thành vỡ vụn của gỗ, uy thế vượt qua xà thái ớt huyền lôi. Phải biết Trương Hạo lúc trước mượn lôi quân kiếm, mới có thể thúc giục thái ớt huyền lôi, mà hắn hiện tại không cần mượn lôi quân kiếm, lại có thể thúc giục so với thái ớt huyền lôi lợi hại hơn lợi hại, có thể thấy hắn đối với lôi pháp lĩnh ngộ đã đạt tới rồi bực nào thành tựu cảnh giới. Hơn nữa hắn trước kia là mượn lôi quân kiếm dòng điện luyện thể, hiện tại trực tiếp ngự giá lôi pháp, thu lấy trong hư không thiên lôi điện tích, thiên cùng người hợp, lôi đỉnh ra thân, sáng chế ra một chiêu này cửu ngũ thức, phi long tại thiên, vạn pháp đầu. Ban đầu man thiên quá hải, là Minh Loan thi thuật, xem bói một quẻ cửu bốn hướng tới, nguyên lai quái tượng chỉ là gặp Lưu Ôn. Cùng Lưu Ôn đánh nhau, ta một mực bị sa sút, bây giờ bị nhốt ở chỗ này, trải qua tiên ma toàn diện chiến dịch, Lục sư huynh cũng có tội hòa thượng hy sinh, ta may mắn còn sống, linh tính tan biến, coi như là rơi xuống đáy cốc vực sâu, bây giờ ta đã khỏi, được thiên thần truyền thừa, trở thành thiên đều tiền phủ chi chủ, tu vi tiến nhiều, phá rồi sau đó lập, sáng chế ra cửu ngũ thức, phi long tại thiên, đây chính là nghịch chuyển thế cục, vượt qua cửu bốn kiếp. Trương Hạo thu liễm khí thế, lại trở về tiêu giao tự tại bộ dáng, lầm bầm lầu bầu càng ngộ, không chỉ là tu vi tinh tiến, còn học khắp cả thiên đều văn dấu. Đạo học dịch lý cũng càng là huyền diệu, hiểu thấu đáo rồi vận thế chi đi về phía, Lưu Ôn bỏ lỡ áp chế hắn thời cơ tốt nhất, bây giờ hắn đã phi long tại thiên, Lưu Ôn đã không áp chế được hắn. ý niệm động một cái, một trận âm phong lướt qua, nguyên thần xuất khiếu, hóa thành một cái mắt trần có thể thấy bóng mờ. Tế luyện động thiên trong đại trận khu nòng cốt, ta liền có thể đi ra ngoài. Thật ra thì Trương Hạo tại mấy tháng trước liền linh tính khỏi rồi, có thể nguyên thần xuất khiếu, nhưng một mực nhịn được, là vì làm liền một mạch sáng chế ra cửu ngũ phi long tại thiên, cho tới bây giờ luyện được hỏa hầu, được cửu ngũ thế, hắn mới dừng lại. Trương Hạo bình phục tâm tình, đi rồi trung ương đại điện, bắt đầu khống chế động thiên đại trận. Chương 506, Trương Hạo xuất động thiên. Lại nói trung ương thiên đàn cửu trọng trên điện, Trương Hạo tu hành viên mãn, linh tính khỏi hẳn, nguyên anh hóa thần, trọng trưởng tiên thuật, toàn lực tế luyện trong cốt lõi khu nhật quý nghi, tầng tầng khống chế động thiên đại trận. Trương Hạo được đến thiên đều, 3 năm này, đem văn dấu tháp sở hữu văn hiến duyệt đọc một lần, liên quan tới cái này nhật quý nghi văn hiến, bị năm đó Lưu Ôn mang ở, vốn lấy hắn suy đoán, Lưu Ôn cũng không biết. Tồn tại, ngộ nhận là nhật quý nghi là mở mang động thiên xây tạo, thật ra thì không phải. Mở ra động thiên, cư trú ở nơi đây, tới lui tự do, hoàn toàn không cần cái này nhật quý nghi. Nhật quý nghi là về sau tiến vào động thiên người, vì chủ khống động thiên, chế tạo cái này nhật quý nghi, đã chu thiên mắt, còn có nam thiên môn chờ một chút, nhưng niên đại quá xa xưa, những chuyện này đã không thể ngực dòng, nếu như không là Trương Hạo được. Truyền thừa, cũng sẽ không biết trong này ngọn nguồn. Trương Hạo đối với động thiên đại trận đã có hiểu thấu đáo, rất dễ dàng liền khống chế nhật quý nghi, ý niệm động một cái, mở ra trong động thiên trận pháp, một trận khí tràng biến hóa, xa xa nam thiên môn. Không gian vặn vẹo giống như vằn nước giống nhau dập dờn, cái bóng ngược ra bên ngoài cảnh tượng. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, mở thiên mục thần thông, phối hợp không gian thị giác, giống như trong truyền thuyết thiên lý nhãn thần thông, liếc mắt liền thấy ngoại giới rộng lớn cảnh tượng. 3 năm rồi, Lưu Ôn cấp lấy Nguyên Dương đạo chủ thân thể, hẳn là luyện thành tiên đan, bế quan đột phá cảnh giới, không biết bây giờ xuất quan hay chưa. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu vừa nói, Lưu Ôn không hổ là thiên đều ngàn năm vừa ra kỳ tài. Bảo tàng trong các sách thuốc cùng đan kinh, lưu lại rất Lưu Ôn ghi chép, cùng với cùng sư phụ cùng nhau tham khảo thuật luyện đan, cho giỏi hơn thầy, viết xuống không ít lấy sách, còn có văn dấu trong tháp, ghi lại mỗi lần tụ tiên hội trao đổi luận đạo, cũng không thiếu Lưu Ôn lời bản. Từ nơi này chút ít trong văn hiến, Trương Hạo đã xem hiểu Lưu Ôn lý niệm, lại thêm lấy suy đoán, liếc qua thấy ngay sẽ biết Lưu Ôn muốn ăn thần tiên thịt luyện đan ý đồ. Thật ra thì lấy Nguyên Dương đạo chủ tính toán, nếu như biết Lưu Ôn chính là tự gia sư thúc, chỉ cần nhìn một lần những thứ này văn hiến ghi lại, nhất định cũng sẽ suy tính đến Lưu Ôn tâm tư. Đáng tiếc Lưu Ôn ẩn giấu quá sâu, Nguyên Dương đạo chủ từ vừa mới bắt đầu liền bị Lưu Ôn tính toán. Tu hành đạt tới cảnh giới này, mặc dù có thần tiên thịt luyện chế tiên đan, phòng trừng cũng là điều chỉnh mấy cái chu kỳ, không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Lưu Ôn hẳn là còn không có xuất quan, nhưng Lưu Ôn một khi xuất quan, đây chính là mấy cái đại la kim tiên, thật sự khó đối phó, bất quá Lưu Ôn chấn thân. Ha ha. Trương Hạo cười một tiếng, hắn không sai biệt lắm đã biết Lưu Ôn chân thân, nhưng phải đối phó Lưu Ôn, còn phải thảo luận kỹ hơn, thu hồi tâm trạng, nhún người nhảy lên đi rồi tiên mộ. Tiên mộ, cũng là an táng tiên ma hai phái khối kia nghĩa địa, hắn lúc rảnh rỗi, theo bảo tàng các lấy tài liệu, đem nghĩa địa xây dựng một phen, là Lục Tử Húc bọn họ khắc dấu rồi mộ địa, lại là Thích Pháp Vương cùng có tội hòa thượng tố rồi một dựa vào nhiều tiền thân pháp tướng, ma môn mọi người là hợp táng, khắc dấu rồi một khối trấn ma bia, kể quần ma đủ loại tội. Về phần Thiểu Hoa chân nhân cùng HP hai người, nguyên bản không có hạ táng, về sau bị Trương Hạo chôn ở ngoài cửa, lập bia tự thuật, miễn cưỡng coi như là môn thần đi, ở chỗ này giữ cửa chủ tội. Trước cửa lại lập được một khối bia lớn, danh viết tiên mộ, khắc dấu văn thư, ghi lại lần này sự tích. Trương Hạo sắp đi ra ngoài, tới nơi này tế bái, tâm tình không khỏi có chút phiền muộn bi phẫn, người chết đã vậy, nhưng chuyện cũ rõ ràng trước mắt, Trương Hạo đứng thật lâu, lúc này mới bình phục tâm tình, lấy xuống cung phụng tại bia trước niệm châu. Này niệm châu mỗi một viên đều là trứng gà như vậy đại, đúng là hắn dùng 32 viên xá lợi châu làm thành, tế luyện vì pháp bảo. Sư huynh, có tội đại sư, còn có mấy vị đạo hữu, ta nhất định tru diệt Lưu Ôn này mà. Trương Hạo trong mắt lộ ra vẻ ác liệt, hắn cùng với Lưu Ôn không đội trời chung, đã là Lục Tử Húc cùng có tội hòa thượng báo thủ, cũng là vì chính đạo tụ tiên hội ra một phần lực. Tế bái xong, Trương Hạo ra tiên mộ, ý niệm động một cái, phía trên không gian vặn vẹo ba động, thiên thần chôn cất quan xuất hiện. Trong nháy mắt mở ra, phân giải làm mấy chục khối trôi lơ lửng không trung, Trương Hạo lại một động niệm đầu, chỉ thấy xa xa bảo tàng các bay ra một đoàn phi kiếm. Là bay ra một đám phi kiếm, bảo tàng các tồn kho có đại lượng phi kiếm, là vì thiên binh thiên tướng chuẩn bị, nhưng hắn chỉ tuyển dùng mười mấy cây luyện tay, những thứ này phi kiếm tất cả đều là hắn hỏa phù phi kiếm. Trong tàng bảo các nguyên liệu cùng quáng vật nhiều không kể xiết, hắn còn phối trí rồi cường độ cao thuốc nổ, chính xác mà nói, đây không phải là thuốc nổ, mà là thuốc nổ. dùng cái này đại lượng luyện chế hỏa phù phi kiếm, có tới hơn 1000 đem. Hơn nữa hắn tu thành nguyên thần, ý niệm hóa thực hiện hình, lực khống chế thì càng mạnh, hỏa phù phi kiếm cũng theo đó thăng cấp, thêm chiều dài chiều rộng thêm dày, còn ưu hóa kết cấu thiết kế, thuốc nổ cũng thêm lượng. Hắn lúc trước hỏa phù phi kiếm chỉ có chùy thủ lớn nhỏ, uy lực tương đương với một viên bình thường lựu đạn bỏ túi, nhưng bây giờ hỏa phù phi kiếm có tới cánh tay như vậy to lớn, uy lực có thể so với mô hình nhỏ ống phóng dốc kết đạn đại bác. Đương nhiên, hắn đúng không kiếm khống chế cùng lý giải cũng lên cấp. Lúc trước hắn vẫn cho rằng phi kiếm là pháp bảo, thật ra thì chỉ là một món vũ khí, bởi vì phi kiếm tài liệu hạn chế, phải là kim loại mới có lực sát thương, nhưng kim loại rất khó thấm vào huyết khí, cũng sẽ không thể tế luyện linh thai, mà phi kiếm là lấy kiếm phôi làm trụ cột, bên ngoài dung nhập kim loại, loại kết cấu này ý nghĩa là có một cái nòng cốt, thần hồn trốn vào trong đó, dùng cái này siêu khống phi kiếm. Nói cách khác, phi kiếm là một kiện lấy thần hồn khống chế vũ khí, nòng cốt phải là linh vật có thể dễ chịu thần hồn. Thần hồn mới có thể phát huy ra càng mạnh lực lượng, dùng cái này ngự giá phi kiếm, cho nên phi kiếm không có linh thai, mà là lấy thần hồn phụ thể ở kiếm, tạo thành một cái tạm thời khí linh. Nhưng đã như thế, ít nhất phải nguyên thần hóa cảnh thần giới, tài năng ngự giá phi kiếm, Tế Đoan cũng hết sức rõ ràng, nguyên thần xuất hiếu, phụ thể ở kiếm, sự chú ý đều tập trung ở trên phi kiếm, tự thân thất thần, phản ứng chậm chạp, nếu đúng như là ngay mặt cận chiến, cái này thì vô cùng nguy hiểm, nhưng phi kiếm ưu thế cũng lớn. Là một loại công kích tầm xa, chỉ cần nắm chặt tốt không cho địch nhân gần người cơ hội, như vậy liền đứng ở thế bất bại. Trương Hạo biết huyền cơ trong đó, đối với hỏa phù phi kiếm tiến hành ưu hóa thăng cấp, lúc trước hắn là tế luyện một luồng linh thai, mất thời gian phi công, còn hao phí tự thân tinh. Huyết, số lượng cũng nhận được rồi hạn chế, nhưng bây giờ hắn chỉ tại kiếm gỗ đào lên khắc dấu phủ, một cái ý niệm liền có thể ngự giá. Hơn nữa động thiên trong tiên phủ gỗ đào có linh khí, phẩm chất là tốt nhất lựa chọn, phủ có thể duy trì lâu dài. Đơn giản tiết kiệm sức lực, làm nhiều công ít, cho nên hắn có thể đại lượng chế tạo. Siêu siêu siêu. Chỉ thấy này một đoàn hỏa phù phi kiếm ngang trời tới, bắn vào thiên thần chôn cất trong quang gian, trung gian hư không vặn mèo, thu hỏa phù phi kiếm, cất giữ tại trong tiểu không gian. Thiên thần chôn cất quan diệu dụng vô tận, mang theo những thứ này hỏa phù phi kiếm, hắn thì tương đương với tùy thần cong một cái thuốc nổ kho. Thuần dương tiên kiếm, tới. Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, ánh mắt đông lại một cái, nhìn thẳng hư không. Trong mắt cái bóng ngược ra đặt ở tàng bảo các thuần dương tiên kiếm, nguyên thần xuất hiếu, trốn vào hư không, trực tiếp phụ thể ở kiếm tâm, thuần dương tiên kiếm bay lên, trên không trung vạch qua một đường thẳng, bay thẳng vào thiên thần chôn cất quan. Xích nguyệt vòng. Sau đó lại vừa là xích nguyệt vòng, một đạo đỏ ngầu quang mang lấp lánh, trăng tròn bay vòng, nhưng tốc độ thả rất chậm, bởi vì xích nguyệt vòng quá kịch cộm, lấy hắn hiện tại ý niệm, vẫn không thể tùy tâm tự nhiên ngự giá. Xích nguyệt vòng là tiên khí, ở Lôi Quân kiếm là một cái cấp bậc. Chất liệu phi thường đặc thù, có thể kèm theo năng lượng, cho nên xích nguyệt vòng có thể sáng lên, Lôi Quân kiếm cũng có thể phát điện, xa xa so với thuần dương tiên kiếm cao cấp hơn, cụ thể là cái gì kết cấu nguyên lý, Trương Hạo cũng không biết. Bất quá, người so với người phải chết, hàng so với hàng được ném, thiên thần chôn cất quan mới thật sự là thần khí, so với Lôi Quân kiếm và xích nguyệt vòng càng cao cấp hơn, không chỉ là tài liệu chênh lệch, còn hữu dụng đường chênh lệch, thiên thần chôn cất quan có rất nhiều diệu dụng. Lôi Quân kiếm và xích nguyệt vòng liền lộ ra quá đơn giản thô. Làm lộ. Thu thập xong vật phẩm tùy thân, Trương Hạo tung người nhảy lên, trôi lơ lửng tại chôn cất quan phân khối vờn quanh trung gian, đứng ngạo nghễ hư không, bay thẳng hướng Nam Thiên Môn. Hư không vặn mèo, ánh chiếu ra phía ngoài thượng phòng, thời gian chính là buổi sáng, Trương Hạo ngự giá lấy thiên thần chôn cất quan ra ngoài. Ha ha, cuối cùng là đi ra. Trương Hạo cười một tiếng, hít một hơi thật sâu, lăng không ngạo nghễ, và áo lung lay. Dõi mắt ngắm nhìn đỉnh núi cùng bầu trời, cảm thụ đầu mùa hè thời tiết thanh phong, thoáng một cái chính là 3 năm, cuối cùng thấy mặt trời lần nữa. Linh giác xúc động, ánh mắt đông lại một cái, chỉ thấy trong hư không ký thác ý niệm điệu văn, bố trí bao phủ toàn bộ đỉnh núi, Trương Hạo liếc mắt nhận ra được, đây là Minh Loan Bảy Dương thần ý niệm. Hắn cũng không có xuất hiện ở nguyên lai ngọn núi kia, không có chạm được trận pháp, sắc thực nói, chỉ cần là Vương Ốc Sơn khí chẳng trong phạm vi, đều có thể xuất nhập. Kia lấy đỉnh núi chỉ là mọi người cùng nhau ước định mở cửa địa điểm. Xem ra các nàng một mực ở tìm ta, ban đầu chỗ có người tiến vào động thiên, bị tắt ở bên trong, ngăn cách ngoại giới, đối với ngoại giới mà nói, mọi người chúng ta đều mất tích, sống không thấy người, chết không thấy chết. Trương Hạo suy nghĩ thật nhanh, đã hiểu tình trạng, vừa nghĩ tới chúng nữ đang tìm hắn, trong lòng của hắn ấm áp, ánh mắt đưa mắt nhìn, thiên mục cùng hư không thị giác tương hợp, hóa thành thiên lý nhãn thần thông, thấy được trong nhà mình, Trương Hạo không khỏi giật mình. Ê! Lâm Tuyết nghe thế nào tại trong nhà của ta, nàng vẫn là... Nơi! Tử! Chúng nữ không ở nhà, nhưng hắn vẫn gặp được Lâm Tuyết Nghê, hẳn là Lâm Tuyết Nghê tới Trung Hải, tại hắn trong nhà ở tạm, hắn hiện tại linh tính khỏi hẳn, nhãn lực cũng hoàn toàn khôi phục, liếc mắt liền nhìn ra Lâm Tuyết Nghê khí tượng. Ngoài ra còn có một ít Âu phục mang kính mát hộ vệ, khí cơ rất mịt mờ, tất cả đều là lợi hại người có luyện võ. Trương Hạo nhận ra những người này là Đông Hoàng nhẫn tộc, Minh Loan đem nhẫn tộc kéo tới cho hộ viện trong nhà rồi, há chẳng phải là ý nghĩa Minh Loan cũng vào ở gia đình hắn, không có cùng Triệu Băng Ngạn ra tay đánh nhau. Còn có Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư, Minh Loan nha đầu này không có làm bậy đi. Xem ra trong 3 năm này, phát sinh không thiếu sự tình, Lâm Tuyết Nghê cũng vẫn còn độc thân, ai. Trương Hạo thở dài một tiếng, trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ tang thương cùng tự trách, tu hành không 5 tháng, thoáng một cái liền chậm trễ 3 năm, hắn năm nay 28 tuổi, Tống Tĩnh Di vẫn chờ hắn kết hôn, còn có Hồng Nhan Chi Kỷ Thanh Xuân, cũng vì hắn lặng lẽ hoang phế, chỉ vì hắn ban đầu nhất thời tư tâm, không nỡ bỏ dứt bỏ, thiếu tình này khoản nợ. Nhưng mà ngay tại Trương Hạo phiền muộn thời điểm, linh giác siêu phàm chỉ cảm thấy một cỗ nguy hiểm phong tỏa hắn. Ừ, người xấu phương nào, tìm chết. Trương Hạo trong nháy mắt phục hồi lại tinh thần, ánh mắt đông lại một cái, trong mắt điện hồ lóe lên, sát khí ngút trời mà lên, thế như thiên thần giận dữ, trọng đông nhìn thẳng hư không, liếc mắt nhìn về phía nguy hiểm ngọn nguồn. Chương 507, thiên nhân xếp loại. Nghe nói Vương Úc Sơn rất linh nghiệm, có thần tiên hiển linh, có phải là thật hay không à? Đương nhiên là thật. Ngay tại 3 năm trước đây, có người nhìn đến hải thị thật lâu, trên đó viết là Nam Thiên Môn, có thần tiên phi thăng tiên giới. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói, tục truyền còn có Phượng Hoàng đến trầu trên núi Lao Đạo Sĩ nói, đây là tiên nhân phi thăng, trời ban điểm lành điểm báo, chúng ta một nhà già trẻ đều tới tạm biệt, dính điểm tiên nhân phúc khí. Đó là đương nhiên, năm đó Hoàng đế Hiên Viên vẫn còn ở nơi này tế thiên, tế bái thiên thần ban phúc. Cũng không phải là a, Vương Úc Sơn lên từ xưa tới nay thì có thần tiên. Ngày đó ta tận mắt nhìn đến, còn chụp ảnh, không tin các ngươi nhìn. Huynh đệ, ngươi thật có hình ảnh a, nhanh xem một chút. Vương Úc Sơn lên, hương hỏa cường thịnh, các du khách tụ ba tụ năm, ban đầu sự tình ở nơi này một dãy truyền ra, các du khách rồi rít bàn tán sôi nổi, một người lấy ra hình ảnh, đại gia vội vàng lại gần vây xem, nhất thời một trận thổn thức kỳ lạ. Mặc dù mọi người không nhất định đều tin tưởng, chung quy đầu năm nay cái gì chuyện lạ đều có, còn có người chụp tới người ngoài hành tinh. Nhưng tới Vương Úc Sơn thắp hương bái tiên, ít nhất cũng phải tham gia náo nhiệt. 3. Thật có thần tiên à, thần tiên là không phải là không thể kết hôn nói yêu thương nha, tội phạm quan trọng thiên điều. Cô bé non nớt âm điệu, hiếu kỳ hỏi 3, chọc cho các du khách một trận cười đùa. Người tuổi trẻ sợ hết hồn, vội vàng cho con gái trừng mắt một cái, ở nơi này đạo giáo thánh địa, sao có thể nói lung tung, lại cẩn thận hướng về phía trên trời bài bái, thần tiên chớ trách, tiểu hài tử không hiểu chuyện, đồng nôn vô kỵ a. Lời còn chưa dứt, người tuổi trẻ lúc này sững sờ, mơ hồ nhìn đến bay trên trời lấy một bóng người, người trẻ tuổi này là một làm lính sĩ quan, phục vụ đầy về nhà truyền nghề, luyện qua thương pháp đánh lén, thi hành qua nhiệm vụ, trong ánh mắt có sát khí, ánh mắt đông lại một cái liền phong tỏa bầu trời xa xa Trương Hạo, kinh hô, mau nhìn, có ở trên trời thần tiên. U, có thần tiên. Thần tiên ở chỗ nào? Ở nơi nào chứ? Ở nơi đó, mau nhìn, đang ở đó mà. Nhanh, chụp nhanh chiếu. Thật có thần tiên a. Các du khách nghe một chút có thần tiên, lập tức náo nhiệt, vội vàng hướng trên trời nhìn, nhưng khoảng cách quá xa, còn có mây mù ngăn trở, nhãn lực người tốt thấy được, lập tức đi theo một chàng kêu lên, còn có người chụp hình, nhãn lực sai người lại không nhìn đến, lập tức liền nóng nảy, hỏi dò thần tiên tại kia. A cùng lúc đó, quỷ dị một màn cũng phát hiện, người tuổi trẻ kia một tiếng kêu sợ hãi, như bị cái gì đồ vật dọa sợ, cả người sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi lạnh, mặt đầy kinh khủng, lui về sau hai bước. Cả người vô lực té ngã trên đất. Nhìn thấy một màn này, chung quanh du khách sợ đến hết sức lo sợ, cho là mạo phạm thần tiên, bên cạnh người nhà kịp phản ứng, cũng bị dọa sợ, cô bé hoa một tiếng khóc kêu ba ba. Lại nói trên bầu trời, Trương Hạo phát hiện bị người ánh mắt phong tỏa, linh giác siêu phàm, biết trước tất cả, trải qua đại chiến sinh tử, quá mức cảnh giác, cho là có nguy hiểm, sát khí ngút trời, uy thế những người, nhìn một cái ánh mắt liền bị thương rồi người trẻ tuổi kia tâm thần, nhẹ thì bệnh nặng một hồi. Nặng thì đi đời nhà ma. Nguyên lai là một làm lính. Trương Hạo thấy trên núi các du khách, này mới phản ứng được, là hắn quá cảnh giác, nộ thương phàm nhân, tiếp lấy lại vừa là tự rêu cười khổ, tiên phàm khác nhau, trong lúc vô tình, hắn đã là cao cao tại thượng thần tiên, bị người nhìn lên chiều bái, lại một cái ánh mắt thiếu chút nữa tổn thương người tính mạng. Lại nhìn kia khóc tỉ tê cô bé, Trương Hạo hổ thẹn trong lòng, chân ngôn tụng niệm thành tâm phổ thiện nguyên liền rủa, ý niệm hóa thành phù văn, cách không lâm hàng. Chữa trị người trẻ tuổi kia tâm thần. Nhìn lại người một nhà này tướng mạo, đều là trung thực phúc hậu hạng người, Trương Hạo hư không vẽ bùa, con ngón búng ra, một đạo thừa long đại vận phù hạ xuống, là cô bé một nhà cầu phúc che chở. Gặp nhau đã là duyên, nguyện các ngươi người một nhà có thể cắt tường an khang. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, cũng không ở chỗ này dừng lại, để tránh đưa tới các du khách ồn ào loạn, ý niệm động một cái, hư không vặn vẹo co rút lại, thân ảnh biến mất không thấy, thiên thần chôn cất quan là thần khí, có xuyên toa hư không chức năng, ngũ quỷ vận chuyển, tu di tàng giới tử, ngự giá chôn cất quan xuyên toa hư không rời đi. Đây chỉ là một nhạc đệm nho nhỏ, sống thần tiên thoáng hiện, Vương Ốc Sơn lên vẫn còn náo nhiệt, các du khách hỏi thăm thần tiên tại kia, nhìn đến người lắc đắc không có mấy, đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Gia nhân kia vẫn còn kinh hoàng, bên cạnh có người nói, là trung làm giảm, đi nhanh tìm trên núi lao đạo sĩ hóa sát. Đúng vậy, nhất định là mới vừa rồi mạo phạm thần tiên, trung sát. Được, các ngươi đừng mê tín, ta xem là phát bệnh rồi, mau đánh điện thoại kêu xe cứu thương. Người chung quanh nghị luận, gia nhân kia chính là kinh hoàng thất thố, nhưng là cảm thấy một trận ấm áp, lập tức thần thanh khí sảng, tâm thần an tâm, bên thai tựa hồ có lao đạo niệm kinh, sinh cắt cầu phúc, người trẻ tuổi kia bừng tỉnh thanh tỉnh, giống như người không có sao giống nhau, ngược lại cảm giác cả người thoải mái, cô bé thấy ba không việc gì, cũng hài lòng cười. U, nhất định là thần tiên hiền linh, cảm tạ thần tiên. Người tuổi trẻ kịp phản ứng, vội vàng hướng trời sinh chắp tay bái tạ, người một nhà cũng vội vàng bái bái. Nhắc tới cũng khéo léo, dù xong rồi Vương Ốc Sơn, người một nhà này trở về, ngày thứ hai liền nhận được thông báo đi trường đảng học tập, nguyên lai là trong đơn vị khai triển phản hủ hành động, gần đây có thay đổi nhân sự, người trẻ tuổi này là vừa theo bộ đội chuyển nghề về nhà, làm việc mới 2 năm, vốn là trình độ văn hóa hơi thấp, là học xong cao chúng phải đi làm lính, căn cứ một lòng học tập cố gắng thái độ, bình thường làm việc rất thành khẩn, lấy được phía trên coi trọng, muốn đề bạt. Một nhóm người mới, vừa vặn gặp cơ hội này, từ đây vận may ngay đầu, từng bước lên trước. Đương nhiên, những thứ này đều là sau lời nói, mà này cũng là người tuổi trẻ chính mình cố gắng, vận thế chỉ có thể chiếu cố gắng người. Bên kia, Trương Hạo lăng không phi độ, xuyên toa hư không, trực tiếp hướng trong nhà trở về. Thiên thần chôn cất quan chia làm hai loại hình thái, một là đóng kín, hai là mở ra, hai loại hình thái xuống chức năng đều giống nhau, phân biệt chỉ ở chỗ đóng kín tâm tính lúc, bản thể khí chàng càng củng cố, khắp mọi mặt chức năng phát huy cường đại hơn, mà ra mở lúc hình thái, càng lộ vẻ tự do tùy ý. Lấy Trương Hạo xem ra, như vậy cũng tốt so với xe mui trần cùng xe bọc thép, xe mui trần tự do tùy ý, hóng gió khốc hơn khoe, mà xe bọc thép bọc chặt chẽ, càng an toàn củng cố, mạnh mẽ xông thẳng cũng không thể gọi là. Trương Hạo là lần đầu tiên ở bên ngoài lăng không phi hành, tâm tình rất tốt, đương nhiên liền mở ra hóng gió. Dọc theo đường đi mắt nhìn xuống đại địa núi sông, tại trong biển mây hoành độ, thối lui ra xuyên toa hư không trạng thái ẩn hình, trực tiếp ở bầu trời bay qua, cảm thụ loại này bay lượn bầu trời sung sướng. Tựa hồ thật thành thần thành tiên. Bất quá hắn giờ phút này quy tâm giống như mũi tên, thể nghiệm trong chốc lát hong gió cảm giác tốc độ quá chậm, ý niệm động một cái, thiên thần chôn cất quan kết hợp, trung gian không gian có rút lại là tu di tàng giới tử, thiên thần chôn cất quan ẩn vào hư không, hóa thành một đường thẳng xuyên toa không gian, tốc độ nhanh vô cùng. Theo dự tình địa giới tới Trung Hải, mới hai vài chục phút đã đến, tốc độ vượt qua xa máy bay, không hổ là thiên thần tọa ra a. Bờ biển biệt thự lớn, đầu mùa hè thời tiết gió biển mát lạnh, trong sân chim hót hoa nở, Âu phục đeo kính mát hộ vệ sắp hàng chỉnh tề, giống như vương hầu hào phú bình thường uy nghiêm. Lâm Tuyết Nghê ngồi ở bóng cây hoa hành lang xuống, đun nước pha trà, dâng hương đọc sách, Thiên Thiên Ngọc Thủ lắc 6 cái đồng tiền, tựa hồ đang xem bói cái gì. Nàng hai mắt khép hờ, thần tình thành kính, thanh lệ giác mỹ dung nhan, băng bắp thịt ngọc phu, mặc một bộ trắng như tuyết nữ thức áo sơ mi, phối hợp rộng thùng thình quần jean, buộc vòng quanh yêu kiều nắm chặt eo mềm, hai cái cao gầy thon dài đùi đẹp. Dưới chân đi một đôi giày cao gót, giản lược hưu nhàn, êm ái thục nữ. Nàng nhu thuận mái tóc, dùng một sợi tơ dây lụa tử tùy ý buộc ở phía sau, trừ lần đó ra lại không dư thừa sửa chữa, lại buộc phát làm nổi bật lên nàng phần kia không dính một hạt bụi, phảng phất không bị cái này thế tục phồn hoa quấy rầy. Một trận gió mà lướt qua, sợi tơ theo gió tung bay, thanh nhã ôn nhu, lãng mạn như tiên. Rào. 6 cái đồng tiền vẩy vào trên bàn nhỏ, 6 mặt là chính, dương dương dương dương dương dương, quẻ cản. Can Long Điểm, là hắn muốn trở về rồi a. Nhìn quái tượng, Lâm Tuyết Nghê trái tim mừng rỡ, nhưng lại ảm đạm phiền muộn. Mới vừa rồi đột nhiên có cảm giác, tâm thần không yên, xem bói một quẻ là Càn Long, Lục Dương Đại Cát, thoán viết, Càn Nguyên Đại Thay, Vạn Vật Tư Thủy, là quản lý thiên. Vân Hành Vũ làm, phẩm phân phối hành đại minh từ đầu đến cuối, 6 vị lúc thành, lúc thừa Lục Long lấy ngự thiên. Nàng xem bói quái tượng vẫn luôn rất chính xác, mấy năm này cũng không trông thấy Trương Hạo. Mặc dù Tống lao sư các nàng nói Trương Hạo ra ngoài dạo chơi rồi, cũng không nói cho nàng biết tình hình thực tế, nhưng nàng trong lòng rõ ràng là Trương Hạo xảy ra chuyện, nàng xem bói quái tượng cũng mờ nhạt, vậy mà hôm nay đột nhiên xem bói đến quẻ cản, Trương Hạo chính là Càn Long, nhất định là Trương Hạo gặp dữ hóa lành. Tuyết Nghê, hẹn Dương phu nhân tại Thịnh Đường hội sở gặp mặt, thời gian không sai biệt lắm, thế nào không đi thay quần áo, lao ra tử phái xe tới đón ngươi. Đại Di đi tới, nhìn hôm nay hành trình sắp xếp, nhắc nhở Lâm Tuyết Nghê nên lên đường. Dương phu nhân trong nhà họ Lý, là kinh thành cao quan, nhi tử mới vừa đầy 30 tuổi, tên là Lý Kế Dân, Bắc. Chính sách quan trọng trị hệ thạc sĩ tốt nghiệp, một mực vẫn còn độc thân, phía dưới đến cơ tầng lịch luyện, nơi này mới triệu hồi đến, tại Trung Hải thị ủy làm việc. Lý Kế Dân đuổi theo Lâm Tuyết Nghê rất lâu rồi, Lâm gia cũng có ý kết hợp, chung quy Lâm Tuyết Nghê năm nay đã 28, mà Trương Hạo cùng Tống Tĩnh Di lĩnh chứng kết hôn rồi, lại như vậy trễ mãi lấy cũng không phải là một chuyện. Đại Di, ta không muốn đi, mới vừa rồi xem bói một quẻ, Trương Hạo muốn trở về rồi. Lâm Tuyết Nghê vừa nói, không muốn đi ra mắt. Ai? Đại Di thở dài than thở, ban đầu ở Ngọc Thạch thị trường gặp qua Trương Hạo, chẳng qua là cảm thấy người trẻ tuổi này không bình thường, nhưng về sau mới biết. Nào chỉ là không bình thường, căn bản là cái thần tiên người trong, nhưng, tiên phàm khác nhau, tội gì chết như vậy đầu óc, cho dù Lâm Tuyết Nghê nguyện ý làm đoàn chính mình, nhưng Trương Hạo bên người như vậy hồng nhan, tất cả đều là nữ tiên nhân, nào có Lâm Tuyết Nghê vị trí. Tuyết Nghê, ngươi đừng như vậy choáng váng, coi như trở lại thì như thế nào, hắn dù sao cũng là tiên nhân, chúng ta những thứ này phàm phu tục tử, sao có thể so sánh với hắn. Đại Di khuyên, tại biệt thự ở đây rồi một đoạn thời gian. Bình thường cùng Tống Tĩnh Di chúng nữ tiếp xúc, đương nhiên rõ ràng trong đó chênh lệch, không dính khói bụi trần gian tiên nhân, đây hoàn toàn chính là hai cái thế giới. Hi hi, Đại Di ngươi cũng đừng quên ta cũng chỉ thiếu chút nữa liền báo đan rồi. Lâm Tuyết Nghê cười đùa vừa nói, đôi mắt đẹp nhìn về bầu trời, trong lòng cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt rồi, kia một luồng chém không đứt còn vương vấn tơ tình, thật chặt ràng buộc lấy Trương Hạo, không nhịn được phiền muộn thương cảm, lặng lẽ niệm lấy, Trương Hạo, là ngươi trở lại a. Lưu tại lúc này, tựa hồ thần giao cách cả một điểm thông, trên bầu trời, hư không giống như mặt nước sóng gợn, từng vòng đẩy ra, thiên thần chôn cất quan xuất hiện, trong nháy mắt phân giải số tròn 10 khối vờn quanh trôi lơ lửng, Trương Hạo lăng không đứng ngạo nghễ, đạo bào lung lay, giống như thiên nhân hạ phàm, trong mắt cũng là như vậy phiền muộn thương cảm, cùng Lâm Tuyết Nghê lặng lẽ nhìn nhau. Chương 508, Hồng Nhan Tỉnh. Ước năm xưa, đã từng kia u mê thiếu niên cùng thiếu nữ, thoáng một cái mười mấy năm trôi qua rồi, bừng tỉnh ngay tại ngày hôm qua. Năm tháng là như vậy xa xôi rất dài, nhưng lại là như vậy gần ngay trước mắt, hồng nhan chi kỷ thanh xuân, lại vì hắn hoang phế 3 năm. Tuyết Nghê, ta đã trở về. Trương Hạo nhàn nhạt vừa nói, thanh âm không hiểu thương cảm. Ừ, thật là ngươi trở lại. Lâm Tuyết Nghê mừng rỡ, một câu đơn giản mà nói, ngữ khí lại nghẹn ngào, thân thể mềm mại không tự chủ được khẽ run, bao nhiêu ngày đêm ràng buộc, cuối cùng trông được Trương Hạo trở lại, nữ nhân ôn nhu mềm mại tâm mà, trong mắt đẹp trong suốt ướt át. Nước mắt lướt qua giác mỹ gò má. Là cái này. Trương Hạo. Này chuyện này. Bên cạnh nhìn thấy một màn này, Đái Di không khỏi ngây ngẩn, Trương Hạo hình dáng biến hóa rất lớn, một bộ đạo bào trôi dạt, chân trần đặc không, không dính phàm trần, từ trên trời hạ xuống xuất hiện, bên người vờn quanh nổi lơ lửng cái gì, giống như thiên thần hạ phàm bình thường nhân vật như vậy, thật sự không phải phàm nhân. Cùng lúc đó, nhân tộc người nhận ra được động tĩnh, lập tức tụ tập tới, từng cái nghiêm chỉnh huấn luyện, tốc độ cực nhanh. Trong tay đè xuống vũ khí, đều là cảnh giác người tới. Ha ha, chư vị lễ độ, là ta. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, nhận biết nhân tộc người, nhân tộc cũng nhận ra Trương Hạo, trong mắt đều là né qua vẻ kinh ngạc, Trương Hạo lột sắc sau, hùng hậu căn cơ cũng thể hiện ra ngoài, thân thể gân cốt giãn ra, giống như lần nữa phát dục tố thể, thân cao đột phá 1m8 mấy, đến gần 1m9, mặt mũi kiên nghị, hình dáng hoàn mỹ, biến hóa thực sự quá lớn. Nếu như nói Trương Hạo lúc trước chỉ là giống như một cái tiên nhân, như vậy bây giờ chính là một cái chân chính tiên thần, hình dáng, thân hình, tướng mạo, khí chất chờ một chút, làm người liếc mắt nhìn cũng cảm giác không phải phàm nhân, huống chi Trương Hạo là từ trên trời hạ xuống, bên người còn vờn quanh một ít rất mơ hồ đồ vật, căn bản chính là một thần. Giáo tôn, là ngươi trở lại, gặp qua giáo tôn. Nhân tộc mọi người cung kính hành lễ, giọng nói rất cứng rắn. Ừ, các ngươi đi làm việc đi. Trương Hạo gật gật đầu. Nhân tộc mọi người cung kính lui xuống, lần trước theo hải ngoại trở lại, Minh Loan đem hắn liệt vào y tà thần giáo giáo tôn, có nhân tộc quyền chỉ huy. Bất quá thấy nhân tộc biết nói chuyện, còn nói là tiếng Trung, Trương Hạo có chút kinh ngạc, nhân tộc tình huống hắn biết rõ, bị Đông Hoàng huấn luyện thành rồi công cụ, cơ hồ không có bình thường năng lực giao tế, xem ra trong 3 năm này, Minh Loan cũng vì nhân tộc làm rất nhiều phát triển. Trương Hạo chậm rãi xuống đất, ý niệm động một cái, thiên thần chôn cất quan kết hợp, trôi nổi tại trong biệt thự mới, ẩn vào hư không. Thế nào khóc, được rồi, khóc mặt hoa sẽ không xinh đẹp rồi. Trương Hạo đi tới trước, vuốt ve Lâm Tuyết Nghê gò má, đau lòng lau đi nước mắt. Ô ô ô. Lâm Tuyết Nghê nhào vào Trương Hạo trong ngực, cũng không nhịn được nữa trong lòng tình cảm, nghẹn ngào khóc lên. Trương Hạo trong lòng cảm khái, cảm thụ trong ngực hồng nhan mỹ nhân, hắn thiếu nợ tình quá nhiều, lại gặp kiếp số, bị nhắm 3 năm, 3 năm này là chân quý nhất thanh xuân, làm trễ mãi 3 năm này, thoáng một cái cũng nhanh muốn 30 tuổi rồi. Có người nói, có tiền có thế nam nhân, 30 tuổi mới là hoàng kim giai đoạn, nhưng nữ nhân qua 30, cái này thì bỏ lỡ lãng mạn nhất tuổi tác. Nhìn Lâm Tuyết Nghê bộ dáng, có thuật chú nhan, thanh mỹ như thiếu nữ, nhưng năm tháng lắng đọng, canh cánh trong lòng dày vò, để cho Lâm Tuyết Nghê khí chất thành thục quá nhiều, nhưng cũng yếu đuối quá nhiều. Nữ nhân liền như vậy ôn nhu mềm mại, cho dù trẻ đẹp, tràn đầy tự tin, không cúi đầu, không nhận thua, phung phí lấy thanh xuân truy đuổi tình yêu, nhưng càng đuổi chụp lại càng yếu ớt, lòng của nữ nhân giống như thủy tinh, phóng ánh trong suốt, cao quý ưu mỹ, nhưng là vừa đụng sẽ vỡ. Trương Hạo suy nghĩ phiền muộn, nhưng lại trở nên cười một tiếng, đột nhiên phát hiện hắn cuối cùng so với Lâm Tuyết Nghê cao, dường như hắn lúc trước kinh lạc bị nghẹn, thân thể yếu đuối thấp bé, thân thể cao lớn trước đối với chậm chạp, về sau đả thông kinh lạc, chạy 23 nhảy lên một cái tuổi tác, miễn cương cao hơn một điểm, có thể cùng chúng nữ thân cao không sai biệt lắm, nhưng chúng nữ mặc giày cao gót, hắn vẫn lộ ra lùn, bây giờ tẩy tủy phát mau, lột xác, thân cao dài một mảng. Lớn, coi như Lâm Tuyết Nghê một M7 vóc người, hơn nữa giày cao gót, dường như cũng không hắn cao. Ha ha, đừng khóc, bên cạnh còn có người đây. Trương Hạo mặt đầy vui vẻ cười, là Lâm Tuyết Nghê lau nước mắt, vỗ một cái Lâm Tuyết Nghê vai, bên cạnh còn có Đái Di nhìn, mới vừa rồi hắn cũng nghe thấy rồi, tựa hồ Lâm gia cho Lâm Tuyết Nghê an bài ra mắt. Ồ, Lâm Tuyết Nghê ôn nhu gật đầu, thanh mỹ gò má nhuẩn miệng cười, giống như bờ biển lãng mạn ánh mặt trời, rời đi Trương Hạo ôm ấp, nhưng là kéo Trương Hạo cánh tay không chịu thả tay. Trương tiên nhân, ngươi tốt. Đái Di hành lễ hỏi, trong giọng nói nhưng là than thở, Trương Hạo trở lại, Lâm Tuyết Nghê liền càng sẽ không đi ra mắt, trong nhà cũng cầm Lâm Tuyết Nghê không có cách nào đối với Trương Hạo thì càng không có biện pháp. Đái Di ngươi tốt, chúng ta đều là thần tiên người trong, ngươi liền không cần lo lắng. Trương Hạo cũng thi lễ một cái, mặt mỉm cười, lấy hắn hiện tại nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra Đái Di tâm tư, thì không muốn Lâm Tuyết Nghê lại dây dưa với hắn. Đúng vậy, đối với người bình thường mà nói, một mực như vậy dây dưa làm trễ nãi nhân sinh, nhưng đáng được ăn mừng là, Lâm Tuyết Nghê đã có phản hư tu dưỡng, hắn có thể dẫn Lâm Tuyết Nghê nhập đạo, nếu như Lâm Tuyết Nghê không muốn mở ra, hắn cũng không nhất định lại đuổi đi Lâm Tuyết Nghê. Có lẽ là hắn ích kỷ đi, người đều là từ từ, nhưng hắn ích kỷ không phải vì phong lưu sung sướng, lấy hắn bây giờ thành tựu, nắm giữ người bình thường kính nể lực lượng, sở hữu thiên đều tiền phủ tài sản kết xù, ngự giá lấy thiên thần thần khí, luận tướng mạo, luận thân cao, hắn chính là nam thần, này trong thiên hạ có cái gì dạng đàn bà là hắn không chiếm được. Nhưng hết thảy đều là xem qua Vân Yên, thế tục phồn hoa, bộ xương mỹ nữ, dục niệm xa vào không ngừng, chỉ có trong lòng phần này chân thành, mới là trong trần thế quý giá nhất quý trọng. Trương Hạo lột sắc không chỉ là thân thể, càng là tâm cảnh. Đại Di, giúp ta đẩy lần này, thì nói ta một lòng muốn tu đạo, không nghĩ kết hôn rồi. Lâm Tuyết Nghê sớm có giác ngộ, rõ ràng Trương Hạo nói tiên phàm khác nhau, nếu quyết định, cũng không cần phải do dự nữa. Ai Đại Di chỉ đành phải than thở, nói, được rồi, ta giúp từ chối, nhưng trong nhà bên này, chính ngươi nói với bọn họ đi. Nói xong, Đại Di rời đi, trong nhà còn để cho nàng khuyên, nhưng Lâm Tuyết Nghê tính cách này, nàng cũng không thể ra sức. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, chuẩn bị rảnh rỗi rồi đi một chuyến Lâm gia, cũng tốt để cho Lâm Lập Sâm cùng Lâm Lão gia tự an tâm, đưa đi Đái Di. Trương Hạo trở về nhà bên trong, từ biệt 3 năm, về nhà cảm giác thực tốt, trong nhà cũng vẫn là như cũ. Cho Tống Lão sư làm cất rượu, trong hầm rượu đều đổ đầy. Lâm Tuyết Nghê đi quầy bar, cho Trương Hạo điều một ly rượu đế, bình thường Tống Tĩnh Di ở nhà làm rất rượu đế dự trữ, chờ Trương Hạo trở lại. Ha ha, vẫn là trong nhà được a. Trương Hạo cảm khái, nhận lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch, tâm tình thật tốt, động thiên tiên phủ cũng chứa rất nhiều rượu ngon, lại còn kém rất xa trong nhà hắn rượu, hỏi, Tống Lao sư các nàng đi đâu, lúc nào trở lại? Các nàng nói là có chuyện, đã ra ngoài đã mấy ngày, lúc nào trở lại không rõ lắm, nhưng có thể truyền đọc cho bọn họ, hẳn là ngay lập tức sẽ trở lại. Lâm Tuyết Nghê vừa nói, bình thường cùng Tống Tĩnh Di các nàng chung sống, cũng học được rất nhiều huyền học. Húng chi Trương Hạo lúc trước cũng bình thường báo ngộng cho nàng, dạy nàng tu tập đạo hạnh. Các nàng không có nói cho ngươi, ta đây vài năm chuyện. Trương Hạo hỏi, trong lòng đã có suy tính, Tống Tĩnh Di các nàng vì tìm hắn, 3 năm này không ít 43. các nàng chỉ nói ngươi ra ngoài dạo chơi rồi, ta sẽ không hỏi nhiều, biết rõ ngươi nhất định sẽ trở lại. Lâm Tuyết nghe nói, rõ ràng trong này có chuyện, nhưng Tống Tĩnh Di các nàng không có nói cho nàng, tất nhiên là có nguyên nhân, mà Tống Tĩnh Di các nàng bình thường đi ra ngoài, vừa ra chính là 10 ngày nửa tháng, trong nhà một ít công việc hàng ngày, cùng với Trương Hạo kinh tế quản lý tài sản, thật ra thì đều là nàng đang giúp đỡ xử lý. Tuyết nghe, ta đi trước tiếp các nàng, vừa vặn cho các nàng một cái kinh hỉ. Trương Hạo vừa nói, một bên ra trong phòng, bầu trời thiên thần chôn cất quan hiện lên, có này thần khí, có thể so với máy bay tư nhân, tới lui tự do, không gian khoảng cách đã không thể ràng buộc hắn. Đây là cái gì? Có thể bay lên. Lâm Tuyết nghe đi theo Trương Hạo cùng nhau, lúc này mới chú ý tới chôn cất quan, không khỏi hiếu kỳ hỏi, nhìn này vật kiện dạng thức phong cách, tựa hồ cũng không muốn tiên gia pháp bảo. Ha ha, đây là thiên thần xe, không, không đúng, hẳn là máy bay mới đúng. Trương Hạo cười vui vẻ. Người khác khoe khoang xe, hắn đây là khoe khoang thiên thần tọa giá, vật này xác thực hẳn là thiên thần máy bay tư nhân, muốn đi chỗ nào phải đi kia, lại trở lên hỏa phù phi kiếm, lập tức tiểu là chiến đấu cơ. Ý niệm động một cái, thiên thần chôn cất quan mở ra, Trương Hạo tung người nhảy lên, lăng không đứng ngạo nghễ, cho Lâm Tuyết nghe bạn mặt mày vui vẻ, hơi có mấy phần công tử ca hào khí, nói, ta đi một lát sẽ trở lại, vật này tốc độ rất nhanh, lượn quanh địa cầu một vòng cũng bay không được bao lâu. Đợi lát nữa trở lại mang bọn ngươi đi hóng gió. Ồ! Lâm Tuyết nghe ôn nhu gật đầu, trong lòng ngọt ngào mừng rỡ. Thiên thần chôn cất quan kết hợp, trốn vào hư không xuyên toa, Trương Hạo tại chủ trong không gian ngồi xếp bằng, bốn phía ánh chiếu xuất ngoại giới cảnh vật, Trương Hạo cho chúng nữ truyền niệm, tìm định vị phương hướng. Lấy được hắn truyền niệm, chúng nữ lập tức liền có đáp lại, Tống Tinh Di, Trần Mỹ Thư, Minh Loan, tam nữ đang ở truy xét một nhóm địa phủ dạy người, muốn bức ra thánh chủ hiện thân. Thánh chủ người này một mực ít giao du với bên ngoài, cho dù hiện thân cũng nhiều lắm là một cái ý niệm, liền âm thần cũng không có hiện rõ qua, chỉ có mấy năm trước xuất quan, đích thân đi An Dương huyện đi tìm một lần Trương Hạo, thuận tiện thấy Lục Tử Húc một mặt, sau đó liền không có tung tích gì nữa, mặc dù có chuyện gì cũng là Diêm Vương ra mặt, có thể nói là thần bí cực kỳ. Chuyên niệm biết được là Trương Hạo, tam nữ đương nhiên kinh hỉ, Trương Hạo đang muốn chạy tới cùng tam nữ đoàn tụ, Triệu Băng Ngạn lại đáp lại hắn, tựa hồ gặp chút ít phiền toái. Trong 3 năm này, Long vệ quyền chức từng bước thăng cấp hoàn thiện, cùng mấy cái tổ chức thần bí đối mặt, Triệu Băng Ngạn đang ở dẫn đội thi hành nhiệm vụ truy xét một cái tiểu tổ đang dệt bên ngoài. Mông Cổ cùng Nga tiếp giáp khu vực, gặp được tử thần tổ chức từ đó ngăn trở, Triệu Băng Ngạn cùng tử thần tổ chức có thù giết cha, song phương đang ở kịch chiến giao đấu. Thế nhưng một dãy là đối phương địa bàn, tiếp viện tới rất nhanh, còn mượn tại biên giới quân chính quy, phong tỏa lĩnh không quyền, cách nhau như vậy khoảng cách xa, chỉ có không quân mới tầm xa tiếp viện. Một khi không quân không thể đến đạt đến, Triệu Băng Ngạn đám người tiểu là một nhánh đơn độc, bị vây quét truy kích. Lấy Triệu Băng Ngạn thực lực, dĩ nhiên là không sợ bị vây quét, nhưng dẫn dắt bộ đội liền không xong, đã thương vong hơn nữa. Đến tốt lắm a, vừa vặn thử một chút ta đây chiến đấu cơ vi lực. Trương Hạo biết được chuyên nghiệm, một tiếng kêu giỏi, ánh mắt lóe lên một vệ chiến ý, lập tức ngự giá lấy thiên thần chôn cất quan, trực tiếp hướng Triệu Băng Ngạn phương vị chạy tới. Chương 509. Bên ngoài. Gặp cùng Nga tiếp giáp tại biên giới, cao độ cao so với mặt biển bãi phi lao khu vực, vết chân hiếm thấy, tồi tệ khí hậu điều kiện, đã là đầu mùa hè mùa, tuyết rơi nhiều vừa mới tan chảy, vẫn gió lạnh thấu xương. Thương pháo thanh liên tiếp không ngừng, một đám người võ trang đầy đủ, nhanh chóng tại trong rừng cây xuyên toa, bốn phía bay máy bay không người trình thám, mô hình nhỏ đạn đại bác liên tục quanh tạc, mưa bom báo đạn, khói lửa chiến tranh bay tán loạn, song phương giao chiến dị thường kịch liệt, quả thực giống như hai cái đại bộ đội gặp nhau. Nhanh đổi nòng súng. Đạn dược, đưa đạn dược tới. Tên lửa bạo phá, lưu đạn tháo. Mọi người lớn tiếng gào thét, canh giữ ở một chỗ cao điểm lên, hai thật gặt lỉnh súng máy liền nòng súng đều đánh đỏ, vội vàng thay súng mới quản, bên cạnh mấy người gỡ xuống lưng đeo đạn dược, hỏa lực gáp chế giống như báo tác bình thường bắn phá. Ngay sau đó lại vừa là ống phóng dốc kết liên phát, lưu đạn pháo đánh lung tung, dầm dập một trận nổ mạnh. Nhưng mà đối phương là một đám hơn 200 người, đồng phục tác chiến bọc toàn thân, trên đầu mang theo phòng độc mũ bảo hiểm. Giống như một đám tử thần quân đội, hỏa lực càng thêm cuồng bạo, 6-7 thật gặt lỉnh súng máy, còn có một chiếc cơ quan pháo, còn lại hỏa lực của ngoanh loạn tạc, vũ khí hiện đại cường đại đến hoàn mỹ triển lãm, đối với địa hình to lớn phá hư, trực tiếp phải đem toàn bộ cao điểm săn bằng. Tướng quân, chúng ta không kiên trì được bao lâu, đan dược nhanh dùng xong rồi, phía trên đã giao thiệp thành công, cho phép lính không thông qua, nhưng không quân bay qua còn muốn mấy giờ. Tôn Lương hồi báo nói, chàng này giao đấu không chỉ là chính diện chiến trường. Đồng thời còn liên lụy đến sau màn đánh cờ, tử thần tổ chức tại danh nghĩa tới không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, nhưng sau màn những quan hệ này, đại gia đều là trong lòng rõ ràng. Mà đối phương phong tỏa bọn họ tiếp viện, mấy canh giờ này thời gian, đủ tiêu diệt bọn họ, một khi bọn họ đạn dược hao hết, không áp chế được đối phương hỏa lực, vậy cũng chỉ có chờ chết ở đây. Hiện đại quân sự trận địa chiến, so đấu chính là hỏa lực, bất kể có thể hay không đánh chuẩn, chỉ cần cuồng ngoanh loạn tạc hỏa lực bao trùm, song phương ai cũng không dám ló đầu tiến tới, một khi hỏa lực không chống nổi, như vậy thế cục trong nháy mắt sa sút, bị đối phương áp chế chủ hỏa lực, vừa ló đầu chính là cái chết, mà đối phương nhân cơ hội tiến tới, cùng nhau xông tới thu hẹp hỏa lực, đây chính là hoàn toàn chờ chết. Thể lực nghỉ ngơi như thế nào? Triệu Băng Ngạn mở mắt ra, hỏi thăm các chiến sĩ tình huống, trong mắt đẹp lộ ra vẻ mừng rỡ, mới vừa rồi truyền niệm là Trương Hạo, nhưng giờ phút này chiến trường như lửa, không cho phép chút nào phân tâm. Khôi phục chừng 6 thành, có thể phá vòng đây, đường đi đã điều tra xong, ở nơi này mấy cái địa điểm có thể ngắn ngủi dừng lại, nhưng tình huống không thể lạc quan, mới vừa rồi lại chết một cái huynh đệ, ba người khác bị thương nhẹ, hai người trọng thương, hỏa lực quá mạnh mẽ, thể lỏng khôi giáp cũng không ngăn được, đạn dược cũng tiêu hao không được bao lâu. Tôn vui vẻ nói nhanh, bên cạnh kỹ thuật viên mở ra đánh bản đồ điện tử, bọn họ đã chạy cả ngày, bị đuổi tận cùng không bông, chết hơn nữa, ở chỗ này chỉ là dừng lại nghỉ ngơi, hỏa lực quá mạnh, trừ phi là chuyên nghiệp công sự phòng thủ, nếu không căn bản không phòng giữ được. Hơn nữa đám người này là thông qua gen kỹ thuật bồi dưỡng siêu cấp chiến sĩ, thể năng tư chất quá mạnh mẽ, cho dù bọn họ đã là đỉnh phong thể năng rồi, đạt tới cấp A tiêu chuẩn, nhưng tử thần bộ đội mạnh hơn, một mực theo đuổi như vậy lâu, căn bản không cần nghỉ ngơi. Đáng sợ nhất là đám người này hoàn toàn không biết đau đớn, chết lặng giống như một món vũ khí giết người, sức chiến đấu cùng thi hành lực đều là cực cao, danh xứng với thực là một đám tử thần. Nếu như không là có Triệu Băng Ngạn chấn giữ, chặn lại đối phương mấy lần thế công, bọn họ sớm đã bị toàn diệt. Theo chính diện phá vòng vây, kiên trì nữa nửa giờ, chúng ta phải có tiếp viện. Triệu Băng Ngạn nhanh chóng quyền hành thế cục, làm ra quyết định. Cái gì? Chính diện phá vòng vây, chuyện này nghe lời này một cái. Tôn Lương cùng bên cạnh mấy người đều là sửng sốt một chút. Chính diện phá vòng vây có thể đánh loạn đối phương bố trí, thắng được một đoạn thời gian thở dốc, nhưng nhất định chết thảm trọng, đặc biệt là ở đối phương liệt tốt trận hình dưới tình huống, mà bên ta hao tổn quá lớn, sau tiếp theo rút lui sẽ phi thường mất sức, một khi lại bị đuổi kịp, cơ hội chính là ngồi chờ chết. Nếu như không chính diện phá vòng vây, có ai nguyện ý lưu lại đoạn sau? Triệu Băng Ngạn hỏi. Ta. Còn có ta. Chúng ta cũng lưu lại đoạn sau. Mọi người một trận ứng tiếng, trong không khí biểu hiện một cỗ đại dũng khí, tại chỗ có 30 mấy người, cơ hồ đều là giành lên trước sợ sau, không có một cái tham sống sợ chết, trong lòng bọn họ rõ ràng, lưu lại đoạn sau chính là cái chết, nhưng theo mặc vào này thần quân trang một khắc kia trở đi, bọn họ thì có vì nước hy sinh giác ngộ. Rất tốt, nếu đều không sợ chết, vậy thì theo chính diện phá vòng đây. Triệu Băng Ngạn một tiếng quát to, lãnh đạo uy nghiêm phân chấn tinh thần, xuất kỳ bất ý, đánh lúc bất ngờ, đánh loạn đối phương bố trí. Đủ kiên trì nửa giờ, tiếp viện sẽ chạy tới. Mọi người nghe vậy, đều là từng cái ứng tiếng, tinh thần trong nháy mắt cuồng nhiệt rồi, trong đám người này không có kẻ yếu, tất cả đều là theo Triệu trong đại quân chọn lựa ra tinh anh, lại đi qua long vệ huấn luyện, theo tư tưởng giác ngộ đến sức chiến đấu tiêu chuẩn, không chút nào ở nơi này chút ít siêu cấp chiến sĩ bên dưới. Tướng quân, chi này viện. Thấy Triệu Băng Ngạn lần này lệnh, Tôn Lương không nhịn được ngạc nhiên, không quân tới còn phải mấy giờ, nhưng Triệu Băng Ngạn nói nửa giờ liền tiếp viện. Đây không phải là trông mơ giải khát gặp nạn dễ thấy hào giác, theo chiến đấu cấp độ mà nói, đúng là thời khắc mấu chốt có hiệu quả, thế nhưng này hậu quả khó liệu a. Bất quá việc đã đến nước này, Tôn Lương cũng không nhiều lời, để tránh dao động lòng quân, nếu quyết định, này liền liều mạng một lần, không đến nỗi bị địch nhân truy kích trở thành dự đánh, chết cũng ất ức. Đem sở hữu đạn đánh xong, sau đó chuẩn bị long huyết, tất cả mọi người dùng long nhận, đem địch nhân bỏ vào, chuẩn bị sáp lá cả. Triệu Băng Ngạn lớn tiếng quát, rút ra chính mình dành riêng vũ khí long nha chính là Triệu Băng Ngạn lúc trước dùng thương đao, bất quá nguyên bản cây súng kia đao quá thô ráp, tại trong 3 năm này đã sớm ưu hóa thăng cấp, nhưng quá mức nặng nề, người bình thường không dùng được, đây là chỉ thuộc về cường giả thần cấp vũ khí. Mọi người nghe lệnh, tiếp tục duy trì hỏa lực, lấy ra long huyết cùng long nhận, long huyết là hưng phấn dược tế danh hiệu, long vệ là một chi siêu cấp chiến sĩ, đương nhiên phối trí được có đặc thù chế tạo dược vật. Mà Long Nhận chính là Long Nha phiên bản thu nhỏ bản, mặc dù nói là rút nhỏ, nhưng cũng là trước đối với mà nói, thân súng vẫn rất to lớn, chỉ là rút ngắn rút nhỏ, chỉ có thể dùng cho cận chiến. Không thể không nói, vạn vật tương sinh tương khắc, theo khoa học hiện đại tiến bộ, mới nhất một đời áo chống đạn tên là thể lỏng khôi giáp, đây là một loại gần như huyền huyễn áo chống đạn, dùng nạ nổ kỹ thuật chế thành một loại chia ra tăng trụ chất lỏng, dùng để ngâm hàng dệt tài liệu, sau đó liền có rồi vô cùng kỳ diệu công hiệu, bình thường kết cấu là thể lỏng. Một khi nhận được mãnh liệt ngoại lực trùng kích, lưu động kết cấu bế tắc ngưng kết, ngay lập tức sẽ có thể biến thành trạng thái cố định, mà lực trùng kích biến mất sau, lại sẽ biến trở về thể lỏng, có thể ngăn cản đao thương bất nhập, phòng ngự tốc độ thấp đạn. Hơn nữa loại tài liệu này rất nhẹ nhàng, tính dẻo dai tốt có thể làm thành toàn thân phòng ngự, cho nên kêu khôi giáp, mà không cứ gọi áo chống đạn. Áo chống đạn xác thực nói là kêu chống đạn áo lót, bởi vì tài liệu cứng rắn kịch cợm, không có phương tiện mặc, ảnh hưởng độ linh hoạt, chỉ có thể làm thành áo lót phòng ngự chủ yếu vị trí. Nhưng những thứ này tổ chức thân bí, toàn bộ trang bị mới nhất một đời thể lỏng khôi giáp, bình thường súng ống căn bản đánh không chết, đại hình súng ống lại quá kịch cợm, độ linh hoạt quá kém, vì vậy mở mang ra vũ khí cận chiến. Long nhận uy lực phi thường to lớn, dạng thức vẫn là thương đao, sau sức giật cực mạnh, người bình thường đủ để đem xương tay chấn thương. Độ chính xác rất kém cỏi, chỉ có thể dùng cho cận chiến, đang phối hợp cực kỳ cao cường độ lưỡi đao, có thể đẩy ra địch nhân khôi giáp, cùng với đâm vào khe hở, là đánh cận chiến mà chế tạo. Long vệ trì hoan ước chừng nửa giờ, đạn dược toàn bộ đánh xong, mọi người ngừng bắn, nằm ở nơi kín đáo, buông tha vũ khí nặng, trích long huyết, rút ra long nhận, chỉ chờ đối phương đến gần, sau đó đã gần thân sáp lá cả. Tử thân bộ đội thấy ngừng bắn rồi, quan chỉ huy giơ tay lên một cái, toàn bộ cũng ngừng bắn rồi. Phòng độc mũ bảo hiểm phối trí hồng ngoại tuyến tảo miêu nghi, đã thấy đối phương nhiệt độ cơ thể thả nhiệt tập thể gia tăng, đây là trích hưng. Phấn. Dược tê biểu tượng, muốn liều mạng một phen. Quan chỉ huy lại một giơ tay lên, tử thân bộ đội cũng tập thể rút ra dược tê, rót vào trong cơ thể, cùng nhau vây công đi tới, họng súng nhắm ngay long vệ. 100m, 50m, 30m. Khoảng cách càng ngày càng gần, tử thân bộ đội đánh trước rồi mười mấy phát độc khí đạn, một cỗ nồng đậm khói độc dâng lên. Đây là một loại có mánh liệt ăn mòn độc khí, bốn phía một mảnh suy suy ăn mòn thân, muốn bước ra long vệ. Long vệ trang bị cũng không kém, đồng dạng là thể lỏng khôi giáp đồng phục tác chiến, lấy ra trong túi đeo lưng mặt nạ chống độc, mở ra bình dưỡng khí, những thứ này tất cả đều là trang bị cơ bản, mà độc khí lực sát thương nhìn như dọa người, thật ra thì tác dụng có hạn, gió thổi một cái sẽ không có. Tử thân bộ đội bắt đầu đẩy tới, tay cầm lưu đạn thường, trực tiếp dùng lựu đạn của ngoanh loạn tạc, một đường đẩy tới cao hơn mà. Thật ra thì có thể lỏng khôi giáp, trừ phi là đại hình lưu đạn tháo, nếu không loại này lưu đạn thương uy lực, không sai biệt lắm chỉ tương đương với lựu đạn bỏ túi, chỉ có đánh chuẩn trên người mới có lực sát thương, nếu là đánh vào bên người nổ mạnh, thể lỏng khôi giáp phòng ngự phần lớn lực trùng kích, uy lực liền lộ ra rất có hạn rồi. Bất quá tử thần bộ đội nhiều người như vậy, cùng anh loạn tạc cũng đủ được long vệ tiêu khổ, lúc này thì có một người bị nổ trọng thương, mặt khác có ba cái bị thương nhẹ. Mắt thấy địch nhân tiến vào 20m phạm vi, đã đến long nhận độ chính xác khoảng cách, Triệu Băng Ngạn quát lên: "Tôn Lương, ngươi mang một đội hấp dẫn hỏa lực, đội 2 che chở, ba đội mang thương viên, ta theo cánh hông ngăn trở giết, kềm chế mấy cái cuồng hóa dị năng giả." Rõ ràng. Mọi người cùng kêu lên đáp lời, từng cái đều là trong mắt kia máu ửng hồng, vào lúc này long huyết sức thuốc đã đi khắp toàn thân, nắm trong tay gấp vũ khí. Nhưng mà đúng vào lúc này, một trận âm phong lướt qua, sắt. Một tiếng như sấm tránh, phá vỡ chiến trường thiết huyết khí tràng. Chỉ thấy một cái hư ảnh giống như quỷ mị lướt qua, phụ vào Triệu Băng Ngạn trên người, này nghiễm nhiên chính là Trương Hạo Nguyên Thần xuất hiếu. Trương Hạo ngự giá thiên thần chôn cất quan chính chạy tới đây, không cần hắn dư thừa siêu khống, Nguyên Thần trước một bước phủ xuống, chiến trường này dương cương khí huyết quá mạnh, mọi người đều đánh dược, lại vừa là sinh tử liều mạng khẩn trương, khí cơ thôi phát đến cực hạn, hắn Nguyên Thần hóa thực có thể hiện rõ, nhưng chịu ảnh hưởng khá lớn, còn cần bám vào Triệu Băng Ngạn trên người. Ồ, đây là... Mọi người cũng nhìn được hư ảnh, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, tiến vào long vệ bộ đội nồng cốt cũng có 2-3 năm, có thể nói là kiến thức rộng, liếc mắt một cái liền nhận ra, đây tựa hồ là một vị thần cấp dị năng giả tinh thần lực hình chiếu. Chương 510, chính diện phá vòng đây. Tôn chỉ huy, chúng ta lại gặp mặt, chiến trường khẩn cấp, hơi sau lại tự. Trương Hạo truyền niệm nói, Tôn Lương chính là ban đầu ở An Dương huyện phối hợp cùng nhau vây quét Viên Hồng Cương, vị kia bộ đội đặc chủng quan chỉ huy, vẫn là bát cực quyền chuyên nhân. Ban đầu hắn còn phô trương rồi một tay nhấc nước lơ lửng giữa trời, chỉ điểm Tôn Lương mấy câu. Vài năm không thấy, Tôn Lương tiến vào long vệ nòng cốt, công phu nội ra không có ngừng bước không tiến lên, mà là một mực tình tiến, đã đạt tới chân ý cùng sức tương hợp cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa phản hư về tiên thiên liền có thể báo đan. Chiến trường mới là lịch luyện cường giả đất lành nhất mới, trải qua thời khắc sinh tử, tâm ý dũng khí kiên quyết, sức mạnh thân thể kích thích, một cách tự nhiên liền có thể thăng hoa. Có lẽ người bình thường có như vậy kinh nghiệm. Đánh nhau thời điểm, khắp người sẽ run rẩy, khí huyết dâng cao, trên mặt đỏ lên, bắp thịt thần kinh dị thường nhạy cảm, đây chính là chiến đấu kích thích ra lực lượng. Đây là Trương Tiên Sinh. Tôn Lương phản ứng lại, cũng nhận ra Trương Hạo, không khỏi kinh ngạc, đương nhiên nhớ kỹ Trương Hạo, nếu không phải Trương Hạo biểu diễn một ngón kia sách nước lơ lửng giữa trời, khiến hắn mở rộng tầm mắt gặp hắn cũng sẽ không một mực kiên trì luyện công, cũng sẽ không bị chọn vào Long vệ, mà Trương Hạo vẫn cùng Triệu Băng Ngạn quan hệ, hắn chính là rất rõ, cũng không nghĩ đến Trương Hạo còn là một vị thần cấp tinh thần đại sư. Chuẩn bị. Triệu Băng Ngạn cảm nhận được Trương Hạo phụ thể, trong lòng đương nhiên mừng rỡ, nhưng giờ phút này chiến sự như lửa, chút nào không nhiều lời, tử thần bộ đội đã đến gần 10 mét. Mọi người thính lực, lập tức thủ thế chờ đợi, chia làm 3 đội, từng cái trong mắt lộ ra tia máu, trợn mắt, tim đập như bồn chồn, trên cổ gân xanh nô ra, long huyết sức thuốc vô cùng cương mãnh. Ầm vang, ầm vang. Tử thần bộ đội liên tục đánh ra lưu đạn tháo, một trận cuồng oanh loạn tạc, ngay sau đó lại đánh tới, khói dày đặc cuồn cuộn, chen nhau lên, đã vây ở trước mắt, đến gần 10 mét phạm vi. Động thủ. Triệu Băng Ngạn quát lạnh một tiếng, trong cơ thể lôi pháp bùng nổ, tung người liền hướng mặt bên lao ra, tốc độ nhanh như tia chớp. Trong 3 năm này, Triệu Băng Ngạn trải qua chiến trường giống như cơm gia đình, tu vi buộc phát tình tiến, mà lôi pháp chính là vạn pháp đầu, huyền diệu cũng thể hiện ra ngoài, về căn bản là tu tập thần kinh rõ ràng dòng điện tín hiệu đây chính là khống chế tự thân căn bản, khống chế rồi lôi pháp, cũng liền ngự giá rồi tự thân, trực tiếp tu thành không lọt chân tiên, đối với tự thân khống chế đạt tới hoàn mỹ. Cao tốc lao ra trong nháy mắt, thân hình mau mi mắt đều không thấy rõ, chỉ thấy một thân ảnh thoảng qua, trong tay long nha thương đao thuận thế bóc cỏ, đạn liên tục đánh ra, không có một thương đều là bể đầu. Cùng lúc đó, Tôn Lương dẫn dắt một đội theo chính diện lao ra, trực tiếp lao vào đám người, trong tay giơ lên long nhận liền nổ súng. Đội thứ 2 che chở, cũng nhảy ra nơi kín đáo, cùng nhau giơ súng xạ kích. Đội thứ 3 mang theo người bị thương, đi theo phía sau cũng nổ súng đánh lung tung, bất kể có thể hay không đánh trúng, hỏa lực gáp chế mới là vương đạo. 30 mấy long vệ, cơ hồ là cũng trong lúc đó phản công nổ súng, hỏa lực mở hết, khoảng cách chỉ có 10 mét, đối với A cao thủ mà nói, các hạng thể năng đều có thể so với vô địch thế giới, 10 mét chỉ cần một giây đồng hồ buôn tập. Nhưng tử thần bộ đội phản ứng cũng là rất nhanh, đánh sáp la cả, so đấu chính là chỗ này một giây ở giữa, cơ hồ cũng là đồng thời nổ súng, song phương tựa như là mặt đối mặt đứng chung một chỗ quyết đấu, cứng đối cứng chống lại, thắng bại chỉ ở nơi này một cái chớp mắt. Nhưng mà một cái chớp mắt này quá ngắn ngủi, bất kỳ chi tiết nào đều là chí mạng, long vệ vũ khí cận chiến thể hiện ra ưu thế, hơn nữa long vệ quân chuyện tư chất cao hơn. Một trận thương pháo thanh vang lên, song phương ngã xuống một mảng lớn, tử thần bộ đội rót càng nhiều, vừa đối mặt thương vong 50, 60 người, long vệ bên này cũng tử thương mười mấy cái, đánh máu tươi bắn tung tóe, pháo binh loạn oanh, tình cảnh cực kỳ thảm thiết, đây chính là chính diện phá vòng vây đại giới, lấy nhân mạng làm giá, đổi lấy chiến cơ. Long vệ giảm nhân số gần một nửa, mặc dù kiếm lời đủ bản, đối phương còn có hơn 100 người. Trong chớp nhoáng này công phu, Tôn Lương dẫn đội xông vào địch trận, không cầu sát thương địch nhân, chỉ cầu mạnh mẽ đâm tới đánh lung tung đảo loạn trận hình, phía sau đội 2 cùng 3 đội lại vừa là một vòng xạ kích, theo sát hắn sau xông vào đám người. Tử thân bộ đội vốn cho là long vệ đánh xong đạn dược đang chờ chết, làm cuối cùng dãy rủa, lại vạn vạn không ngờ tới, long vệ xuất kỳ bất ý đánh lúc bất ngờ, lại dám ở loại tình huống này còn chính diện phá vòng vây, thật sự đánh ứng phó không kịp, cho dù tử thần bộ đội không biết đau đớn sợ hãi, nhưng là bị đánh trận hình đại loạn, lúc này mới buông tha trong tay vũ khí nặng, đổi dùng vũ khí cận chiến. Lúc này, long vệ ưu thế cũng lại lần nữa thể hiện ra ngoài, từng cái long vệ đều là theo Triệu trong đại quân chọn lựa ra, khắp mọi mặt tư chất tất cả đều là đứng đầu, đánh cận chiến cùng là lợi hại, đơn binh năng lực cực mạnh. Tử thân bộ đội nhưng là chính mình bồi dưỡng, cho dù trải qua tầng tầng sàng lọc, nhưng sàng lọc cơ số quá nhỏ, nhân viên tư chất khó tránh khỏi cao thấp không đều, theo bọn họ trang bị cũng có thể nhìn ra, đem phòng độc mũ bảo hiểm coi như thống nhất phối trí, rõ ràng ảnh hưởng độ linh hoạt. Chủ yếu chiến đấu là toàn thể phối hợp, đơn binh chiến đấu hơi yếu. Giờ phút này đánh sáp lá cả, toàn thể trận hình bị theo loạn, số người nhiều đi nữa cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại càng nhiều người tình trạng lại càng loạn, đây là chiến đấu tương khắc. Mà ở này loạn chiến bên trong, một cái cực đạo cao thủ tác dụng, cũng liền hoàn mỹ thể hiện ra ngoài, Triệu Băng Ngạn theo cánh hông liều chết xung phong, một hàng đạn đánh xong, 8 viên đạn liền bể đầu 8 cái, đổi băng đạn tiếp tục xạ kích, giống như bắn bia giống nhau dễ dàng đơn giản. Tử thần bộ đội mất đi trận hình ưu thế, số ít xạ kích cũng căn bản đánh không chuẩn Triệu Băng Ngạn. Phải biết bao đan nhập đạo sau, linh tính viên mãn, linh giác siêu phàm, chỉ cần đối phương một cái ánh mắt nhắm, Triệu Băng Ngạn liền nhìn cũng không nhìn cũng biết, huống chi Triệu Băng Ngạn đã là không lọt chân tiên, lại vừa là có lôi pháp thân thể, tốc độ phản ứng quá nhanh, trừ phi là xếp hàng tốt trận hình cùng nhau xạ kích, lấy hỏa lực bao trùm muốn tránh cũng không được. Bất quá tử thần trong bộ đội cũng có cao thủ, đột nhiên một trận giống giận gầm thét. Giống như trong núi rừng thú hống, chỉ thấy 3 người lao ra, hình thể khôi ngô cao lớn, thân cao có tới hơn 2 thước, cả người to con bắp thịt, thần tình nổ tung, ánh mắt khát máu, trên mặt biểu hiện phi thường dữ tợn, trong miệng còn có răng nanh, nhất định chính là ba đầu hình người dã thú. Ba người này không có mặc thể lỏng khôi giáp, bởi vì tự thân lực lượng quá mạnh, lực trùng kích sẽ kích động thể lỏng khôi giáp ngưng kết, nhưng lại mặc lực phòng ngự mạnh hơn hạng nặng áo chống đạn, đột nhiên đánh về phía Triệu Băng Ngạn. Ừ, này ba cái không phải nhân loại, là yêu tộc, thật là mạnh mẽ huyết khí hung quang. Trương Hạo ngắm nhìn khí cơ, không khỏi kinh ngạc, ba người này nhìn như làm bộ giống người, nhưng thần hồn lại là hình dã thú, một thân bạo, ngược, thú, tính, trong xương đều chảy xuôi khát máu hung tàn, có thể so với hắn lúc trước gặp qua con rắn kia vu cự mãng, đối phó loại này hung tàn yêu vật, bình thường đạo thuật căn bản không hiệu quả. Đây là tử thần bộ đội biến đổi gen người, có dã thú bản tính, tiến vào cuồng hóa trạng thái sau lực lượng tăng lên rất nhiều, không sai biệt lắm cũng coi là yêu tộc. Triệu Băng Ngạn ý niệm động một cái, trong óc truyền niệm nói cho Trương Hạo. Biến đổi gen người. Dựa vào, quả nhiên thật có vật này. Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, hắn lúc trước liền suy đoán có biến đổi gen người, không nghĩ đến thật là có, hiện tại kỹ thuật quả nhiên lợi hại a, lại truyền niệm nói, ta lấy đồng thuật trấn nhiếp, chúng ta giết ba người này, sau đó mau chóng phá vòng vây, để tránh thương vong. Ừ, biết. Triệu Băng Ngạn đáp lại. Hai người ý niệm trao đổi cực nhanh, ba cái người đột biến vụ giết tới. Hình dáng bộ dáng là người, nhưng thần tình khí chất hoàn toàn là thu tính, cực độ khát máu dữ tợn, giống như dã thú nổi điên bình thường hung ác không gì sánh được. Trương Hạo phụ thể tại Triệu Băng Ngạn trên người, nguyên thần hóa thực hiện hình, trong ánh mắt cái bóng ngược ra trọng đồng, thiên mục niệm lôi, phá. Chỉ thấy ánh mắt đông lại một cái, tập trung tinh thần, đi qua trọng đồng ngưng kết, Trương Hạo thiên mục là xuất xứ từ trọng đồng, cũng không phải là chân chính thiên mục, mà trọng đồng đã thông âm dương cầu, bất kỳ đi qua trọng đồng ý niệm cũng có thể được đến cường hóa. Hắn lúc trước không hiểu trong này về liền diệu, bây giờ đạo hạnh đại thành, cuối cùng hiểu thấu đáo rồi trọng đồng, này thật ra thì chính là âm dương giáo hội chi duy trì. Thiên mục thần quang đi qua trọng đồng, trực tiếp biến thành một đạo thực chất dương thần ý niệm biến ảo lôi pháp, đây không phải là chân thực lôi điện, chỉ là mô phỏng biến ảo mà thôi, chân thực lôi pháp yêu cầu phối hợp thân thể tài năng thi triển. Thật ra thì Trương Hạo vẫn cho là chân thực lôi pháp mới là chính thống, thắng được biến ảo lôi pháp. Nhưng xem duyệt rồi thiên đều văn dấu trong tháp luận đạo đấu pháp ghi chép, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, biến ảo lôi đỉnh là tự thành nhất phái tiên thuật, danh viết niệm lôi, huyền diệu không ở chân lôi bên dưới, tụ tiên hội đệ nhất cao thủ Trương Sùng Tiên chính là tu tập thuật này. Ban đầu tiên ma khai chiến, Lưu Ôn sớm đánh chết Trương Sùng Tiên, thật ra thì chính là kiêng kỵ Trương Sùng Tiên niệm lôi tiên thuật, mà Trương Hạo hiểu thấu đáo rồi lôi pháp chân lý, huyền hóa ra niệm lôi cũng phải chân lý, tuyệt đối không tại Trương Sùng Tiên bên dưới. Ầm vang ba. Trương Hạo lấy thị lực phong tỏa một người, người kia chỉ cảm thấy trong đầu một đạo thiên lôi nổ tung, chí cương chí dương, ầm vang nổ vang, lúc này một tiếng kêu sợ hãi, bị tạc được đầu đau muốn nước, ý niệm phá thoái, hồn phi phách tán, mặt đầy kinh khủng té xuống đất, co quắp bỏ mạng. Cùng lúc đó, Triệu Băng Ngạn cũng đồng thời động thủ rồi, đồng dạng là lấy thị lực thúc dục lôi pháp, hư không sinh điện, sắt. Một đạo chân lôi lóe lên, bổ về phía một người trong đó. Mặc dù chỉ lấy thị lực thôi phát, lôi pháp không tính là quá mạnh, nhưng đủ để làm người chạm điện thân hình hơi chậm lại. Triệu Băng Ngạn nâng họng súng lên, đụng một thương đánh vào trên mặt, máu tươi tung tóe xuyên thấu đầu. Cơ hồ là trong cùng một lúc, cái kia ngã xuống co quắp người lại đột nhiên thân hình nhào tới trước, lấy ra người thứ ba chân, người kia bị vấp ngã xuống đất, lúc này giận dữ còn chưa hiểu là chuyện như thế nào. Triệu Băng Ngạn họng súng run lên, đụng người kia cũng bị bể đầu ngã xuống. Vừa đối mặt công phu, ba cái biến đổi gen cuồng hóa chiến sĩ liền được giải quyết, mà cái kia đụng ngã đồng đội người, lập tức lại đứng lên, đã bị Trương Hạo khống hồn, nguyên thần đoạt sát phụ thể, xoay người liền đánh về phía những người khác, mạnh mẽ đâm tới, để cho tử thần bộ đội loạn thêm loạn. Đi! Triệu Băng Ngạn một tiếng quát to, Tôn Lương dẫn đầu liền hướng trước chạy, mọi người cũng đuổi sát theo phá vòng vây, vừa chạy, một bên từ nay về sau mặt thả thương, đánh không chuẩn cũng có thể chấn nhiếp một hồi địch nhân. Phút chốc sau khi, mọi người toàn bộ vọt ra khỏi vòng vây, trực tiếp hướng sớm trinh thám đường đi rút lui. Tử thần bộ đội chết thảm trọng, lập tức hồi báo tình huống, chỉnh đốn đội ngũ, thỉnh cầu tiếp viện, đối với thương vong làm như không thấy, cũng không biết đau đớn mệt mỏi, không sợ hãi chút nào có thể nói, chết lặng giống như một đám thi hành nhiệm vụ tử thần, tiếp tục truy kích mục tiêu, khu vực này là tử thần tổ chức địa giới, tuyệt đối không thể cho phép long vệ chạy trốn, nếu không tử thần uy nghiêm ở chỗ nào. Chương 511, Hoàn Nhan Vu. Lại nói Triệu Băng Ngạn mang theo đội ngũ rời đi, một đường rút lui nửa giờ, chạy ra khỏi hơn 10 dặm ra ngoài, long huyết sức thuốc thối lui, mọi người thể lực hư thoát, mệt mỏi thở hổn hển, toàn bộ dừng lại nghỉ ngơi, xuất ra đường gỡ lũ cô bình, uống mấy bình khôi phục thể năng, giúp đồng đội xử lý thương thế. Báo cáo tướng quân, tử trận 13 người, trọng thương 6 người, bị thương nhẹ 11 người, 6 người hoàn hảo, cộng lại số người còn có 23, đạn dược cũng mau dùng hết rồi. Tôn Lương hồi báo tình huống, chỉ xông đi ra 23 cái, cơ hồ đến hết đạn hết lương thực mức độ, nhưng từng cái đều là mặt không sợ hãi, trên mặt còn có mấy phần thống khoái thần tình. Một tour này phá vòng vây ít nhất đánh cho bị thương đánh chết 70, 80 người, còn làm xuống 3 cái cuồng hóa dị năng giả, trận chiến này đáng giá. Báo cáo, địch nhân lại đổi tới. Bên cạnh một người khống chế máy bay không người điều tra, trên các đồng hồ đo một đoàn điểm đỏ di động, ngoài ra còn có một bộ quét diện đồ, là hai chiếc vận tải cơ bỏ ra rồi lính dù tiếp viện, chính hướng bọn họ chỗ ở phương vị bao vây. Lấy hiện tại kỹ thuật dụng cụ, máy bay không người càng ngày càng tân tiến, tại loại này dã ngoại trong hoàn cảnh, một khi bị phong tỏa đại khái phương vị, ai cũng không trốn thoát điều tra, Long vệ có thể điều tra đáo tử thần cũng có thể điều tra đến Long vệ. Khá nhanh liền tới, toàn lực nghỉ ngơi 10 phút, sau đó tiếp tục rút lui. Triệu Băng Ngạn nói, đồng hồ đeo tay lên điều đúng lúc gian. Mọi người không có nhiều lời, dành thời gian nghỉ ngơi, tại chỗ nằm xuống, điều hòa hô hấp, vung lỏng thân thể, để chống tâm thần, để cho tự thân vào ngắn ngủi ngủ say, tục xương chấm mắt, nhưng cùng Lim Jim bất đồng là, bình thường Lim Jim là đang ngồi, hoặc là nằm út sấp ở trên bàn, thật ra thì như vậy Lim Jim cũng không hợp lý. Bởi vì lúc ngủ tim đập thả chậm, đầu cung cấp huyết giảm bớt, thân thể đứng thẳng sẽ để cho đầu huyết dịch càng ít hơn, xuất hiện đầu choáng váng mất sức chờ một chút triệu chứng, không đạt tới nghỉ ngơi yêu cầu, cho nên phải thân thể nằm xuống, như vậy tài năng tốt hơn nghỉ ngơi, đây cũng là tại sao người tu hành ngồi tĩnh tọa nhập định, lại không thể thay thế ngủ nguyên nhân. Long vệ là một chi siêu cấp bộ đội đặc chủng, giấc ngủ nghỉ ngơi cũng là đặc chủng chiến đấu lớp phải học, tại tồi tệ chiến đấu trong hoàn cảnh, loại này ngắn ngủi giấc ngủ nghỉ ngơi cực kỳ trọng yếu, có thể khôi phục nhanh chóng mấy tầng tinh lực. Lão công, ngươi còn bao lâu tới? Thừa dịp này bận rộn thời gian, Triệu Băng Ngạn cho Trương Hạo truyền niệm, từ biệt 3 năm không thấy, Triệu Băng Ngạn trong lòng mừng rỡ, truyền niệm âm điệu giống như tiểu nữ sinh cùng bạn trai làm nũng giống như, ôn nhu kêu lão công, ta sắp tới, tiến vào nội Mông Cổ địa giới, lại có 20 phân liền chạy tới. Trương Hạo vừa nói, thiên thần chôn cất quan đã quá đủ nhanh, như vậy khoảng cách xa, vượt qua nửa thiên triều, lại tiến vào nội Mông địa giới, trực tiếp hướng bên này bay tới, Long vệ lại ngăn chặn 20 phút không thể, vương vàng không khó. Đúng rồi, thế nào không tìm Minh Loan hỗ trợ? Có Dương Thần tương trợ, không đến nỗi bị thương vong như vậy thảm trọng. Trương Hạo đột nhiên nghĩ tới chuyện này, Triệu Băng Ngạn mang theo đội ngũ, đã thương vong hơn nửa, bị truy kích cả ngày. Long vệ có Long vệ hành sự quy củ, Minh Loan là người Nhật Bản, còn dây dưa y tà thần giáo, nắm giữ nhân tộc, không thích hợp tham dự những chuyện này. Triệu Băng Ngạn nói, Long vệ thi hành nhiệm vụ, cho dù chết xong cũng không khả năng để cho Minh Loan hỗ trợ, trong này liên quan đến quá nhiều thứ. Hả, là như vậy à? Trương Hạo bừng tỉnh kịp phản ứng, xác thực không có phương tiện để cho Minh Loan xuất thủ, bất quá hắn xuất thủ sẽ không hỏi, hắn là thiên triều người, mặc dù cùng Long vệ cao tầng không có chính thức gặp mặt, vốn lấy trước từng có hợp tác, hắn tại Long vệ địa vị, thật ra thì hay cùng lúc trước Thích Pháp Vương cùng Tuệ Phổ giống nhau, thuộc về khách khanh bằng hữu loại này, Long vệ còn muốn mời chào hắn vào tổ chức, cho hắn phát qua đặc thù tân thiếp, mặc dù hắn khéo léo từ chối, nhưng phần này tân thiếp một mực ghi tại hắn tài khoản bên trong. Triệu Băng Ngạn lại nói, lần này là vì thần vực tổ chức, chúng ta phát hiện Lưu Ôn một cái chi nhánh liền giấu ở bên ngoài gặp biên giới, bên ngoài gặp quốc tế tình huống rất đặc thù, kẹp ở Nga cùng thiên hướng ở giữa, chúng ta nhiệm vụ lần này cơ hồ không thu hoạch, còn Trung Hoàn Nhan Vu bấy giờ, cùng tử thần tổ chức đối mặt. Hoàn Nhan Vu, người này không phải là ma môn tứ đại cao thủ một trong. Trương Hạo nghe một chút danh tự này, lập tức nhớ lại ma môn có cái cao thủ hàng đầu, Khô Cốt Đạo Nhân, Huyền Vô Cực, Hoàn Nhan Vu, Võ Không Minh. Trong đó Khô Cốt Đạo Nhân yếu nhất, Huyền Vô Cực có thể bài thứ 3, đều bị hắn âm chết rồi, mặt khác chính là Hoàn Nhan Vu, người này là gặp cổ tộc đạo tát mãn người, cư ngụ ở bên ngoài Mông Cổ, lúc xưa giao thông bất tiện, đường xá xa xôi, mà ma môn lại cách xa ở dãy núi hoành đoạn, vì vậy rất ít tham gia ma môn tụ hội, về sau bên ngoài gặp cổ độc lập, Hoàn Nhan Vu liền cơ hồ đã tới thiên triều rồi, tình huống cụ thể không biết. Về phần Võ Không Minh, người này cũng là nội gia quyền tông sư, số 167, lĩnh ngộ cửu chuyển sinh tử thuật, là được Kha cửu truyền thừa, thuật này yêu cầu lâu dài ngủ đông vào chôn cất, rất ít hiện thân, cũng không biết đến là một cái gì tình huống. Bất quá như vậy có thể thấy, hai người này không dùng ma môn một bộ kia tà thuật kéo dài tánh mạng, có thể sống tới 100-200 tuổi, tất nhiên là nhân vật lợi hại. Triệu Băng Ngạn nói tiếp, Hoàn Nhan Vu không có ở ma môn hiện thân, nhưng ở thần vực trong tổ chức, địa vị đứng sau Lưu Ôn, được xưng chiến thần, là thần vực tổ chức trên mặt bản nhân vật số má. Lưu Ôn chính là thầm cư sau màn, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, tại các đại tổ chức gian giống như mê giống nhau tồn tại, liền danh hiệu cũng chỉ có một cái thần chữ. Ha ha, cái này còn thật giống là Lưu Ôn tác phong. Trương Hạo cười một tiếng, Lưu Ôn ẩn giấu thật là sâu a. 3 năm trước đây, từ lúc các ngươi mất tích, chúng ta tại Vương Ốc Sơn giữ nửa năm, sau đó liền bắt đầu tìm kiếm đầu mối, long vệ chỉnh đốn xong, thành lập bộ đội nòng cốt, cùng mấy tổ chức lớn chống lại, nhưng thần vực tổ chức hành tung đột nhiên trở nên kỳ quái, bắt đầu toàn diện co rút lại, im tiếng thu mình lại, khắp nơi suy đoán có xảy ra chuyện lớn, một mực ở truy xét. Triệu Băng Ngạn đem sự tình đại khái nói một lần, mấy tổ chức lớn ở giữa, thần vực tổ chức coi như là thuộc về thiên triều địa giới, đối với thiên triều uy hiếp cũng là lớn nhất. Long vệ mục tiêu chủ yếu chính là diệt trừ thần vực tổ chức. Lão, công, các ngươi ban đầu phát sinh chuyện gì, thế nào tất cả mọi người đều mất tích? Triệu Băng Ngạn hỏi, vì tìm đầu mối, các nàng nhưng là một mực ở 43. Ai, nói rất dài dòng, trở về sau đang từ từ nói nhỏ. Trương Hạo thở dài than thở, Lưu Ôn cùng Nguyên Dương đạo trận đấu chính pháp, tất cả mọi người bọn họ đều thành con cờ. Vào lúc này trễ mãi, 10 phút trôi qua, đồng hồ đeo tay chấn động, mọi người lập tức tỉnh lại. Trạng thái tinh thần khôi phục không ít, lại uống mấy chai đường gỡ lù cô, hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Báo cáo tướng quân, địch nhân đuổi sát rồi, 9 điểm phương hướng cùng hướng 3 giờ có một nhánh lính nhảy dù, phong tỏa chúng ta đi đường. Tôn Lương hồi báo tình huống, một khi bị phía trước quấy nhiễu, phía sau đại bộ đội đuổi theo, bọn họ giờ phút này trạng thái liền sức đánh trả cũng không có. Nghe vậy, Triệu Băng Ngạn mở mắt ra, gật gật đầu, nói, trọng thương nhân viên nghỉ ngơi tại chỗ, những người còn lại chia làm 3 đội. Lưu lại một đội ứng biến, mặt khác lính đội rối loạn. Nhiều phía trước ngăn chặn, ta ngăn trở phía sau truy binh, lại ngăn chặn 10 phút, tiếp viện liền chạy tới. Phải. Mọi người cùng kêu lên kêu, mặc dù mỗi một người đều không sợ chết, nhưng chết tử tế không bằng dựa vào còn sống. Nghe được tiếp viện lập tức tới ngay, đều là mặt đầy mừng rỡ. Trên người đạn dược đã tiêu hao hầu như không còn, trung bình một người chỉ còn lại mấy phát đạn, nhưng quấy rầy cái vài chục phút vẫn là không có vấn đề. Đội ngũ nhanh chóng tách ra. Tôn Lương ở lại tại chỗ, phụ trách chỉ huy tình huống. Triệu Băng Ngạn chính là một thân một mình đi ngăn cản tử thần đại bộ đội, vốn là nên Triệu Băng Ngạn lưu lại chỉ huy, Tôn Lương là phụ tá, nhưng ở trong loại chiến trường này, một cái trang bị chỉnh tề thần cấp chiến sĩ, sức chiến đấu tuyệt đối không thể bỏ qua. Thật ra thì Triệu Băng Ngạn cấp bậc này tồn tại, bình thường đều là hành động đơn độc, hoặc là thân cư hậu phương làm chỉ huy, lần này là vì đối phó thần vực tổ chức một cái giải rác, mới có thể dẫn dắt bộ đội đơn độc đi sâu vào. Nhưng không ngờ chung tính toán, bị dẫn nhập tử thần tổ chức địa giới. Coi như bất kỳ một cái nào cường đại tổ chức, tuyệt đối sẽ không khoan dung có người dẫn dắt bộ đội tại chính mình địa giới lên xoay quanh, nhưng long vệ cường hãn, cũng để cho tử thần tổ chức cả kinh, theo đuổi suốt một ngày, chết hơn 100 người, còn muốn quần hóa chiến sĩ bị đánh chết, như vậy tổn thất đủ để cho tử thần tổ chức tức giận. Tam chi đội ngũ tách ra, lại vừa là mấy phút trôi qua, trong rừng cây vang lên mấy phát tiếng súng, đã giao đấu lên. Long vệ không có chính diện tiếp đụng chạm, chỉ là phân tán ra, đông đánh một thương, tây đánh một thương, không nhất định phải đánh người, chỉ cần để chống thương rối loạn. Nhiễu, tiếng súng vừa vang lên, đối phương nhất định dừng bước lại cảnh giác, thả chậm bước tiến. Nhưng Triệu Băng Ngạn bên này thì không phải là để chống súng, một thân một mình xuyên toa tại trong rừng cây, tốc độ nhanh như tia chớp, long nha thương đao uy lực kinh người, cùng cơ quan pháo là một cái cấp bậc, nhưng cơ quan pháo như vậy kịch cậm, mà Triệu Băng Ngạn nhưng là giống như súng lục giống nhau. Hơn nữa long nha thương đào trải qua ưu hóa thăng cấp, có kiêm rồi súng bắn tỉa đặc tính, ngàn mét bên trong đều là phạm vi công kích. Đụng, đụng, đụng. Một trận tiếng súng vang lên, đánh máu tươi tung tóe, tử thần bộ đội lập tức cảnh giác, dừng lại thương pháo binh lực bao trùm, trong rừng cây ngã một mảng lớn, đất cắt tung tóe, mặt gỗ bắn tung tóe, không ai ngăn nổi như vậy hỏa lực cường đại. Triệu Băng Ngạn thả thương liền nhanh trong né tránh, đừng nói là những thứ này cấp A chiến sĩ. Liền coi như là bình thường thần cấp chiến sĩ cũng theo không kịp Triệu Băng Ngạn bén nhạy tốc độ, căn bản đánh không chuẩn Triệu Băng Ngạn, nhưng hỏa lực diện tích che phủ tích quá lớn, Triệu Băng Ngạn cũng không dám kinh thường. Tử thần bộ đội thấy không thấy bóng dáng rồi, trong rừng cây chướng ngại vật quá nhiều, hơn nữa liền hồng ngoại tuyến tảo miêu nghi đều kiểm tra không tới Triệu Băng Ngạn, đây chính là không lọt chân tiên năng lực, khí cơ hoàn toàn nội liễm không lọt, cùng hoàn cảnh hòa làm một thể. Tử thần bộ đội chỉ đành phải ngừng bắn, tiếp tục đi tới, nhưng còn đi chưa được mấy bước đường, Triệu Băng Ngạn nuốt ở một cây đại thụ sau, lại xa xa thả thương đánh lén một người, trong nháy mắt nhanh chóng rời đi địa điểm ẩn thân, tử thần bộ đội lại vừa là một trận cuồng ngoanh loạn tạc, tiếp tục đẩy tới, sau đó lại Triệu Băng Ngạn tiếp tục tìm cơ hội thả thương đánh lén. Thường xuyên qua lại hoán lại. rối loạn. Nhiễu, mấy phần thời gian trôi qua rất nhanh, Trương Hạo ngự giá lấy thiên thần trôn cất quan, cuối cùng chạy tới chiến trường. Băng Ngạn tỷ, ta đến, nhìn ta một chút cái này thần khí lợi hại, ha ha. Trương Hạo mỉm cười cho Triệu Băng Ngạn truyền niệm, trên bầu trời, thiên thần trôn cất quan trốn vào hư không, giống như ẩn hình bình thường mặc dù rất muốn khoe khoang một phen, nhưng hắn vẫn là nhịn được, không thể đắc ý vênh báo, cũng không dự định để cho trôn cất quan hiện thân, mà hắn đứng ngạo nghễ tại chủ bên trong không gian, bốn phía không gian ánh chiếu ra phía ngoài cảnh tượng, cảm giác này giống như ngự giá lấy một chiếc ẩn hình chiến đấu cơ. Ý niệm động một cái, hư không tạo nên một lăn tăn rung động, hỏa phù phi kiếm một nhánh lại một chi hiện lên, trong nháy mắt chính là một mảng lớn. Siêu siêu siêu siêu vèo. Tiếng xe gió vang dội, giống như mô hình nhỏ hỏa tiễn bình thường hỏa phù phi kiếm từ trên trời hạ xuống, đánh thẳng tử thần bộ đội. Chương 512, như thần tồn tại. Ầm vang. Ầm vang. Ùng ùng. Chỉ thấy trong rừng cây một trận ánh lửa khói trắng bay lên, đinh hai nhức góc tiếng nổ, hơi nóng quay cuồng, sóng trùng kích quét sạch, có tới hơn 100 chi hỏa phù phi kiếm siêu siêu hạ xuống, có thể so với hơn 100 nổi giận bao đựng tên đạn đại bác, nổ mạnh lực kinh người. Cơ hồ trong nháy mắt liền đem toàn bộ tử thần bộ đội nổ người ngã ngựa đổ. Bất quá thể lỏng khôi giáp lực phòng ngự cũng thể hiện ra ngoài, không hổ là hiện nay thế giới đứng đầu nhất lưu công nghệ cao đồng phục tác chiến, cho dù đối mặt như thế cuồng oanh loạn tạc, loại trừ hỏa phù phi kiếm trực tiếp nổ trên người, bị cường đại lực phá chấn thành trọng thương, còn lại cơ hồ không việc gì, hoặc là bị thương nhẹ. Mặc dù nổ mạnh uy thế kinh người, nhưng đơn thể lực sát thương còn xa xa tỉ như cơ quan pháo, hơn nữa lực phá là hướng bốn phương tám hướng phân tán. Thể lỏng khôi giáp bọc toàn thân, vừa vặn khắc chế nổ mạnh lực. Thật ra thì bạo phá hình quả bom công dụng chủ yếu là phá hủy phe địch công sự cùng chướng ngại vật, đối với người lực sát thương kém xa tít tắp giả bộ mảnh đạn hoặc hạt sát sát thương đạn, mà Trương Hạo một đánh làm bỏ ra nhiều như vậy, đương nhiên cũng không có độ chính xác, cho nên nhìn như oanh tạc được lợi hại, thật ra thì bị thương nặng cũng mới 20 mấy người, những người còn lại bị tạc lật một mảng lớn, lại cũng chưa thế nào tổn thương. Bất quá phen này oanh tạc, thật sự quá mạnh. Lại vừa là đột nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu nào bình thường hoàn toàn đem tử thần bộ đội đánh ông, tất cả mọi người hoàn toàn đại loạn, nhào vào trên đất không nhúc nhích gần nút, quan chỉ huy cũng là một trận khẩn cấp chỉ huy hồi báo, thỉnh cầu tiếp viện, gặp phải không biết hỏa lực đả kích. Nhưng mà không chỉ là tử thần bộ đội bị tạc ông, xa xa long vệ đám người, nghe được tiếng nổ cũng toàn bộ nhìn bên này, từng cái không nhịn được trố mắt nhìn nhau, bọn họ đều là chiến đấu chuyên gia, nghe một chút động tĩnh này cũng biết có bao nhiêu hỏa lực phối trí. Ta cái thiên, là tiếp viện đến, ít nhất 150 phát pháo binh, nơi nào toát ra nhiều người như vậy. Vẫn là cũng trong lúc đó bắn. Tôn Lương đám người đều là vừa mừng vừa sợ, nhưng lại không nhịn được nghi ngờ, có thể phối trí nhiều như vậy pháo binh, ít nhất cũng là 1.000 người bộ đội, 6 tới 10 người một lớp, mỗi một ban phối đưa một tên pháo binh tay, vẫn là liệt được rồi trận hình cùng nhau bắn. Mọi người vừa đánh vừa lui, địch nhân nhất định chạy tới tiếp viện, có thể rối loạn. Nhiễu liền rối loạn. Nhiễu. Tôn Lương vội vàng hạ lệnh, chỉ huy mọi người hành động. Mọi người đều là kinh hỉ, tiếp viện tới rất đúng giờ, hỏa lực cũng đủ cường đại, vội vàng phối hợp hành động. Hai cái muốn ngăn chặn long vệ tử thần bộ đội, nghe được cái này động tĩnh cũng dừng lại, ngay sau đó liền nhận được mệnh lệnh, lập tức quay đầu đi trước tiếp viện. Long vệ nhân cơ hội rối loạn. Nhiễu, đi theo phía sau ném loạn thương, giữ một khoảng cách, vừa đánh vừa lui. Tử thần đại bộ đội bên này, Triệu Băng Ngạn cũng nhìn trận mắt hốt mồm, rất nhiều hỏa phù phi kiếm. Uy lực vượt qua xa lúc trước, tiếp lấy chính là mừng rỡ, Trương Hạo đạo hạnh đã hoàn toàn khôi phục, còn dung hợp rồi Minh Loan lưu lại mùi lửa bí thuật, chế tạo căn cơ, tu thành tam muội chân hỏa. Là, Trương Hạo 3 năm này tu vi, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, chân chính đạt tới rồi phi long tại thiên, cựu ngũ vai. Đi. Trương Hạo tay cầm ấn quyết, bầu trời lại vừa là ba cây hỏa phù phi kiếm bắn ra, dưới cao nhìn xuống, chiến trường nhìn đến một mảnh rõ ràng, trực tiếp nhắm tử thần bộ đội quan chỉ huy. Siêu siêu siêu. Hỏa phù phi kiếm lướt qua, tiếng xé gió vang dội, xoay quanh phi hành, giống như hỏa tiễn bình thường mục tiêu phong tỏa. Tử thần bộ đội phản ứng cũng thật nhanh, nghe được thanh âm vừa nhìn, chỉ thấy ba cây kiếm gỗ phi tập, lại không người có thể xem hiểu đây là cái gì, nhưng phản ứng đầu tiên chính là dùng súng ria bắn, nhưng mà hỏa phù phi kiếm nhất chuyển cong, hoàn toàn là Trương Hạo niệm lực dẫn đường, kéo ra một cái độ cong vần quanh, tử thần bộ đội liền mi mắt cũng không kịp nhìn, ba cây hỏa phù phi kiếm liền tập kích trung quan chỉ huy. Ầm vang. Một tiếng kịch liệt nổ mạnh, bộ chỉ huy bị nổ chết tại chỗ, chung quanh mấy người toàn bộ chấn thương, lưng đeo chỉ huy dụng cụ cũng toàn bộ nổ hư. Sau một khắc, lại vừa là hỏa phù phi kiếm hạ xuống, từng cái nhắm ngay doanh tạc, mặc dù có đồng phục tác chiến cùng mũ bảo hiểm bảo vệ, nhưng Trương Hạo trực tiếp nhắm cổ họng, vì đầu độ linh hoạt, nơi này yếu kém nhất, có thể một đòn chí mạng, đồng thời cũng có thể chấn thương đầu cùng lồng ngực, duy nhất khuyết điểm chính là nhắm ngay độ yêu cầu quá cao. Chết. Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, lại vừa là ba cây hỏa phù phi kiếm thả ra, tập trung tinh thần khống chế một nhánh, mặt khác hai cái tùy ý khống chế, có thể mệnh trung cổ chúng đích cổ, không thể mệnh trung cổ liền trực tiếp hướng trên người hoành tạc, không chết cũng muốn nổ trọng thương. Siêu siêu siêu. Tiếng xe gió vang dội, hỏa phù phi kiếm liên tục bay ra, khống chế góc độ theo bốn phương tám hướng tập kích. Tử thần bộ đội gặp liên tục oanh kích, đã phát hiện phi kiếm này lực sát thương, muốn dùng súng ống bắn phá đánh rớt, nhưng phi kiếm góc độ biến hóa quá nhanh, so với hỏa tiễn còn càng thêm linh hoạt, căn bản không có biện pháp chút nào, bị hỏa phù phi kiếm thiên về một bên nghiền ép đánh giết. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường súng ống tùy ý bắn phá, hỏa phù phi kiếm một nhánh tiếp lấy một nhánh, mãn thiên phi vũ, quy tích vần quanh, ánh lửa nổ mạnh liên tục dâng lên, sóng trùng kích đẩy ra, khí lãng hơi nóng quay cuồng, tử thần bộ đội loạn thành nhất đoàn, trong nháy mắt chết một mảng lớn, nhưng ngay cả là chỗ nào tới đả kích đều còn chưa hiểu, nếu đúng như là bộ đội bình thường, cũng sớm đã hỏng mất. Nhưng tử thần cũng không thẹn là một cái siêu cấp chiến sĩ tổ chức, chết lặng được không cảm giác chút nào bình thường bị tổ chức tẩy não, từ nhỏ tiếp nhận huấn luyện đặc thù, an dược vật chờ một chút, hoàn toàn là một máy thi hành nhiệm vụ binh khí, không biết cái gì là đau đớn sợ hãi, chỉ có chết mới là chung kết. Thời gian ngắn ngủi, Trương Hạo lấy sức một mình, đem tử thần bộ đội đánh giết thất thất bát bát. Lúc này, hai chi đội ngũ khác tiếp viện tới. Bất quá đối với Trương Hạo mà nói, nếu như không đạt tới hắn cấp bậc này, số người nhiều đi nữa cũng là hưởng công, như vậy cũng tốt so với mọi người mặc đồng phục tác chiến, nếu như đả kích không đạt tới cường độ nhất định, căn bản là không có bất kỳ ý nghĩa gì, trừ phi là một mực làm hao mòn, cho đến đồng phục tác chiến bị mài hỏng. Giống như, đối phó Trương Hạo cấp bậc này tồn tại, trừ phi số người nhiều đến có thể để cho Trương Hạo tiêu hao mệt mỏi, nếu không không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng Trương Hạo hỏa phù phi kiếm cũng có giới hạn, vào lúc này đã tiêu hao 300 chi, cuối cùng đình chỉ đả kích. Băng Ngạn tỷ, còn có giết hay không rồi hả? Trương Hạo truyền niệm hỏi do, Triệu Băng Ngạn cùng tử thần tổ chức có thù giết cha, hắn giết nhiều mấy cái tử thần tổ chức người, cũng coi là tế cáo Triệu bá phụ trên trời có linh thiêng, huống chi đối phó những thứ này lấy người sống làm thí nghiệm tà phái tổ chức, hắn sẽ không chút nào nương tay, có bao nhiêu giết bấy nhiêu. Nhưng lần này là Long Vệ làm nhiệm vụ, muốn lấy đại cục làm trọng, không thể tùy ý làm bậy. Triệu Băng Ngạn chần chờ một chút, ánh mắt lóe lên tia cừu hận, cũng nhìn được, nói: chúng ta rút lui trước rời, sau này lại tìm tử thần tổ chức tính sổ. Được. Trương Hạo đáp một tiếng, ngự giá lấy thiên thần chôn cất quan ở phía trước mở đường, lại vừa là 100 chi hỏa phù phi kiếm từ trên trời hạ xuống. Dầm dầm ba. Đinh hai nhức có quanh tạc, ánh lửa ngút trời, bụi mù bụi đất cuồn cuộn, khí lãng sóng trùng kích tùy ý đẩy ra, một trận cuồng oanh loạn tạc, hỏa lực mạnh, toàn bộ mặt đất đều bị nổ chấn động, giống như động đất bình thường kịch liệt. Hai cái tử thần bộ đội chạy tới, trực tiếp liền bị hoành tạc nuốt mất cuốn. Dùng cái này đồng thời, Triệu Băng Ngạn nhanh chóng rút lui, trở về cùng Long Vệ hội hợp, Trương Hạo cũng cùng nhau rút lui. Tử thần đại bộ đội đã thương vong rồi thất thất bát bát, hai đôi tiếp viện cũng bị nổ người ngã ngựa đổ, cuối cùng không dám nữa truy kích, hướng thượng cấp hồi báo tình huống, gặp phải không biết hỏa tiễn oanh kích, hoàn toàn không biết là cái gì tình huống, vội vàng đem toàn bộ hành trình thu hình gửi đi trở về. Đặc chủng chiến đấu đều là toàn bộ hành trình thu hình, tử thần bộ đội mỗi người trên người đều có máy thu hình. Thật ra thì không cần bọn họ gửi đi hồi báo, hậu phương chỉ huy một mực khi nhìn đến chiến trường video. Tử thần tổ chức mấy cái cao tầng, cùng với hiệp trợ tham mưu đám người, giờ phút này hết thảy đều bị ngây dại, liền nhân viên kỹ thuật cũng trợn tròn mắt, chiến trường oanh tạc quá mãnh liệt, video tín hiệu liên tục lóe lên. Phát cái gì lăng, nhanh phân tích là cái gì đồ vật. Một cái ngồi ở cao vị quan chỉ huy, dùng tiếng Nga giống to, mọi người vội vàng đều phục hồi lại tinh thần. Kỹ thuật viên nhanh chóng tiệt đồ phân tích. Một chương hỏa phù phi kiếm hình ảnh bày ở trên màn ảnh, mọi người trố mắt nhìn nhau, hoàn toàn không nhận biết đây là cái gì đồ vật. Chẳng lẽ là tân hình hỏa tiễn? Nhưng này hỏa tiễn quy tích. Tất cả mọi người đều là trợn tròn mắt, kỹ thuật viên nhanh chóng làm hình ảnh, hỏa phù phi kiếm quy tích biến hóa quá tùy ý, giống như một vật còn sống giống như, hoàn toàn không giống bình thường hình cung hỏa tiễn quy tích, dẫn đường, kỹ thuật quá vượt qua, từ đâu bắn bay tới cũng hoàn toàn không thấy rõ. Không thể không nói, hỏa phù phi kiếm lực sát thương to lớn. Cho tới khi ban đầu Trương Hạo tại Ma Môn hiện ra hỏa phù phi kiếm lúc, liền Lưu Ôn cùng Nguyên Dương đạo chủ đều trở nên động dung, nhưng tu tập điều kiện quá hà khắc, vừa sẽ phải phi kiếm thuật, lại phải sẽ tam muội chân hỏa, còn muốn biết luyện kim phương thuật phối trí thuốc nổ, cho dù ở thiên triều huyền môn giới cũng là trong truyền thuyết tồn tại, càng đừng nhắc tới những người nước ngoài này, căn bản không biết rõ đây là một cái gì, liền tân hình hỏa tiễn đều đoán được. Tướng quân, có lẽ là thiên triều tiên nhân vũ khí, giống như kiếm gỗ đào. Một người nhỏ tiếng nói, nhìn vật này là đầu gỗ tài liệu, hình dáng giống như kiếm, khắc phù văn, liền đẩy vào trang bị cũng không có, hoàn toàn là vô căn cứ phi hành. Mặc dù tử thần tổ chức là người ngoại quốc, nhưng nghiên cứu dị năng giả phương diện này chuyện, đối với trong truyền thuyết thiên triều tiên nhân cũng không xa lạ, góp nhặt rất nhiều tài liệu. Mặc dù những tư liệu kia cũng không người có thể xem hiểu, nhưng ít nhiều gì cũng nhận biết cái đồ hình phù chú cái gì. Kỹ thuật viên vội vàng sao động bàn phím, điều tra kho tài liệu, ngay lập tức sẽ so sánh ra một nhóm lớn tài liệu và hình ảnh. Chuyện này, thật là thiên triều tiên nhân. Thấy tài liệu so sánh lên, trong truyền thuyết thiên triều tiên nhân, đây chính là như thần tồn tại, đang ngồi mọi người tại chỗ liền dọa cả kinh, từng cái trên mặt đều là âm trầm ngưng trọng, bầu không khí lâm vào kiềm chế. Chính gọi là tên người, bóng cây, càng trong truyền thuyết đồ vật lại càng mơ hồ, đối với thiên triều tiên nhân kính nghệ, hoàn toàn là cùng thần linh một cái cấp bậc, cho dù bọn họ cũng có thần cấp chiến sĩ, nhưng chỉ là được xưng thần cấp, nào dám cùng chân thần như nhau. Thật ra thì đây chính là tác dụng tâm lý, đem một thứ gì đó sùng bái được cao cao tại thượng, cũng không biết chỉ duyên thân ở trong núi này, những thứ này được xưng là thần cấp cường nhân, nếu như đặt ở cổ đại, người bình thường ngông muội vô tri, chữ to không biết mấy cái, lại mê tín quỷ quái thần tiên, tùy tiện truyền mấy lần tiểu là chân thần. Bất quá nói đi nói lại thì, Trương Hạo tu thành thần thông tiên thuật, được thiên thần chôn cất quan, xác thực chính là như thần tồn tại. Nhưng mà ngồi ở địa vị cao lên cái kia tử thần tướng quân, nhưng là đột nhiên cười to, một tiếng kêu giỏi, được. Ha ha ha, này chính là chúng ta một mực tìm thần chi gen, lập tức lẻn vào thiên triều điều tra, coi như hắn là tiên nhân cũng phải bắt lại cho ta, cướp lấy thần lực lượng. Nghe vậy, mọi người nhất thời phản ứng lại, đều là trong mắt lộ ra một vệt cuồng nhiệt. Đúng vậy, đây không phải là bọn họ tìm thần chi gen A, nhất định phải bắt người này, thần chi lực lượng liền tại bọn họ trước mắt. Chương 513, tiên tịch mạng. Trương Hạo còn không biết, hắn xuất hiện bị coi là chân thần, tử thần tổ chức cũng giống như cái khác đứng ở thế giới đỉnh phong tồn tại chính mình tín ngưỡng cùng khăng khăng, cùng nhiệt thăm dò lấy trong truyền thuyết thần lực, lập tức hành động an bài kế hoạch, lẻn vào thiên triều, thấm vào Long Vệ, bắt Trương Hạo làm nghiên cứu, cướp lấy thần quyền có thể. Long Vệ một đường thuận lợi rút lui, tử thần bộ đội bị trọng thương, không dám tiếp tục truy kích, Long Vệ đi ra 3 giờ, xác định thoát khỏi an toàn, lúc này mới dừng lại nghỉ ngơi, mọi người đã kiệt sức. Làm thể năng. Loại này cường độ cao chiến đấu, còn mượn dược vật cưỡng ép tiêu hao, đối với tự thân tổn thương lớn vô cùng, ít nhiều gì cũng sẽ gây điểm thọ, cho nên trên chiến trường những thứ kia người mạnh, bình thường đều tuổi thọ không cao. Trương Hạo ý niệm động một cái, theo trong hư không đi ra, mọi người lúc này mới thấy Trương Hạo dung nhan, đều là kinh ngạc kính nể, ngước nhìn Trương Hạo, giống như kính như thần minh bình thường. Dọc theo đường đi đã biết, cái gọi là tiếp viện cũng không phải là đại bộ đội chạy tới, mà là một vị cường giả thần cấp. Nhưng vị này cường giả thần cấp thật sự quá mạnh mẽ, bay lên trời chui xuống đất, thần thông vô biên, theo quốc nội bay tới cứu viện, kéo dài không gian, lấy sức một mình cản trở tử thần bộ đội, còn sẽ ẩn thân thuật, thần không biết quỷ không hay, nhất định chính là cái sống thần tiên. Không thể không nói, trong truyền thuyết tồn tại lúc nào cũng dễ dàng bị thần hóa, liền Long Vệ kiến thức rộng, nhưng cũng kính nể trong truyền thuyết thần tiên. Vào lúc này gặp được Trương Hạo chân thân, thật đúng là một cái thần tiên, một thân tiên phong đạo cốt, thân cao đứng thẳng. Người mặc đạo bào, đầu bó ngọc trâm, khuôn mặt tuấn tú giống như một thiếu niên thư sinh, nhưng lại tồn tại trầm ổn uy nghiêm, dưới chân không có măng, giày, chân không chạm đất, không dính chút nào bụi đất, làm cho người ta cảm giác đầu tiên thì không phải là cái phàm nhân. Đây là Trương Tiên Sinh. Tôn Lương cũng ngây ngẩn, lúc trước gặp qua Trương Hạo, khi đó Trương Hạo còn giống như người bình thường, nhưng bây giờ lần nữa gặp mặt, Trương Hạo biến hóa quá lớn, bất quá Tôn Lương tu tập nội gia quyền, ít nhiều gì vẫn biết chút ít tu đạo chuyện. Đây là tẩy tủy phát mau, lột xác, vào tiên tịch, danh xứng với thực tu luyện thành tiên. Đương nhiên, mọi người còn không biết, bên cạnh Triệu Băng Ngạn cũng là lột xác vào tiên tịch. Tôn Lương lúc trước nhận biết Triệu Băng Ngạn, đã coi như là kiến thức qua, nhưng Trương Hạo lột xác, so với Triệu Băng Ngạn biến hóa lớn hơn. Phải biết Trương Hạo lúc trước thân cao cùng Triệu Băng Ngạn không sai biệt lắm, Triệu Băng Ngạn lột xác sau tăng cao rồi mấy cm, vóc người có 1m8, thuộc về bình thường phạm vi, nhưng Trương Hạo trực tiếp tăng cao đến 1m9. Toàn bộ thân thể gân cốt tồn tại phiên thiên phúc địa biến hóa, sở hữu tích lũy căn cơ đều thể hiện ra ngoài, giống như trọng tố thân thể bình thường. Ồ! Lão! Công ngươi trở nên đẹp trai rồi. Triệu Băng Ngạn cũng kinh ngạc ở, cái miệng nhỏ nhắn trương thành nho hình, Trương Hạo lúc trước tướng mạo rất phổ thông, nhưng lột sắc sau, vẫn là như vậy thần tình, nhưng trên mặt xương cốt bắp thịt, càng lộ ra kiên nghị, có lập thể cảm giác, lập tức thì trở nên đẹp trai, Triệu Băng Ngạn trái tim mừng rỡ. Người đàn bà nào không thích tự mình lão? Công đẹp trai anh Tuấn đây. Chuẩn. Của tôi đốt nét trái tim đen lũ ám hướng chi 3 năm không thấy, ngày đêm nhớ nhung ràng buộc, vì tìm Trương Hạo một mực ở buôn ba điều tra đầu mối, vào lúc này dùng tới trong lòng, Triệu Băng ngạn nhào vào Trương Hạo trong ngực, đôi mắt đẹp tươi nước, thân thể mềm mại ôn nhu tựa vào Trương Hạo lồng ngực. Ha ha, được rồi, ta đây không phải trở lại a. Trương Hạo mặt đầy vui vẻ cười, trong lòng cũng có mọi thứ cảm khái, đúng vậy, trong 3 năm này biến hóa quá nhiều, nhưng duy nhất không biến hóa là phần này ban đầu tâm. Hít một hơi thật sâu mỹ nhân trong ngực mà mùi thơm cơ thể, vẫn là như vậy thành thạo triền miên. Nhìn thấy một màn này, thần tiên quyến lữ, tiện sát người bên cạnh, mọi người bên cạnh không khỏi nhìn nhau, đều nghe được Triệu Băng Ngạn gọi, nguyên lai vị này tiên nhân là bọn họ tướng quân lão. Công, khó trách như vậy lợi hại, phải biết bọn họ tướng quân ngồi vững long vệ đệ nhất cường giả vị trí, nhưng tướng quân lão. Công còn đi theo trên đó, là chân chính thần tiên A. Được rồi, trở về sẽ từ từ trò chuyện. Trương Hạo vướt ve Triệu Băng Ngạn gò má, đau lòng lau đi khỏe mắt ướt át, Triệu Băng Ngạn nhu thuận gật đầu, nết lên cái miệng nhỏ nhắn cho Trương Hạo cái mỉm cười, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi Trương Hạo trong ngực. Tướng quân, tiếp viện còn có một cái giờ. Tôn Lương hồi báo tình huống, không trung tiếp viện chính hướng bên này tới là vận tải cơ, tốc độ đối lập chiến đấu cơ chậm rất nhiều, tới chậm chút ít. Rất tốt, bảo trì liên lạc, luân phiên tuần tra đứng gác, những người còn lại nghỉ ngơi. Triệu Băng Ngạn an bài đạo. Còn không có thoát khỏi chiến trường, không thể chút nào buông lỏng, mọi người cũng lập tức hành động, xuất ra nước đường bình, uống khôi phục thể năng, nên tuần tra đứng gác liền tuần tra đứng gác, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Long vệ phối trí nước đường bình, thành phần chủ yếu là đường gluco, ngoài ra còn có dinh dưỡng vật chất, có thể nhanh chóng hấp thu, bổ sung thể năng và lượng nước, còn có thể phòng ngừa thể rắn thức ăn tiêu hóa lúc đối với dạ dày gánh nặng, dùng cái này toàn lực chiến đấu, nhưng vật này không thể lâu dài sử dụng, bụng rỗng uống nước đối với dạ dày cũng có tổn thương. Thật ra thì loại này cường độ cao chiến đấu, đối với người bình thường mà nói, hoàn toàn là cưỡng ép kích thích thể năng, tiêu hao căn cơ, một khi qua thể năng tráng niên kỳ, suy thoái rất nhanh, cho nên bộ đội đặc chủng không có quy định cụ thể tuổi tác xuất ngũ, chỉ cần thể năng tuột xuống, không thể đảm nhiệm đặc chủng nhiệm vụ, cũng liền ý nghĩa nên giải ngũ, bình thường đều tại chừng 30 tuổi. Long vệ so với bình thường bộ đội đặc chủng còn muốn cao hơn một đường, dùng nội bộ cấp bậc chia làm cấp A. Bình thường bộ đội đặc chủng là B cấp, theo thể năng căn cơ mà nói, cấp A đều đạt tới luyện tủy thay máu tiêu chuẩn, tiềm năng thân thể dần dần mở ra, có thể 10 ngày không ăn, cũng có thể nhật thực 1 giờ, vốn lấy long vệ cao như vậy cường độ chiến đấu, tiêu hao quá nhiều rồi, tổn thương nguyên khí, muốn tiến hơn một bước cơ hội là không thể nào. Nhưng đây cũng là không có cách nào vì ứng đối chiến trường yêu cầu những binh lính này, không có khả năng giống như người tu hành như vậy nuôi, huống chi người bình thường không hiểu tu hành. Một khi buông lỏng cường độ huấn luyện, cũng liền hoàn toàn hoang phế. 1 giờ, chỉ nghe cánh máy bay vỗ tiếng xé gió, không trung tiếp viện cuối cùng chạy tới, là 2 chiếc vận tải cơ. Nhanh chóng nhảy xuống một nhánh đội ngũ, chữa bệnh, hộ vệ, chỉ huy chờ một chút, lĩnh đội là 30 tuổi quan quân trẻ tuổi, mặt mũi cường tráng, ánh mặt trời đẹp trai, người mặc quân trang, quân hàm là kim sắc cành ô liu thêm một viên tinh, thiếu tướng quân giáo, khỏe miệng còn nâng lên một vệt cong hình cung. Thuộc về cái loại này đẹp trai để cho nữ nhân vì đó thét chói tai loại hình, người này chính là long vệ mấy cái nòng cốt cao tầng một trong Vũ Ngạo Thiên. Mọi người vừa đưa ra liền lập tức bận rộn, nghiêm chỉnh huấn luyện, trước làm đơn giản y hộ cứu chữa, sau đó đưa người bị thương lên máy bay. Vũ Ngạo Thiên đi tới trước, hướng về phía Triệu Băng Ngạn cùng Trương Hạo chào một cái, nói, Triệu tướng quân, xin lỗi tới trễ, vị này là Trương chân nhân đi, sớm liền nghe thấy ngươi lợi hại, lần này đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Đây là Vũ Ngạo Thiên, có thông linh năng lực cảm ứng. Triệu Băng Ngạn là Trương Hạo giới thiệu một câu, Vũ Ngạo Thiên là long vệ mấy cái dị năng giả một trong, lúc trước cũng cùng Trương Hạo nhắc qua, cái gọi là thông linh cảm ứng, cũng chính là linh giác, mà Vũ Ngạo Thiên linh giác là trời sinh thì có, dị bẩm thiên phú, vô cùng cường đại, thậm chí vượt qua đan đạo cao thủ. Ha ha, võ cư sĩ không cần đa lễ, một cái nhấc tay. Trương Hạo nhàn nhạt mỉm cười, khách sáo một câu, tay cầm pháp ấn cũng hành một cái lễ tiết. Ánh mắt nhưng là quan sát liếc mắt Vũ Ngạo Thiên, hắn đã sớm gặp qua Vũ Ngạo Thiên, đương thời hắn âm thần xuất du, nấp trong chỗ tối, liền Tuệ Phổ cùng Thích Pháp Vương cũng không phát hiện, lại bị Vũ Ngạo Thiên phát hiện, có thể thấy người này linh giác siêu phàm. Nhưng mà không nhìn không biết, vừa nhìn dọa cho giật mình, người này lại là tiên tịch mạng. Ngay tại Trương Hạo quan sát Vũ Ngạo Thiên đồng thời, Vũ Ngạo Thiên cũng đánh giá Trương Hạo, trong lòng kinh ngạc không thôi, Long Vệ có Trương Hạo lúc trước tài liệu, hắn mặc dù chưa thấy qua Trương Hạo, nhưng là nhìn tài liệu. Nhưng là tài liệu miêu tả, cùng trước mắt cái này Trương Hạo hoàn toàn là 2 người, lấy hắn linh giác cảm ứng, chút nào không nhìn thấu người này, thật sự sâu không lường được. Hơn nữa theo mới vừa rồi được đến hồi báo tình huống, Trương Hạo lấy sức một mình đánh tan tử thần bộ đội, tựa hồ vận dụng hỏa lực cường đại, có thể so với hơn 100 phát pháo binh tề hoành, loại này cấp bậc đả kích, thật sự làm người không thể tưởng tượng nổi. Báo cáo tướng quân, lên máy bay xong. Bên cạnh một người hồi báo tình huống. Triệu tướng quân, Trương chân nhân, chúng ta cũng lên máy bay, về trước biên cảnh trú đóng quân khu. Vũ Ngạo Thiên vừa nói, Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn cũng cùng nhau lên máy bay, trực tiếp bay trở về. Mọi người trải qua liên tục chiến đấu, tất cả đều quá mệt mỏi, vừa lên máy bay lúc này mới an tâm, dựa vào ghế ngồi liền ngủ gà ngủ gật, Triệu Băng Ngạn cũng tựa vào Trương Hạo trong ngực, nhắm mắt dưỡng thần. Trương Hạo cũng theo thói quen nhắm mắt dưỡng thần, nhưng là truyền niệm cùng Triệu Băng Ngạn nói chuyện thiếm, hỏi, cái này Vũ Ngạo Thiên là cái gì lai lịch? Lại có tiên tịch mạng? Tiên tịch mạng? Triệu Băng Ngạn nghi ngờ, không biết là ý gì. Trương Hạo nói, ích cốc tẩy tủy, vô trần thân thể, thịt linh hợp nhất, nhìn như không có tăng trưởng lực lượng, chỉ là đối với tự thân khống chế đạt tới hoàn mỹ, nhưng thịt cùng linh độ phù hợp, đây chính là tính mạng căn bản thăng hoa, vì vậy có thể đem tiên mạch di chuyển cho người đời sau, tiên thiên là tiên mạch, đây chính là tiên tịch mạng. Trong 3 năm này, Trương Hạo đối vận mạch bí thuật lĩnh ngộ cũng càng sâu một tầng lầu, đã có thể thấy được thịt linh huyết mạch di chuyển, Vũ Ngạo Thiên tuyệt đối là một cái tiên nhân hậu duệ. Nghe vậy, Triệu Băng Ngạn lập tức biết, nhưng lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, nói, Minh Loan từng hoài nghi Vũ Ngạo Thiên chính là Võ Không Minh, nhưng chúng ta điều tra Vũ Ngạo Thiên, bối cảnh rất thuần khiết. Võ Không Minh. Nghe một chút nhắc lên người này, Trương Hạo không khỏi sửng sốt một chút. Hắn cũng muốn nổi lên Minh Loan nói qua, Võ Không Minh được cửu gia truyền thừa, ít giao du với bên ngoài, rất ít hiện thân, tựa hồ còn cùng Long Vệ có rất sâu dây dưa, mà trải qua Lưu Ôn cùng Nguyên Dương đạo chủ trận chiến này, Trương Hạo cũng biết, những người này là một vòng, Võ Không Minh nhất định cùng Lưu Ôn có liên lạc, nếu quả thật là như vậy, như vậy Long Vệ cùng Lưu Ôn là cái gì quan hệ? Lưu Ôn sống 400 năm, bố trí thật sự quá sâu, mà cận đại động. Loạn, cải triều hoán đại, Lưu Ôn một mực hoạt động thường xuyên, không có khả năng không có ở triều đình bên trên an bài nhân thủ, hắn không thể không phòng A. Hỏi, các ngươi tra xét Vũ Ngạo Thiên bao nhiêu bối cảnh, có hay không tra được 100 năm trước tổ tiên là cái gì lai lịch? Ách, 100 năm trước chuyện, cái này cũng quá xa vời đi. Triệu Băng Ngạn vừa nói, Vũ Ngạo Thiên trong nhà là lão Vũ đi, về sau nhập ngũ làm lính, bối cảnh rất thuần khiết, người nhà đinh hưng vượng, nhưng chỉ có Vũ Ngạo Thiên biểu hiện ra dị năng, mà chúng ta nhiều nhất chỉ tra được tổ tiên 3-4 hay, đi về trước nữa chính là 100 năm trước, khi đó thế đạo, ai cũng không tra được gốc gác rồi, hẳn là chỉ là trùng hợp cùng Võ Không Minh cùng họ, sẽ không có vấn đề đi. Ai? Các ngươi còn quá trẻ tuổi, Minh Loan cũng còn là một tiểu nha đầu. Trương Hạo thở dài than thở, trong lòng nhưng là né qua một tia ác liệt, nói, những người này bố trí, 100 năm căn bản không tính cái gì, về phần Vũ Ngạo Thiên có vấn đề hay không, ta phải tìm cơ hội dò xét một phen, nếu không Long Vệ sớm muộn cho ra đại sự. Chương 514, Nhân Quả Luân Hồi. Lại nói Trương Hạo đối với Vũ Ngạo Thiên nổi lên nghi ngờ, nếu như Vũ Ngạo Thiên cùng Võ Không Minh có quan hệ, Võ Không Minh lại cùng Lưu Ôn có quan hệ, chuyện này liền phức tạp. Mặc dù hắn không biết Võ Không Minh lập trường và lý niệm là cái gì, nhưng hắn ít nhất có thể xác định một điểm, từ xưa chính ta bất lưỡng lập, Lưu Ôn là một đại ma đầu, nếu như Lưu Ôn không ở lại thiên triều trong nước hoạt động cũng liền thôi, nhưng Lưu Ôn một mực hoạt động bình thường, Võ Không Minh nếu đúng như là cái chính phái nhân sĩ, như vậy cùng Lưu Ôn chỉ thấy, tuyệt đối không có khả năng bình an vô sự. Hơn nữa đám người này ai cũng không phải đèn cạn dầu, mỗi một người đều sáng lập chính mình thế lực, Võ Không Minh cũng không khả năng là một thân một mình. Dùng cái này suy tính, Long Vệ cùng đám người này tiếp xúc, nhất định khắc một phen nội tình. Đúng rồi, còn có một chuyện. Triệu Băng Ngạn lại nghĩ tới cái gì, đột nhiên vui sướng cười, truyền thì thầm, lão. Công, ta biết ngươi thân thế rồi, nguyên lai ngươi chính là sư phụ ta tìm nhiều năm thân nhân. Ừ. Trương Hạo nghe vậy, ngược lại lộ ra rất bình tĩnh. Ôi Triệu Băng Ngạn sửng sốt một chút, thấy Trương Hạo phản ứng bình thản, còn tưởng rằng Trương Hạo mất hứng, bất kỳ một cái nào bị cha mẹ vứt bỏ hải tử. Trong lòng đều không biết dễ chịu, Triệu Băng Ngạn ôn nhu vừa nói, lão, công, sư phụ mấy năm nay truy xét chuyện, nguyên lai chính là đang tìm ngươi, nhưng sự tình không phải như vậy đơn giản, ngươi đừng sinh khí được chứ. Ha ha, ta không có sinh khí, thật ra thì ta đã sớm biết rồi. Trương Hạo cười một tiếng, trong lòng đã thản nhiên, dĩ nhiên là bình tĩnh. Sớm biết, Triệu Băng Ngạn nhưng là nghi ngờ. Trương Hạo nói, ta đã sớm nhìn ra cùng Trương gia có thân duyên. Năm đó Thích La Hán là từ Tây Phương xuất hiện, lại nghe ngươi nói Trương Chính Tâm chuyện, cư ngụ ở Tây Phương Trương gia, này không cũng rất tùy tiện biết. Hả, là như vậy à? Triệu Băng Ngạn biết. Trương Hạo hỏi Trương Chính Tâm là ta ông ngoại, vẫn là ông nội của ta. Là ông ngoại, mẹ của ngươi kêu Trương Quân rõ ràng, phụ thân là người nào cũng không biết, sư phụ cũng không rõ ràng, nghe nói là Côn Luân. Triệu Băng Ngạn đem sự tình nói một lần, năm đó Trương Quân rõ ràng 16 tuổi báo đan nhập đạo, thích kết giao kỳ nhân dị sĩ, yêu ma quỷ quái chờ một chút, Trương Chính Tâm cũng không quản được, đối với những chuyện này không rõ ràng. Nghe xong ngọn nguồn, Trương Hạo dửng dưng một tiếng, phụ thân hắn thì hẳn là Côn Luân tiên nhân, hoặc giả thuyết là Côn Luân tiên thần, cùng thời kỳ thượng cổ mở mang động tiên, là cùng nhất tộc người, nhưng hắn vì sao bị ném bỏ, vì sao bị đuổi giết, cái này cũng không biết được. Triệu Băng Ngạn lại nói, còn có, Thích La Hán linh tính chưa diệt, đã đầu thai luân hồi, sư phụ còn tìm được Thích La Hán chuyển thế, chính là ban đầu ngươi điểm hóa cái kia thái quyền cao thủ, Phạm Thiên. Cái gì? Phạm Thiên liền Thích La Hán chuyển thế. Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi ngạc nhiên, đây cũng quá đúng dịp đi, Phạm Thiên lại là Thích La Hán, mà hắn lại điểm hóa Phạm Thiên, hơn nữa là chuyển thụ Đại Nhật Như Lai Thần Trưởng. Năm đó Thích La Hán lấy thiên nhân oai, một chiêu Đại Nhật Như Lai Thần Trưởng đánh Đông Hoàng trọng thương, hồn phi phách tán, thịt linh tan vỡ, đem về sau chỉ đành phải chuẩn bị bí thuật chuyển thế, cái này thì có Minh Loan, mà Đông Hoàng không hổ là Đại La Kim Tiên, cũng kiêm tu thân thể võ học, bị một chiêu Đại Nhật Như Lai Thần Trưởng, đích thân thể ngộ trong đó huyền liền diệu, ít nhiều gì hiểu thấu đáo rồi Như Lai Thần Trưởng. Minh Loan thừa kế Đông Hoàng hết thảy, cũng tu thành Như Lai Thần Trưởng, nhưng Minh Loan là một thiếu nữ, không thích hợp luyện tập loại này cường mãnh võ đạo, cũng không chủ tu Như Lai Thần Trưởng, mà là lựa chọn nhẫn thuật ám sát chi đạo. Như Lai Thần Trưởng chỉ luyện rồi cái cơ sở sở, ban đầu sẽ dùng tới lừa bịp Trương Hạo, giả mạo Thích La Hán truyền nhân. Trương Hạo được thi y y lão tổ truyền thừa, cùng Minh Loan trao đổi, cũng liền được Như Lai Thần Trưởng, nhưng hắn chính mình đã có căn cơ, Đại Nhật Như Lai kinh văn chỉ coi như lĩnh hội, vật hái bách gia chi trưởng, thông hiểu đạo lý, cũng không chính mình tu tập, về sau thấy Phạm Thiên có Phật tính, nhất thời cao hứng liền điểm hóa cho Phạm Thiên. Có lẽ đây chính là từ nơi sâu xa tự có thiên ý, Thích La Hán luân hồi chuyển thế, Như Lai Thần Trưởng cũng xung quanh vòng vo một vòng, hiện tại Như Lai Thần Trưởng trở về, như vậy Phạm Thiên cũng nhất định đã bao đan nhập đạo, nhìn thấy chân ngã, Thích La Hán trở về vị trí cũ. Phạm Thiên gia nhập địa phủ giáo, sư phụ cùng hắn gặp mặt, hắn đã chặt đứt kiếp trước nhân quả, bây giờ là A Tu La đạo chi chủ, cũng ăn thịt người uống máu, thừa nhận địa phủ dạy một chút nghĩa. Triệu Băng Ngạn vừa nói, ngữ khí rất là cảm khái, Thích La Hán chính là 10 đời tu hành thánh tăng, bây giờ lại thành phi nhân phi quỷ A Tu La. Nghe vậy, Trương Hạo chỉ là dừng dưng một tiếng, luân hồi chuyển thế sau khi, mặc dù linh tính bất diệt, nhưng đã một lần nữa là người, biến hóa lại lớn cũng là bình thường. Huống chi Phạm Thiên danh viết Phạm Thiên, đây là phần trên Phật giáo Phật tổ, thuộc về tiểu thừa Phật pháp, lục đạo luân hồi nói một chút vốn là xuất từ tiểu thừa Phật pháp, Phạm Thiên thừa nhận địa phủ dạy một chút nghĩa, cái này thì không kỳ quái, ngược lại đứng hàng A Tu La đầu a, thánh chủ người này quá không đơn. Giản La, Trương Hạo lúc trước vẫn không cảm giác được thánh chủ lợi hại. Bây giờ mới là rõ ràng, thánh chủ được thượng cổ phong thần thuật truyền thừa, tâm trí là ngự giá ở lục đạo bên trên, nhìn thêm chút nữa này, lục đạo thứ hạng là chút ít người nào vật, thiên đạo là tụ tiên hội, thiên đạo đầu chính là Nguyên Dương đạo chủ, nhân đạo đầu là Trương Hạo chính mình, bây giờ lại có Thích La Hán chuyển thế là A Tu La đầu. Mà thánh chủ mạch này, ra bao nhiêu nhân vật, Diêm Vương, có tội hòa thượng, lục tử húc chờ một chút, bây giờ ra lại một cái Phạm Thiên, thật sự là không đơn giản. Còn có một chuyện, Lưu Ôn một tay bố trí thúc đẩy tiên ma khai chiến, sở hữu bị Lưu Ôn đánh chết người, đều bị rút ra. Lấy Nguyên Linh, ý đồ dùng để chuyển thế luân hồi, bồi dưỡng tay chân, hiển nhiên cùng thánh chủ người này có quan hệ, nhưng cụ thể là cái gì quan hệ, cái này cũng không biết được. Hắn chỉ biết, đám người này nhất định tại mưu đồ một hồi đại cục, lại vừa là khai sáng thiên đình, lại vừa là khai sáng lục đạo luân hồi, còn tiêu diệt tiên ma lưỡng đạo, trong đó dây dưa thật sự quá sâu, hắn vừa mới tiến vào cục mà thôi. Ta là văn bối, biết rõ sự tình quá ít, cũng không tìm được bọn họ, như vậy cũng chỉ có bày cuộc, để cho bọn họ chủ động tới tìm ta. Trương Hạo trong lòng đã có kế hoạch, hắn phải nắm giữ chủ động, nếu không căn bản không đấu lại đám người này. Lão! Công, đến cùng phát sinh chuyện gì, ngươi muốn để cho bọn họ chủ động tới tìm. Triệu Băng Ngạn không hiểu chuyện trong đó, nghi ngờ hỏi dò. Trở về sau đang từ từ trò chuyện, phải đối phó đám người này, còn phải trước tiên đem ta bản thân sự tình an bài một phen. Để tránh có sau cố chi lo, ngươi cũng mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một hồi. Trương Hạo vừa nói. Ồ! Triệu Băng Ngạn nhu thuận ứng tiếng, thu hồi ý niệm, thân thể mềm mại tựa vào Trương Hạo trong ngực không nhúc nhích. Chuyên niệm chỉ có thể một cái ý niệm bao hàm tin tức rất ít, hoặc là một cỗ tâm tình, hoặc là một cỗ cảm giác nguy hiểm, hoặc là một cỗ nhớ nhung, hoặc là một cái đồng ý gật đầu, hoặc là một cái cảm ứng. Vân vân, cũng không thể giống như mặt đối mặt giống nhau nói chuyện. mà này dạng trò chuyện là nhận được ý niệm sau khi hai người nhập định, tập trung tinh thần chuyên niệm, tài năng giống như mặt đối mặt giống nhau nói chuyện, thật ra thì giống như ở trong mơ đối thoại, cho nên mới có báo mộng nói một chút. Tại bình thường dưới tình huống, đột nhiên nhập định chuyên niệm nói chuyện, đây chính là ngẩn người thất thần. 3 giờ sau, máy bay đã tới biên cảnh trú binh quân khu, ngắn ngủi dừng lại nghỉ dưỡng sức, chủ yếu là cho người bị thương làm tiến một bước cứu trợ, để tránh thương thế trở nên ác liệt, sau đó sớm có máy bay đặc biệt đang đợi, đổi xe đưa đi mỗi cái bệnh viện cứu chữa. Long vệ căn cứ cũng có chữa bệnh dụng cụ, nhưng chỉ là tạm thời y y hộ, trọng thương còn phải đưa đi chuyên nghiệp bệnh viện. Đưa đi người bị thương, những nhân viên còn lại trở về long vệ căn cứ, Triệu Băng Ngạn coi như lĩnh đội tướng quân, đương nhiên cũng cùng nhau trở về, Trương Hạo thì máy bay hạ cánh, khách sáo mấy câu liền xong việc thối lui, một người rời đi, mặc dù long vệ mời hắn, nhưng hắn tạm thời còn không muốn đi long vệ. Trương Hạo trốn vào hư không, ngự giá lấy thiên thần chôn cất quan, trực tiếp đi tìm Tống Tĩnh Di tam nữ rồi. Tam nữ vì tìm hắn đầu mối, muốn bức ra thánh chủ hiện thân, đang ở truy xét một nhóm địa phủ tà giáo người, vị trí tại đông bộ một cái trọng điểm thành thị. Thánh chủ vì tu luyện phong thần bí thuật, khai sáng địa phủ giáo, gom hương hỏa nguyện lực, mà lục đạo luân hồi lý niệm, đại hương địa ngục, định ra tư hình, đánh trừng phạt ác dương, cao thiện cờ hiệu, phi thường được lòng người, giáo chúng phát triển được rất nhanh, tại cái thành phố này thành lập phân đà cứ điểm, giáo chúng bao lớn trên vạn người, trong đó có người giàu phú hào, có thành phần trí thức giai tầng, có thị tỉnh tiểu dân, có phần tử trí thức chờ một chút. Trên mặt nổi nhìn như bình thường đoàn thể tôn giáo, nhưng trong tối từ tu la lực sĩ thi hành nhiệm vụ, trừng phạt tác nhân, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là xã hội trừ hại, nhưng tư hình cuối cùng là tư hình, vi phạm ổn định xã hội, huống chi là làm ăn thịt người uống máu một bộ này hình phạt, hoàn toàn rời bỏ rồi nhân đạo nguyên tắc. Cái này không khỏi không nói một chút nhân đạo phát triển biến cách, hình phạt là có ý nghĩa trọng yếu, là một loại đối với phạm sai lầm hoặc địch nhân trừng phạt. Tại nhân văn nguyên thủy thời kỳ, ăn thịt người cũng là trừng phạt một loại, hậu thế nhân văn phát triển, không hề ăn hiếp người, nhưng ăn thịt người phương pháp tiếp tục dùng vì hình phạt, cái gì mở ngực bể bụng, rút gân luật ra, xuống chảo dầu, bào cách chờ một chút, cái này có thể xưng là khốc hình thời kỳ, ý đồ là thống trị vì đe dọa thế nhân, phục tùng thống trị, thừa hành vương pháp, làm người dân xưng là thuận dân. Cận đại nhân văn phát triển, nhân đạo biến cách, tiến vào xã hội hiện đại, khốc hình bị phế trừ rồi. Liền tử hình cũng dần dần giảm bớt, hình phạt ý nghĩa ở chỗ sửa đổi phạm tội, dẫn dắt giáo dục, đây là văn minh nhân loại tiến bộ, mặc dù để cho rất nhiều phần tử phạm tội có lần nữa phạm tội cơ hội, nhưng là để cho rất nhiều người triệt để hối cải sửa lại sai lầm, trọng yếu nhất là khai hóa rồi xã hội nhân văn. Suy nghĩ một chút đi, người không phải thánh hiển, ai có thể không qua, huống chi liền thánh hiển cũng sẽ phạm sai lầm, nếu đúng như là thi hành khốc hình, không cẩn thận phạm vào chút ít sai, trực tiếp liền bị chém tay chém chân. Hoặc là cắt mũi cắt tai, tại dạng này hoàn cảnh xã hội xuống, cả ngày cảnh giác không phạm sai lầm, còn ai dám thả tay làm việc, còn ai dám nói chuyện lớn tiếng, xã hội hiện đại còn phát triển như thế nào? Địa phủ giáo một bộ này tư hình, bản chất liền vi phạm nhân đạo, làm người thần phục với khốc hình sợ hãi bên dưới, ăn thịt người uống máu, chính là yêu ma hành động, cùng người đạo là địch, cho nên bất kể đem một bộ này lý niệm nói như thế nào có lý, đúng là vẫn còn nhất phái tà lý. Tống Tĩnh Di tam nữ đối phó địa phủ giáo phương pháp cũng đơn giản, gom tội chứng, sau đó tố cáo cho cục cảnh sát, phá vỡ tà giáo đội, đã là hành hiệp trượng nghĩa đả kích tà nhân, lại vừa là vì bức ra thánh chủ. Chuẩn trái tim đen đú ám của tui net http, chòe nụ ạ toa chấm net 3 năm này, Tống Tĩnh Di tam nữ không tìm được đường đầu mối, chỉ đành phải cùng địa phủ giáo đối nghịch, phá vỡ rồi rất nhiều phân đả cứ điểm, nhưng thánh chủ tựa hồ cũng biết có Đông Hoàng Minh Loan ở chỗ này trấn giữ, một mực không biết thân. Cũng dám phái người ngăn trở, bởi vì người bình thường căn bản quá yêu nhiều không được. Nhưng mà một mực bị tam nữ như vậy phá vỡ, đã dao động đến địa phủ giáo căn cơ, hương hỏa nguyện lực không yên, thánh chủ lần này rốt cục thì không nhịn được, phái ra Diêm Vương cùng Phạm Thiên, phải đối phó Tống Tĩnh Di tam nữ. Chương 515, bố trí an bài. Thánh chủ không nhịn được muốn ra tay, nhưng nhắc tới cũng khéo léo, vừa vặn gặp Trương Hạo trở lại, Tống Tĩnh Di tam nữ đình chỉ hành động, Trương Hạo ngự giá lấy thiên thần chôn cất quan bay tới, cùng tam nữ hội hợp. Xa cách gặp lại, đương nhiên mừng rỡ vạn phần, Trương Hạo cũng trễ lại thời gian, mang theo tam nữ cùng nhau về nhà rồi. Vào đêm, Triệu Băng Ngạn giao tiếp xong rồi long vệ sự vụ, cũng ngồi máy bay trở lại, Trương Hạo trong nhà coi như là đại đoàn viên rồi, Tống Tĩnh Di, Trần Mỹ Thư, Triệu Băng Ngạn, Lâm Tuyết Nghề, Minh Loan, từ biệt 3 năm không thấy, trong lòng ít nhiều ràng buộc tình cảm, Trương Hạo cùng chúng nữ trắng đêm nói chuyện, trò chuyện 3 năm này sự tình. Ngay ban đầu tiên ma đại chiến ngọn nguồn, chúng nữ đều là trố mắt nhìn nhau. Lâm Tuyết Nghe càng giống như là nghe tiên huyền cố sự giống như, ai cũng sẽ không nghĩ tới, màn này sau lại có nhiều như vậy tính toán, tiên ma lưỡng đạo giai diệt, như vậy như hôm nay hướng đại địa, cũng liền còn lại mấy cái tiên nhân. Có lẽ tại báo đan nhập đạo trước, không có nhận chạm được cái vòng này, cũng không biết thiên triều đại địa rộng rãi, truyền thừa 5.000 năm nhân văn nội tình, hết ngồi đáy giếng, cảm thấy báo đan nhập đạo chính là tiên nhân, gần đây thay thiên hướng quốc cửa bị mở ra, loạn thế xuất anh hùng. Các môn các phái người có luyện võ tụ tập ở nước miếng tỉnh hiệp hội võ thuật, một cái ám kình cao thủ liền coi chính mình rất lợi hại, nhưng không biết hiệp hội võ thuật tồn tại một đoàn hóa kính cao. Thủ. Trương Hạo lúc trước cũng là hết ngồi đáy giếng, cho là huyền học suy thoái, tiên đạo sa sút, nhưng tiếp xúc đến cái vòng này, đột nhiên phát hiện ma môn cùng thiên cũng còn có một đoàn tiên nhân, bởi vì thiên triều đại địa rộng rãi, có hơn 1 tỷ miệng người, kỳ nhân dị sĩ đông đảo, các tiên nhân cũng dài thọ an khang, đây là 200-300 năm tích lũy. Thế nhưng bây giờ đây, tiên ma lưỡng đạo giai diệt, huyền học tiên đạo liền thật không có rơi xuống, lớn như vậy một cái thiên triều đại địa, mấy ngàn năm trước truyền thừa, bây giờ lại chỉ còn lại này có thể đếm được trên đầu ngón tay vài người rồi. Nếu đúng như là cổ đại, có huyền học xã hội cơ sở, nhất thời bị nhục rồi, có lẽ còn có thể từ từ khôi phục, nhưng bây giờ xã hội này, thiên đạo biến hóa, nhân văn, cách tân, tổn thất liền thật không có rồi, mà Trương Hạo đích thân trải qua trận chiến này. Mỗi một cái tiên nhân đều là khổ tu bao nhiêu năm, có bao nhiêu kỳ ngộ cùng tiên duyên, nhưng là tùy tiện bị từng cái chu diệt, thật sự là tiên ma ngã xuống hoàng hôn. Cho chuyện tiên ma đại chiến, Trương Hạo lại nhắc tới động thiên tiên phủ, cùng với thiên thần chuyển thừa chờ một chút, chúng nữ nghe xong, không khỏi kỳ lạ, mở mang động thiên tiên phủ thượng cổ thiên thần, vậy mà cùng Trương Hạo có thân duyên. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ cũng cảm thấy bình thường, các nàng đều gặp rồi Trương Hạo ông ngoại rồi. Biết được Trương Hạo là Côn Luân thiên nhân huyết mạch, như vậy thượng cổ thiên thần xuất từ Côn Luân, có liên hệ máu mủ thì chẳng có gì lạ, chỉ là niên đại này cách nhau quá xa xa, há chẳng phải là ý nghĩa Trương Hạo huyết mạch là từ thượng cổ truyền lưu đến nay. Nhưng đổi một góc độ tới muốn, dường như mỗi người lao tổ tông, đều là thời kỳ thượng cổ tồn tại. Trương Hạo nói chuyện phiếm xong những việc này, chúng nữ lại nhắc tới 3 năm này đi qua, ban đầu ở Vương Úc Sơn giữ nửa năm, không thấy được Trương Hạo xuất hiện, tất nhiên là xảy ra đại sự gì. Chỉ đành phải theo mặt bên điều tra, nhưng cái gì cũng không tra được, vì vậy liền muốn tìm Võ Không Minh cùng Thánh Chủ. Võ Không Minh nhiều mặt chưa từng hiện thân, hoàn toàn không thể tìm kiếm, chỉ có Thánh Chủ địa phủ giáo tại hoạt động, Tống Tinh Di, Triệu Băng Ngạn, Minh Loan, Tam Nữ vẫn nhằm vào địa phủ giáo, Triệu Băng Ngạn chính là tại Long Vệ, bận bịu rồi Long Vệ sự vụ, mục tiêu chủ yếu cũng là thần vực tổ chức, muốn tìm kiếm Lưu Ôn đầu mối, nhưng Lưu Ôn cũng giống biến mất, Ma Môn cũng không có một bóng người, hoàn toàn hoang phế. Mặt khác là Trương Chính Tâm trở về châu Âu, tìm tới Hải Luân Liệt Na, thông qua chúng thần giáo đoàn bên kia mạng lưới, cũng ở đây truy xét thần vực tổ chức, nhưng không thu hoạch được gì. Bằng vào ta suy đoán, Lưu Ôn luyện thành Đại La Thần Đan, đang bế quan tu luyện, ít nhất cũng phải 3 năm vài năm mới xuất quan. Trương Hạo vừa nói, tu hành càng đến hậu kỳ, căn cơ quá mạnh mẽ, một cái tự thân chu kỳ liền cần thời gian phải rất lâu, cho nên không chỉ cần phải kiên trì bền bỉ khổ tu, còn cần thời gian tích lũy. Tuân theo sinh lý quy luật, tiến hành theo chất lượng. Lưu Ôn Nguyên Linh hẳn là phân làm 9 phần, chân thân bảo lưu 1 phần, lại xuyên vào 2 nhóm thân ngoại hóa thân, một nhóm 4 cái, thay phiên đổi mới, này một nhóm đã chết 1 cái, như vậy Lưu Ôn đột phá xuất quan, cũng chính là 3 cái đại la cảnh giới. Trải qua lần này đại chiến, Trương Hạo kết hợp trước sau đầu mối, cũng nhìn thấu Lưu Ôn mấy phần căn cơ. 3 cái đại la cảnh giới, này có thể khó đối phó, huống chi Lưu Ôn chân thân còn không có xuất hiện. Chúng nữ đều là mỹ mi nhảy lên, Trương Hạo được động thiên tiên phủ, Lục Tử Húc chết, cùng Lưu Ôn vừa có thù oán, lại có hận, đã thành tử địch, nhưng Lưu Ôn như vậy lợi hại, các nàng thế nào không vì Trương Hạo lo lắng. Không sao, ta không sai biệt lắm lấy biết rõ Lưu Ôn chân thân, nhưng vẫn không thể xác định. Trương Hạo giọng nói vừa chuyển, lại nói, 3 năm này hạnh khổ các ngươi, đối phó Lưu Ôn đám người này, không cần nóng lòng nhất thời, không ra 10 năm, ta nhất định nhưng có thể bước vào đại la cảnh giới. Đến lúc đó sẽ từ từ cùng đám người này đấu pháp. 10 năm. Nghe lời này một cái, chúng nữ không khỏi ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, kế hoạch này an bài cũng quá xa đi. Ha ha, 10 năm mà thôi, chỉ chớp mắt đã vượt qua, đám người này sống được quá lâu, tùy tiện một số không đầu cũng không ngăn cản 10 năm, có lẽ 10 năm sau, Lưu Ôn còn không tùy hiện thân, giống như Võ Không Minh, đã vài chục năm không hiện thân rồi, chính là 10 năm, này lại coi là cái gì đây? Trương Hạo cười một tiếng. Hắn trong 3 năm này bị tắt tại trong động thiên, tâm cảnh cũng cao hơn một tầng, nếu bọn họ đã thần tiên tự cho mình là, thần tiên có rất dài tuổi thọ, tùy tiện nhất bế quan chính là 1 năm nửa năm, hoặc là 3 năm vài năm, căn bản không gấp được, huống chi hắn còn có chính mình ăn bài. Lại nói, ta trước an bài một chút trong nhà sự tình, nơi này liền coi như trên mặt nổi chỗ ở, mặt khác lại đặt mua mấy bộ bất động sản, đại ẩn ở thế tủ, phải tránh bảo mật, chỉ có thể tự chúng ta biết rõ, coi như nhà mới, để tránh có sau cố chi lo. Ừ, biết. Tống Tĩnh Di điểm tới điểm, trong 3 năm này, mặc dù Trương Hạo không ở, nhưng nơi này danh tiếng cũng truyền ra, thường xuyên có người tới thăm, Tống Tĩnh Di thay thế Trương Hạo đem sự tình tiếp, danh tiếng cũng truyền đi rộng hơn rồi. Trương Hạo nói tiếp, Tống lão sư, bất động sản đặt mua được rồi, sau đó phải đi kinh thành một chuyến, coi như là gặp một chút gia trưởng, chúng ta kết hôn đi. Kết hôn. Hai chữ này đối với nữ nhân mẫn cảm nhất, chúng nữ nghe một chút, bầu không khí lập tức trở nên có cái gì không đúng, đều tầm treo ở Trương Hạo, nhưng Trương Hạo chỉ có thể kết hôn một người, không thể nghi ngờ là Tống Tĩnh Di. Lâm Tuyết Nghê xuất thân gia Lâm thị gia tộc, trong nhà chính là một chồng nhiều vợ, nàng cũng quen rồi. Thật ra thì mấy năm trước tại họp lớp lên cùng Trương Hạo gặp lại, sau đó biết được Trương Hạo cùng Tống Tĩnh Di chung một chỗ, Lâm Tuyết Nghê trong lòng rất khó chịu, nhưng là nhận, mà Tống Tĩnh Di không có bài xích nàng, nàng khi đó thì có làm đoàn chính mình giác ngộ. Minh Loan không cần phải nói, từ lúc dung luyện rồi Đông Hoàng, tính tình biến hóa, một lòng liền muốn cưỡng ép bá chiếm Trương Hạo, cố ý nhằm vào Triệu Băng Ngạn, thậm chí trực tiếp động đao, trong đầu nghĩ phải đem Hạo ca ca nữ nhân bên cạnh đều chèn ép, nhưng 3 năm này chung sống, Minh Loan cũng không thật động thủ. Sau đó là Trần Mỹ Thư, một mực cùng Tống Tĩnh Di không nhường nhịn, cũng không giống như Triệu Băng Ngạn như vậy thỏa hiệp, nhưng ngay tại 2 năm trước, trong lúc vô tình phát hiện Triệu Băng Ngạn không phải nơi tử thân, lúc này mới biết nguyên lai Trương Hạo đã sớm để cho Triệu Băng Ngạn trộm, Tống Tĩnh Di cũng một mực giấu giếm lấy nàng, Trần Mỹ Thư rất tức giận, vốn lấy Trần Mỹ Thư tính khí tính cách, vẫn kiên trì không thỏa hiệp. Cuối cùng là Triệu Băng Ngạn, mặc dù Trương Hạo đem Triệu Băng Ngạn trở thành đạo lữ, cho tới nay đều rất tuân theo quy củ, Triệu Băng Ngạn không dám chọc Tống tỷ tỷ, trên mặt nội cũng cùng Trương Hạo tôn trọng nhau, nhưng len lén lại đem Trương Hạo trở thành lão công, kết hôn cái gì, Triệu Băng Ngạn cũng không để ý. Trương Hạo, chúng ta liền tốt như vậy, đã nhận được chứng, coi như là kết hôn rồi, không cần lại làm hôn lễ. Tống Tĩnh Di nói chuyện, ngữ khí rất nghiêm túc, nhìn một cái bên cạnh chị em gái, không muốn đem quan hệ làm dữ rồi. Cắt. Lĩnh chứng có cái gì không dạy nổi, không làm hôn lễ liền như vậy. Trần Mỹ Thư nhỏ giọng thầm thì một câu, thấy Tống Tĩnh Di bộ dáng kia, rõ ràng là cố ý làm cho các nàng, trong nội tâm nàng càng thêm không vui. Hạo ca ca, chúng ta đã là tiên thần người chồng, bất tất câu nệ ở tục lễ, kết hôn cái gì, có cũng được không có cũng được. Minh Loan cũng nói rồi, cùng Trần Mỹ Thư đứng ở trên một chiến tuyến, nhưng ý này cũng rõ ràng, bất kể Trương Hạo có kết hay không hôn, dù sao các nàng sẽ không nhượng bộ. Thấy cãi vả, Triệu Băng Ngạn chính là nhu thuận không nói lời nào. Giống như một cô gái ngoan ngoan giống như, trong lòng len lén vui mừng, dường như Trương Hạo lần đầu tiên là cho nàng, liền Tống tỷ tỷ cũng không có. Lâm Tuyết Nghê cũng lặng lẽ ở một bên, nàng cảm thấy như bây giờ cùng Trương Hạo rất tốt, liền làm Trương Hạo hồng nhan chi kỷ, nàng cũng không tranh đoạt cái gì. Trương Hạo nhưng là lặng lẽ một hồi, quan hệ này loạn bận tâm, nhưng đáng được ăn mừng là, cũng còn khá không có đánh, nói, coi như không làm hôn lễ, nhưng ít ra cũng phải thấy một hồi người nhà họ Tống, thuận tiện cũng gặp một chút Triệu gia. Ừ. Tống Tĩnh Di gật gật đầu, chuyện này coi như quyết định. Ngoài ra ta muốn gia nhập Long Vệ, Băng Ngạn tỷ, ngươi giúp ta an bài một chút. Trương Hạo nói. Muốn gia nhập Long Vệ. Nghe vậy, Tống Tĩnh Di chúng nữ đều là kinh ngạc, nguyên bản Long Vệ liền muốn mời chào Trương Hạo. Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư đều rất phản đối, không hy vọng Trương Hạo dây dưa những việc này. Trương Hạo mình cũng cự tuyệt, không nghĩ thêm vào Long Vệ, nhưng Trương Hạo nhưng bây giờ muốn chủ động thêm vào Long Vệ. Huống chi lấy Trương Hạo bây giờ thành tựu. Còn có cần thiết thêm vào Long Vệ a? Hạo ca ca, tại sao phải thêm vào Long Vệ? Khuất cư nhân hạ, còn muốn chịu ràng buộc, nếu như ngươi nghĩ dùng người, nhân tộc cũng để cho ngươi tùy ý điều dụng, chúng ta tự do tự tại thật tốt. Minh Loan nói, đương nhiên cũng không muốn Trương Hạo thêm vào này Long Vệ. Hừ. Triệu Băng Ngạn hừ lạnh một tiếng, cùng Minh Loan không hợp, không nhịn được lên tiếng, Long Vệ thế nào không xong, ra sức vì nước, thủ hộ nhân dân, bất kỳ tự do đều phải có đối lập ràng buộc. Không có bất kỳ ràng buộc chính là trở thành ma đạo, bất quá. Cũng xác thực không cần phải thêm vào, ta tại Long Vệ là tốt rồi. Triệu Băng Ngạn giọng nói vừa chuyển, thật ra thì cũng không muốn Trương Hạo thêm vào Long Vệ. Như Minh Loan nói, Trương Hạo tự do tự tại rất tốt, mặc dù Long Vệ bình thường rất lòng rảnh rỗi, cho dù Trương Hạo thêm vào, lấy Trương Hạo tầng thứ này tồn tại, bình thường đều là cao cao tại thượng thờ phụng, sẽ không có bao lớn chuyện, nhưng cuối cùng là thêm vào một tổ chức, ít nhiều có chút ít ràng buộc. Trương Hạo nhưng là dừng dưng một tiếng, ngựa khí niềm nở nói, thêm vào Long Vệ là ta kế hoạch một bộ phận, muốn vào cuộc, thì nhất định phải trước đầu nhập, ta tin tưởng Long Vệ là một quốc gia tổ chức, lý niệm tất nhiên là tích cực hướng lên, cùng ta lý niệm tương hợp, đã như vậy, ta vì sao không thể trở thành Long vệ một thành viên, hoặc là trở thành Long vệ lãnh tụ. Chương 516, Lưu Ôn chân thân. Trở thành Long vệ lãnh tụ. Lời này để cho Tống Tĩnh Di chúng nữ chố mắt nhìn nhau, Trương Hạo chẳng những muốn gia nhập Long vệ, còn muốn trở thành Long vệ lãnh tụ, chuyện này cũng không phải là đùa giỡn. Trương Hạo nói, Lưu Ôn đám người này có thế lực chống đỡ, ta cũng cần dựa thế, vũ khí, trang bị, tình báo, sau viện chờ một chút, nhưng khai sáng một thế lực quá phiền toái, còn không bằng thêm vào một thế lực, trở thành một thành viên trong đó, sau đó tại trở thành lãnh tụ, coi như không thể trở thành chân chính chỉ huy thủ lĩnh, nhưng ít ra muốn trở thành lãnh tụ tinh thần, tại ta cần giúp đỡ lúc, có thể được nhiều người ủng hộ. Là như vậy a, xác thực yêu cầu dựa vào tổ chức. Chúng nữ kịp phản ứng, nguyên lai Trương Hạo là nghĩ dựa thế, mà coi như trên thế giới thế lực lớn nhất, không thể nghi ngờ là quốc gia, bất kỳ cá nhân thế lực mạnh hơn nữa, cuối cùng cường bất quá cơ quan quốc gia. Thật ra thì từ xưa tới nay, người trong huyền môn không phải là đi ba cái đường, thứ nhất ẩn ở hoang dã, tiêu giao tự tại, vượt khỏi trần gian, thứ hai ẩn ở thành phố, vân du tứ phương, cười nhìn thế tục, ba thì ẩn ở triều, chỗ cao triều đình, đùa bỡn quyền quý. Trương Hạo tại An Dương huyện lúc, coi như là ẩn ở hoang dã, bây giờ tại Trung Hải thị, coi như là ẩn ở thành phố, bước kế tiếp tiến vào Long vệ, đây chính là ẩn ở triều đình. Lấy Trương Hạo suy đoán, cái kia Võ Không Minh, rất có thể chính là ẩn nút ở triều đình bên trên. Đúng rồi, Trương. Ông ngoại bên kia, phải báo cho lão nhân gia ông ta tới a. Tống Tĩnh Di dò hỏi, đổi lời nói gọi Trương Chính Tâm là ông ngoại. Không dùng qua tới đi, bên này sự tình xong xuôi, chúng ta đi một chuyến châu Âu. Trương Hạo vừa nói, thấy Trương Chính Tâm cũng liền ý nghĩa hắn thân thế vấn đề, mặc dù hắn đã thản nhiên đối mặt, nhưng bao nhiêu sẽ làm động tới tâm cảnh, hắn còn phải đem sự tình an bài xong, dù sao cũng không nhất thời vội vã. Không còn sớm sửa rồi, các ngươi đi nghỉ trước, ta đi nhìn một chút cửu gia. Trương Hạo đứng dậy, trong lúc vô tình, đã trò chuyện đến rạng sáng, Tống Tĩnh Di chúng nữ cũng nên đi nghỉ ngơi, Triệu Băng Ngạn cùng Minh Loan nhưng là cho Trương Hạo khiến cho cái mị nhãn, ý này chỉ cần là người đàn ông đều hiểu. Nhưng ngay sau đó Triệu Băng Ngạn cùng Minh Loan liếc nhau một cái, mỗi người hừ lạnh một tiếng, có chút địch ý, ai cũng không để ý tới đi tắm. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo không khỏi cười khổ, hướng hầm trú ẩn phía dưới đi rồi. Trong hầm trú ẩn giấu đầy đồ vật, Trương Hạo không có vội vã tiến vào hoạt tử nhân mộ, mà là đi trước phòng trữ vật, thiên tài địa bảo cái gì đều để ở chỗ này. Ba năm này tới nay, đến cửa viếng thăm không ít người, thật ra thì cũng không đại sự gì, không phải là đoán mệnh cầu quẻ, cầu vấn tiên đan diệu dược. Linh Ngọc Linh Phủ, hóa sát hiểu tà chờ một chút, Tống Tĩnh Di chúng nữ cùng Trương Hạo sớm chiều chung sống, lại tu tập đạo gia đan đạo, huống chi còn có Minh Loan trấn giữ, những chuyện nhỏ nhặt này căn bản không tính cái gì, thiên tài địa bảo cũng góp nhặt rất nhiều. Trương Hạo theo bảng hiệu tìm, lấy ra một cái hộp, trong hộp là hắn 3 năm trước đây cùng Kha Cửu học Tiên Ngọc Đan. Tiên Ngọc Đan là lấy thượng chi phẩm Linh Ngọc làm nguyên liệu, mài thành bột ngọc, phối hợp cái khác thuốc phụ, điều chế là đan dược. Bột ngọc cần chứa rất nhiều quáng vật chất. Đạo gia phương thuật giỏi về đốt thủy ngân luyện đan, kim bất diệt, ngọc bất hủ, lấy ngọc làm thuốc là đan, là trong truyền thuyết trường sinh bất lao dược một trong, nhưng vật này là thật hay giả, còn có cần nghiên cứu thêm cứu, ăn đan ăn chết không phải số ít. Trương Hạo điều thành tiên ngọc đan, thử nghiệm chỉ ăn qua mấy viên, dù sao cũng là quáng vật chất cùng rất nhiều dược liệu, ít nhiều có điểm hiệu quả, nhưng hắn không dám ăn nhiều, không nắm chắc được này tiên ngọc đan cụ thể công hiệu như thế nào, huống chi hắn có nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Cần gì phải mạo hiểm ăn này tiên ngọc đan, cũng không có ăn, một mực để ở chỗ này. Nhưng mà viên thuốc này cách điều chế có lai lịch lớn, là 200-300 năm trước, Lưu Ôn hiến tặng cho Kha Cửu, Kha Cửu cũng ăn qua tiên ngọc đan, bất quá Kha Cửu tự có một bộ lý niệm, cũng không mê tín trường sinh bất lão dược, cũng không có ăn nhiều. Nhưng Trương Hạo tại Động Thiên Tiên Phủ, từng chữ từng câu nghiên cứu rồi cùng Lưu Ôn có liên quan văn hiến, trong đó có này tiên ngọc đan, xác thực nói, Lưu Ôn chính là bởi vì này tiên ngọc đan mới có sau tiếp theo chuyện. 400 năm trước, Lưu Ôn kỳ tài ngút trời, giỏi về dưỡng sinh luyện đan, lúc còn trẻ liền nhập đạo rồi, bái nhập thiên đều môn hạ, sư theo Thiên Dương đạo chủ, Lưu Ôn được chân truyền, còn cho giỏi hơn thầy, theo đối với đan dược nghiên cứu luyện tập đạt trí cao sâu giai đoạn, Lưu Ôn nắm lấy ở trường sinh bất lão, giống như rất nhiều đạo gia tiền bối bình thường cũng bắt đầu luyện chế trường sinh bất lão dược, đưa ra cái này tiên ngọc đan. Đương thời Lưu Ôn cũng không nhập ma, vẫn là một cái chính phái nhân sĩ. Trong văn hiến có Lưu Ôn viết rất nhiều ý tưởng quan điểm, cũng viết lên cùng sư phụ vào lúc này xuất hiện bất đồng, Thiên Nguyên đạo chủ lý niệm phủ định trường sinh bất lão dược, nhưng Lưu Ôn nắm lấy ở trường sinh bất lão dược, tin chắc chính mình lý niệm, vì vậy len lén nghiên cứu luyện tập tiên ngọc đan, thậm chí dùng người sống thử thuốc, chỉ vì chứng minh mình đạo. Nói tỉ mỉ, Lưu Ôn cũng là một cái si nhân, thiên tài cùng người điên chỉ có cách một con đường, tiên ngọc đan người ăn chết, bị tụ tiên hội phát hiện, Thiên Dương đạo chủ không đành lòng sát hại ái đồ, chỉ đành phải đem Lưu Ôn trục xuất sư môn. Lưu Ôn gặp này biến cố, trong lòng nắm lấy không thay đổi, lúc này mới dần dần nhập ma. Trương Hạo nghiên cứu rồi tiên ngọc đan luận thuật, đại khái ý tứ cũng là lợi dụng lực gốc, thay thế trong cơ thể vật chất, đem linh ngọc vật chất tiêu hóa cấp thu, dung nhập tự thân, sửa đổi thiên linh, tu thành ngọc khu, kim bất diệt, ngọc bất hủ ngọc thân thể được trường sinh. Về phần Lưu Ôn đem tiên ngọc đan hiến tặng cho Kha Cửu, hẳn là cầm Kha Cửu thử đan, đại la vũ thánh nhục thân cơ năng, âm dương duy trì chi thăng bằng, mới có thể hoàn thành tiên ngọc đan chuyển hóa. Những thứ này bí thuật rất huyền diệu, nhưng nhất định tuân theo một cái nghiêm cẩn quy tắc, tuyệt không phải tùy ý làm bậy, nếu không thì không phải bí thuật rồi. Theo luyện tùy thay máu bắt đầu, tự thân cơ năng tiểu không ngừng mở ra, bảo đan là một cái phân giới tuyến, hậu thiên viên mãn, tiến vào tiên thiên ba đại cảnh giới, ích gốc, thị linh, âm dương. Ích gốc vô trần, là đem tự thân cơ sở đạt tới rồi cực hạn, thị linh hợp nhất là khống chế tự thân, thần hồn cùng thân thể độ phù hợp, âm dương duy trì là năng lượng cùng vật chất chuyển hóa. Lưu Ôn muốn tu luyện bất hủ ngọc thân thể, yêu cầu đại la thân tài năng chuyển hóa tiên ngọc đan, Lưu Ôn không hổ là kỳ tài ngút trời. Liền loại phương pháp này cũng có thể nghĩ đến, nhưng lập tức chính là đại la thân, an tiên ngọc đan tu thành ngọc thân thể, ngọc thạch cuối cùng là ngọc thạch, sửa lại huyết nhục chi khu. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu khen ngợi, khoe miệng mỉm cười, hơi có mấy phần cao thâm bộ dáng, trải qua nhiều chuyện, Trương Hạo cũng vui giận không hiện ở đi, tâm cảnh như không hề lay động, bình tĩnh lạnh nhạt. Nếu như ta suy đoán không sai, Lưu Ôn đã chết giả, nhưng ở trước khi chết, đem chính mình tu thành bất hủ ngọc thân thể, hóa thành một tôn ngọc thạch, thần hồn linh tính nuôi ở ngọc. Ngọc bên trong ngậm huyết khí, chính mình đem chính mình tu luyện thành pháp bảo, thần hồn linh tính hóa thành linh thai, chia ra làm cửu, lấy thân ngoại hóa thân hành sự. Trương Hạo đã rõ ràng, Lưu Ôn chân thân cũng không đáng sợ, chỉ là người chết tại giả thần giả quỷ. Bất quá hết thệ các thứ này chỉ là hắn suy đoán, cụ thể như thế nào hắn cũng không rõ ràng, trung quy đại la cảnh giới tầng thứ này, vật chất cùng năng lượng chuyển hóa, thực sự quá huyền liền diệu, hắn cũng không dám nói bừa định luận. Hơn nữa khi lấy được truyền thừa lúc, hắn đích thân lãnh hội này loại vật chất cùng năng lượng chuyển hóa, cùng với còn có một cỗ thiên nhân cộng hưởng cảm giác, vì vậy hắn sáng chế ra cửu ngũ chi chiêu, khống chế thiên lôi cho mình dùng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn đã vừa thấy rồi cảnh giới thiên nhân. Là, hắn đã vừa thấy cảnh giới thiên nhân. Cái gọi là thiên nhân cảnh, danh như ý nghĩa, thiên cùng người tương hợp, hắn sáng chế ra cửu bốn sôi nổi tại huyền, thiên vận cùng người vận tương hợp, cái này thì đã là cảnh giới thiên nhân. Lại sáng chế ra cửu ngũ phi long tại thiên, ngự giá thiên lôi, cái này cũng đồng dạng là thiên nhân hợp nhất. Thật ra thì Minh Loan Thiên Tinh huyền bí đại tiên thuật, cùng với Kha cửu sinh tử cửu truyền thuật, đều là thiên nhân hợp nhất thuật. Về phần trong truyền thuyết thiên nhân, nhưng thật ra là bị thần hóa, cũng có lẽ là thiên nhân hợp nhất cao thâm tầng thứ, nhưng bản chất chính là thiên cùng người hợp, đồn rằng thiên nhân. Trương Hạo hiểu thấu đáo rồi thiên nhân huyền cơ, biết rõ trong đó huyền liền diệu, hắn tin tưởng lấy Lưu Ôn tâm trí. Tuyệt đối không có khả năng mê tín trong truyền thuyết thiên nhân, nói cách khác, Lưu Ôn cũng hiểu thấu đáo rồi thiên nhân chi đạo, như vậy dùng cái này tu luyện bất hủ ngọc thân thể, sẽ có hay không có đừng cái gì huyền cơ. Thiên nhân chi đạo bác đại tinh thâm, ta chỉ là vừa thấy một điểm ra lông, cụ thể cũng không rõ ràng, còn phải cẩn thận hành sự, nghĩ cách dò xét Lưu Ôn, nhất định muốn biết rõ ràng Lưu Ôn chân thân. Trương Hạo thu hồi mất đi, tiên ngọc đan thả lại cái hộp, hướng hoạt tử nhân mộ đi xuống. Hoặc tử nhân mộ chính là sắp xỉ thượng cổ sinh cơ, hướng thiên cầu phúc, tu tập sinh mạng cơ sở, thiên cùng người hợp, là vì thiên nhân vậy. Theo hậu thế huyền học mà nói, phong thủy giữa người, người là dương, mộ là âm, người sống vào chôn cất chính là âm dương lẫn nhau duy trì, lên kỳ thiên mệnh phúc trạch, xuống chứng âm dương nhân hợp, đạo lý trong đó tuyệt không thể tả. Đọc truyện ở trái tim đen đú ám http, chòe nụ ạ toài chấm nét. Trương Hạo đi tới Kha Cửu bế quan mộ thất, ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng. Xem nhìn một cái Kha Cửu tình huống, hoạt tử nhân mộ bên trong hoạt tử nhân, sống hay chết ở giữa, âm dương quá giới, trong cơ thể năng lượng chuyển hóa, lại được phong thủy linh khí bồi bổ, quả nhiên ứng chứng hắn suy đoán, đây là thiên nhân thuật. Loại này chuyển hóa năng lượng, chắc là đạo thư bên trong miêu tả nguyên khí. Trương Hạo như có sở ngộ, mỗi người trong cơ thể đều có nguyên khí, bởi vì mỗi người đều có thể chuyển hóa năng lượng, ăn cơm uống nước, bước đi nói chuyện, ý niệm suy nghĩ, gân cốt tăng trưởng, vết thương khép lại chờ một chút. Đều là vật chất cùng năng lượng chuyển hóa, cổ nhân sớm liền phát hiện một điểm này, miêu tả là nguyên khí. Tu tập trong cơ thể mình chuyển hóa, đây là đại la cảnh giới, mà tự thân cùng ngoại giới chuyển hóa, đây là thiên cùng người hợp, từ góc độ này mà nói, liền ăn cơm cũng là thiên nhân hợp nhất, hấp thu vào ngoại giới vật chất, chuyển hóa thành tự thân cần thiết, hấp thu vào thức ăn càng tốt, tự thân lại càng khỏe mạnh rắn chắc. Hắn bản chất là vật chất cùng năng lượng chuyển hóa, cũng là thân thể con người cơ bản công năng một trong. Tìm được loại chức năng này, sau đó đối ứng tìm tới phương pháp luyện tập, một cách tự nhiên liền tăng cường. Cựu chuyển sinh tử thuật chính là mượn âm dương quá giới lúc chuyển hóa, từ đó tu tập tự thân. Cựu gia nguyên khí trong cơ thể chuyển hóa rất chót lọt, lập tức phải khôi phục đại la vũ thánh tu vi, cũng nhanh xuất quan. Trương Hạo cũng không ở lâu, để tránh quấy rầy Kha Cửu, xoay người trở về phía trên. Tống Tĩnh Di chúng nữ đã chìm vào giấc ngủ, bên ngoài phòng tắm vì hắn chuẩn bị quần áo ngủ, Trương Hạo trong lòng ấm áp, vẫn là trong nhà thư thích ra, nhưng nghĩ đến mới vừa rồi Triệu Băng Ngạn cùng Minh Loan ánh mắt quyến rũ, trong lòng của hắn chính là một trận lửa nóng, nhanh đi tắm nước nóng, sau đó trở về chính mình trong phòng rồi. Hắn vừa mới vào nhà bên trong, chỉ chốc lát sau, bên ngoài cửa sổ liền lật đi vào một cái êm ái thiếu nữ, loại trừ Minh Loan còn có ai, nhưng cơ hồ là cũng trong lúc đó, hắn cửa phòng lại được mở ra. Chỉ thấy cả người trắng như tuyết quần ngủ bằng lụa, cao gầy lãnh nạo, giác đẹp như tiên nữ bóng hình xinh đẹp, là Triệu Băng Ngạn len lén tiến vào. Chương 517, có người viếng thăm. Đầu mùa hè lãng mạn thời tiết, ánh nắng rực rỡ, gió biển nhẹ nhàng khoan khoái, biệt thự dựa vào núi non, khe suối chạy quanh, hải thiên linh vận, chim hót hoa nở. Trương Hạo cùng chúng nữ đoàn tụ, trở về chính mình còn nhỏ thời gian, trước sau như một như vậy có quy luật, mỗi ngày đúng lúc dậy sớm, mang theo chúng nữ cùng nhau tập thể dục sáng sớm. Buổi sáng tập võ luyện thân, buổi chiều học huyền tu đạo, chạng vạng tối đọc sách ngồi tĩnh tọa, về phần vào đêm mà, Trương Hạo đương nhiên chính là lôi pháp cùng chân hỏa đồng thời hai tu. Trương Hạo cũng gọi ra thiên thần chôn cất quan, mang theo chúng nữ tiến vào động thiên tiên phủ, nhìn một lần phủ đệ, cùng với tế bái lục tử húc đám người mộ địa, còn có phân bảo. Trương Hạo được không ít bảo vật, chúng nữ là hắn thân cận nhất người, với hắn cùng nhau tu đạo, thế nào có thể không có bảo vật. Đầu tiên là kia ba khối sơn hải kinh ngọc giản, cho Tống Tĩnh Di. Lại có Minh Loan nơi đó một khối, hơn nữa nguyên bản có 3 khối, tổng cộng góp nhặt 7 khối. Đáng nhắc tới là, ngọc giản này so với Trương Hạo tưởng tượng càng thêm huyền diệu, Tống Tĩnh Di trong 3 năm này, lúc rảnh rỗi cũng một mực ở nghiên cứu phân giải, ít nhiều gì biết trong đó nội dung cũng không tính huyền bí, đại khái chính là miêu tả thời kỳ thượng cổ cảnh tượng, núi sông hồ trạch, đại địa răng rớp, nhật nguyệt tinh thần, hiếm thấy điều dị thú, yêu ma quỷ quái chờ một chút, nhưng huyền bí là ngọc giản này có linh tính. Lại là một món pháp bảo, nhận Tống Tĩnh Di làm chủ. Tống Tĩnh Di được ngọc giản, học làm nhỏ máu tế luyện, ngọc giản chức năng tương tự với lục tử húc khối kia lệnh phù, có thể triệu lệnh quỷ thần, ngọc giản khắc họa yêu ma quỷ quái cùng hiếm thấy điều dị thú chờ một chút, đều có thể triệu làm ra đến, thậm chí ngay cả núi sông nhật nguyệt chờ một chút cũng có thể chiếu lệnh, một hàng mở chính là một trận pháp, nhưng ngọc giản chỉ có này mấy khối, trận pháp không lành lặn, cơ hồ không có cái gì trọng dụng, chỉ có thể triệu lệnh quỷ thần. Nhưng mà làm người nghĩ mãi mà không ra là, lục tử húc lệnh phù là câu thông nguyện lực giới là chúng sinh ý niệm tín ngưỡng hội tụ, nhưng ngọc giản này là câu thông nơi nào? Thứ nơi này gọi đến những quỷ này thần. Thứ yếu là xá lợi châu, 32 viên xá lợi châu là trí bảo, nhưng cơ sở tuy tốt, muốn tế luyện thành pháp bảo mạnh mẽ, còn phải yêu cầu tích lũy tháng ngày, lấy Trương Hạo hiện tại tu vi, cũng không dùng được này xá lợi châu, lại không nhàn rỗi tế luyện, cũng chính là cho chúng nữ. Đúng rồi. Ban đầu tiên ma khai chiến, ở bên ngoài giết 3 cái ma môn cao thủ, thi thể không làm đến thu thập, về sau bị Triệu Băng Ngạn nhặt xác, đốt ra 3 cái xá lợi châu, hiện tại vừa vặn quên góp đủ 35 viên, Trương Hạo lại chọn lựa một viên tiên thạch đầu, cùng 35 viên xá lợi châu liền cùng một chỗ, kết hợp 36 chu thiên số, lấy tiên thạch linh khí bồi bổ xá lợi châu.